Chương 1.530, đánh giết dị vực đế cảnh chương 1.530, đánh giết dị vực đế cảnh Ma Tôn tại cùng Trương Dương thảo luận về sau, vẫn tại nhớ nàng bản thể lực lượng cùng hoàng sợ lực lượng. Hoàng sợ lực lượng, nàng đã có chỗ minh ngộ. Làm nàng minh bạch chúng sinh hoàng sợ, cũng có thể cảm giác được chính mình hoàng sợ thời điểm, liền đã đem hoàng sợ lực lượng bước vào đế cảnh cánh cửa. Còn lại, chính là làm sao đem lực lượng đẩy tới đến đế cảnh. Đến mức bản thể lực lượng, nàng đoạn thời gian trước liền có chỗ minh ngộ, chỉ là bởi vì phân thần hóa niệm thần thông không có đầu mối, để nàng phân liệt ra bản thể không có chút ý nghĩa nào. Trương Dương đưa tới phân thần hóa niệm thần thông về sau, nàng trải qua trước sau khoảng thời gian này nghiên cứu, đã có cực cao tạo nghệ. Mà phân thần hóa niệm thần thông thành công về sau, nàng bản thể phân liệt liền có ý nghĩa. Lần này xuất chiến, nàng bản thân chính là hướng về phía nàng bản thể lực lượng đến nghiên cứu. Nàng cần biết, nàng bản thể phân liệt về sau, tại phân thần hóa niệm thần thông phía dưới, có khả năng phát huy đến cái gì cấp độ. Cho nên, tại xuất chiến thời điểm, nàng bản thể liền đã phân liệt ra một cái phục chế thân thể, mà nàng chân chính bản thể, kỳ thật tại phục chế trong cơ thể tâm. Cũng chính là nói, Hắc Ám Đế cảnh nghi khôn từ đầu tới đuôi, đối phó kỳ thật đều là nàng phân liệt thân thể. Nàng lấy phân thần hóa niệm thần thông, cẩn thận cảm thụ nàng phân liệt thân thể. Phân liệt thân thể tại bên trong Hắc Ám thế giới vẫn là quá trình, cái này để nàng tiến một bước hiểu thêm bản thể lực lượng. Bởi vì, phục chế thân thể là nàng làm ra, nàng có khả năng cảm nhận được toàn bộ phục chế thân thể tại Hắc Ám lực lượng bên trong ma diệt quá trình, tiến tới đối thấy rõ đến bản thể cấp độ càng sâu huyền bí, cũng liền tiến một bước nắm giữ bản thể lực lượng. Lúc này, nàng bản thể xuất hiện. Oanh, Ma Tôn thúc dục toàn bộ lực lượng, một cái đỉnh phong ma đế, chân chính thể hiện ra nàng như thế. Một cái mây trăm trượng lớn nhỏ, vô số xúc tu quái vật xuất hiện tại hư không trên chiến đài. Một cái trong đó xúc tu cuốn phá hư ma thường, xuyên thủng đất trời chi uy, hướng về Ni Khôn đâm tới. Ni Khôn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, trong tay xuất hiện đen nhánh trường đao, hướng về phá hư ma thương bổ tới. Kinh thiên động địa va chạm xuất hiện tại hư không trên chiến đài. Chỉ là tất cả mọi người rất không minh bạch, Ma Tôn vừa rồi rõ ràng đều muốn bị thôn phệ hết, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một cái Ma Tôn? Đừng nói dị vực thiên địa những cường giả kia kinh ngạc, liền vạn pháp tiên đế bọn họ đều cảm giác rất không minh bạch. Vạn pháp tiên đế nhìn hướng thần chủ, do hỏi, đạo hữu có biết tình huống của nàng? Lần trước thần chủ cùng truyền hòa giả khi một trận chiến, rõ ràng thần vực đều bị phá hủy, kết quả thoáng qua liền xuất hiện mấy cái diệt thế ma thần. Hiện tại Ma Tôn tình huống cùng thần chủ tình huống rất tương tự, cho nên đại gia hy vọng có thể từ thần chủ nơi này được đến một tia đáp án. Thần chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cũng không biết. Ai biết Trương Dương cùng Ma Tôn nói cái gì? Ai nào biết Ma Tôn lĩnh ngộ ra cái gì? Thế nhưng thần chủ có thể xác định chính là Ma Tôn khẳng định là lĩnh ngộ ra mới đồ vật. Chỉ có truyền hòa giả sinh mệnh có hiểu biết. Nàng cảm thấy Ma Tôn hẳn là lĩnh ngộ một điểm bản thể lực lượng. Dù sao, trước đây không lâu, Ma Tôn đến tìm nàng nghiên cứu thảo luận qua bản thể lực lượng. Truyền hòa giả, sinh mệnh càng là biết, Ma Tôn cùng Trương Dương khắc sâu nghiên cứu thảo luận qua, từ hiện tại tình hình đến xem, hẳn là nghiên cứu thảo luận qua bản thể lực lượng. Điểm này, truyền hòa giả, sinh mệnh là có thể khắc sâu cảm giác được, bởi vì nàng cũng cùng Trương Dương khắc sâu nghiên cứu thảo luận qua. Mà hư không chiến đài bên kia, truyền hòa giả linh đột nhiên nói ra, trước đây không lâu, bọn họ đứng xếp hàng đi thiên địa bên trong, hẳn là thấy qua người nào. Nếu không, cái này quái vật biến hóa sẽ không như thế lớn. Bởi vì Ma Tôn phía trước liền xuất chiến qua, thường thường không có gì lạ. Mà bây giờ, lại thay đổi đến đáng sợ, kết hợp với phía trước dị thường, truyền hỏa giả linh vô cùng xác định, Ma Tôn hẳn là được đến một vị đại nhân vật nào đó chỉ đạo. Bởi vì truyền hỏa giả, ảnh đích thân xác định qua, đối diện tiên địa bên trong, còn có một tôn đáng sợ vô cùng cao thủ. Thứ Ma Tôn tình hình, càng là xác định điểm này. Truyền hỏa giả, khi cùng truyền hỏa giả, minh thần sắc vô cùng nghiêm trọng, đối diện tiên địa bên trong, cái kia kinh khủng gia hỏa, đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, đối diện tiên địa dị thường đều là bởi vì cái kia không thể biết cường giả sao? Hắn đến cùng đến cái gì cấp độ? Chờ bọn hắn giao chiến xong, lại đến xác định tình huống. Truyền hòa giả khi chậm rãi nói, những người khác đều gật đầu, nhìn hướng hư không trên chiến đài. Hư không trên chiến đài, một cái to lớn quái vật kinh khủng, tại cùng một đoàn hắc ám kịch chiến. Ni Khôn hắc ám trường đao, tại cùng phá hư ma thương không ngừng va chạm bên trong, khuấy động ra kinh khủng hư không phong bạo. Làm phá hư ma thương lại một lần cùng hắc ám trường đao va chạm, vô số đen ám đao mũi nhọn bắn ra, bổ vào Ma Tôn mấy đầu xúc tu bên trên, lập tức chặt đứt Ma Tôn xúc tu. Ma Tôn tụ thương, mấy đầu xúc tu bị đen ám đao mũi nhọn chém bay ra ngoài. Ma Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay phá hư ma thương liên tục rung động, đem vô số đen ám đao mũi nhọn phá hủy tại hư không trên chiến đài. Sau đó, nàng cái khác xúc tu lập tức hướng về trung tâm thu nạp. Mỗi một đầu xúc tu đều tại ngự động lên ma đạo lực lượng, nối liền không dứt, ký kết ra cường đại phòng ngự. Ni Khôn vừa nhìn thấy tình trạng như vậy, lập tức một đao bổ đi ra. Ám hắc lực lượng tụ hợp mà thành mấy trăm trượng đao mang, đương chiều Ma Tôn bay đi thời điểm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô. Sau đó mới phát hiện, vậy căn bản không phải một đao, mà là vô số đạo đao mang tụ hợp mà thành một đao. Đao mang thành trên bạn. Ni Khôn tại một đao bổ ra đồng thời, trong bóng đêm dâng lên một viên càng thêm hắc ám hạt châu, chiếu rọi hướng Ma Tôn thần hồn. Ma Tôn xem xét tình hình không tốt, trong tay phá hư ma thương, ra sức hướng về viên kia hắc ám hạt châu vào tới. Thế nhưng, nàng đã không kịp ngăn cản Ni Khôn đen ám đao mũi nhọn. Vô số đao mang cuốn qua Ma Tôn cái kia khổng lồ thân thể. Vô số xúc tu, bao gồm Ma Tôn thân thể vỡ vụn, bạo tán, không tập trung hư không chiến đài. Ni Khôn cười lạnh, mặc dù không biết ngươi phía trước là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng liền như vậy mà thôi. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, thần sắc liền thay đổi. Liền thấy Ma Tôn bị đánh mở vô số thân thể, bao gồm phía trước bị chém đứt vô số xúc tu, nháy mắt hấp thu hư không lực lượng biến lớn. Cái này vô số xúc tu, vô số thân thể đều biến thành một cái ma tôn. Một nháy mắt, hư không trên chiến đài khắp nơi đều là xúc tu, khả năng là mấy vạn đầu, cũng có thể là mấy chục vạn đầu. Cái này vô số xúc tu từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm Ni Khôn oanh sát xuống dưới. Mỗi một đầu xúc tu đều bị vĩnh hằng ý chí bao phủ, đều có đế cảnh lực lượng. Giờ khắc này, Ni Khôn tương đương với cũng trong lúc đó đối mặt vô số đế cảnh bảy công. Oanh oanh oanh, tại dầm dạp chẳng chỉ xúc tu phía dưới đã không nhìn thấy Ni Khôn thân ảnh, thậm chí liền hắc ám đều không thấy được. Ầm ầm, lại là chấn động tiếng vang, hư không chiến đài nứt ra từng đạo khe hở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Mà thuộc về nhiều vị đại đế cảnh lực lượng thì là toàn lực khôi phục hư không chiến đài, để hư không chiến đài không đến mức tán loạn. Sau đó, thuộc về ma tôn từng đầu xúc tu dần dần tiêu tán, thậm chí cái khác ma tôn thân ảnh cũng tại tiêu tán, chỉ còn lại có cái cuối cùng, nàng đã biến thành thân thể, một tay nhấc phá hư ma thường, một tay nhấc hắc ám trường đao, chỉ có Ni Khôn không thấy. Chương 1.531, sát lục tới. Chương 1.531, sát lục tới. Hư không bên trong một mảnh vắng lặng, hai phe mọi người thần sắc đều là đờ đẫn. Tại vạn pháp tiên đế đám người xem ra, ma tôn lúc đầu đã đến tuyệt cảnh, bọn họ đều chuẩn bị lên đài cứu người. Kết quả căn bản không nghĩ tới, ma tôn đột nhiên lại tới một cái đại đảo ngược, hóa thân thành vô số ma tôn, càng là một lần hành động oanh sát dị vực đế cảnh. Phân thân vô số, không hề kỳ quái, rất nhiều người đạo pháp đều có thể làm đến. Thế nhưng, cái này vô số phân thân đều có đế cảnh lực lượng, cũng quá kinh khủng. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, ma tôn tại vừa rồi một khắc này, quả thật là mỗi một cái phân thân đều có chân thật đế cảnh lực lượng, mới có thể một lần hành động oanh sát Ni Khôn. Đây là huyễn tượng căn bản không thể làm được. Có thể là, sao lại có thể như thế đây? Cái này đã đột phá lẽ thường a. Hư không chiến đài bên kia, tất cả cường giả cũng là toàn bộ im lặng. Ni Khôn sắp chém giết ma tôn, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, mà bọn họ muốn làm là chặn đường đối phương người cứu viện tay, để Ni Khôn đạt tới chém giết. Có thể là, nháy mắt tình huống liền nghịch chuyển. Ni Khôn thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị tuyệt đối lực lượng oanh sát. Đây là cỡ nào lực lượng? Giết. Ta cũng không tin nàng một điểm hao tổn đều không có, đừng để nàng trở về. Chuyên hòa giả, Minh đột nhiên quát. Loại này cường giả, nhất định phải mau chóng diệt sát. Không phải vậy, đối phương lại muốn nhiều một tôn kinh khủng quái vật. Dị vực cường giả đều bước lên hư không chiến đài, mà vạn pháp tiên đế, thần chủ bọn họ xem xét tình huống không ổn, lập tức cũng đều nên đón tiếp lấy. Đột nhiên, một cô âm trầm, lạnh thấm thấm khí tức, đột nhiên lan tràn trong hư không. Dị vực thiên địa cường giả lập tức tâm thần đại biến. Sát lục đến rồi. Chuyên hòa giả, khi thần sắc cũng nhịn không được biến đổi. Sát lục, hư không liệp thực giả bên trong tồn tại đáng sợ nhất một trong. Chỉ cần là gặp qua, hiểu qua người đều kiên kỵ. Thậm chí những cái kia hoàng đạo cảnh, càng là thần sắc biến đổi lớn, lòng sinh sợ hãi. Tất cả dị vực cường giả không nhịn được thu lại bước chân. Liên ba cái chuyển hóa giả cũng không thể không tìm kiếm khí tức khủng bố đầu nguồn, lại đến xác định có hay không động thủ. Mà vạn pháp tiên đế bọn họ, một phương diện bởi vì dị vực cường giả dừng tay, một mặt khác là bởi vì cỗ này đáng sợ khí tức đột nhiên sinh ra, tất cả mọi người không thể không kiêng kỵ. Đang muốn buộc phát đại chiến song phương, đều không nhịn được dừng tay. Khi mọi người cẩn thận tìm một phen khí tức khủng bố đầu nguồn thời điểm, mới phát hiện khí tức kinh khủng, nguyên lai chính là từ hư không trên chiến đài xuất hiện. Lúc này ma tôn trên thân, ngay tại tràn ngập một cỗ khiến người vô cùng sợ hãi khí tức, chỉ cần là cảm nhận được người, phảng phất đều nhớ tới đáng sợ nhất, nhất e ngại, sợ hãi nhất sự tình, cùng với tồn tại. Là nàng. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Ba đại chuyên hòa giả, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc đầu tưởng rằng sát lục đến, không nghĩ tới, cái này có thể sợ khí tức, thế mà đến từ quái vật kia. Trọng yếu nhất chính là, liền bọn họ đều không phân biệt được. Mà cái khác dị vực cường giả, thì là trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực so chém giết Ni Khôn còn muốn cho bọn họ khiếp sợ. Trên thực tế, vạn pháp tiên đế bọn họ nhìn thấy toàn thân khí tức khủng bố ma tôn, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này quái vật thật là càng kinh khủng. Càng mấu chốt chính là, bọn họ không biết ma tôn vì sao kinh khủng như vậy, lại là làm sao đến nơi hiện tại phương này cảnh giới. Ma, cửu u ma đế hít một hơi thật sâu, thật không hổ là ma đạo bên trong tôn giả. Có nàng tại, ta ma đạo lực lượng, rốt cuộc không lo. Hắn quay đầu nhìn hướng đông đảo hoàng đạo, bao gồm mấy vị đế cảnh, có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng mọi người ma niệm. Bởi vì mọi người trong lòng đều tồn tại sợ hãi, chỉ có mấy vị đại đế cảnh dùng tuyệt đối thực lực, không sợ tại loại này sợ hãi. Cửu u ma đế thật sâu nhìn ma tôn một cái, quay đầu hỏi thăm thần chủ, đây chính là chúng sinh lực lượng à? Xem như thế đi. Thần chủ gật đầu. Cho nên nàng cũng thành chuyển hóa giả. Vạn pháp tiên đế nghi hoặc mà hỏi thăm, chuyển hóa giả sợ hãi. Nếu như nói chuyển hóa giả, khi mang đến quang minh lực lượng, còn có trợ giúp thiên địa trưởng thành. Hắc ám lực lượng có thể làm cho thiên địa đổi mới thay đổi tăng nhanh. Sinh mệnh lực lượng có thể làm cho thiên địa chúng sinh càng thêm cường đại. Cái kia truyền bá sợ hãi ý nghĩa ở đâu? Vậy cũng là chuyển hóa giả. Cửu U Ma Đế lông mày nhấc lên, đương nhiên tính toán chuyển hóa giả, nàng truyền bá sợ hãi, ta ma đạo liền sẽ càng ngày càng mạnh nha. Luân hồi quỷ đế ý vị thâm trường hỏi, cho nên kỳ thật ngươi cũng là chuyển hóa giả. Ngươi cảm giác được nàng sợ hãi lực lượng sao? Ngươi cảm giác được nàng phân thân hóa ngàn lực lượng sao? Cửu U Ma Đế trầm mặc, hắn chỉ cảm thấy ma tôn trên thân ma đạo lực lượng, đến mức cái gì kia chúng sinh sợ hãi lực lượng, hắn cũng không có cảm giác được. Nhất là phân thân hóa ngàn lực lượng, hắn cũng không có cảm giác được. Cũng chính là nói, từ giờ khắc này, ma tôn cùng chuyển hóa giả, sinh mệnh mở dạng, nảy ra ma đạo ba phủ, trở thành một cái khác đặc biệt cá thể. Hắn nhìn hướng hư không chiến đài, thần sắc rất phức tạp. Ma đạo thật vất vả ra một cái ma đế, hiện tại không có. Đương nhiên, ma đế cái kia phần lực lượng, y nguyên còn tại ma đạo bên trong, thế nhưng, người mất rồi. Lúc này, tất cả mọi người đã ý thức được cái gì tình huống. Truyền hỏa giả sợ hãi. Chứ không quản sợ hãi có thể hay không truyền hỏa, thế nhưng, ma tôn trở thành giống như truyền hỏa giả đồng dạng tồn tại, là sự thật. Bởi vì cái kia thu lại không được sợ hãi lực lượng, chính là bằng chứng. Dù sao, truyền hỏa giả, thi, truyền hỏa giả, minh, truyền hỏa giả linh, truyền hỏa giả, sinh mệnh, ngay ở chỗ này, như đúc đồng dạng khí tức. Dị vực cường giả, toàn bộ đều là trầm mặc. Truyền hỏa giả, thi bọn họ, càng là trầm mặc. Bởi vì, một cái truyền hỏa giả, liền sinh ra tại bọn họ trước mặt. Mấy cái truyền hỏa giả thân sắc, đều là ngưng trọng. Bọn họ lại một lần nữa xác định, đối diện thiên địa, có chỗ tốt cực lớn, có lẽ là chưa bao giờ có chỗ tốt. Đồng thời, cũng xác định đối diện nhất định tồn tại một tôn đáng sợ tới cực điểm nhân vật. Bởi vì, quái vật kia đi phía sau thiên địa hai lần, liền biến thành dạng này. Con mắt của bọn hắn ánh sáng, nhìn hướng đối diện những người kia. Bởi vì thật nhiều người đều về sau phương thiên địa bồi dưỡng qua, đừng đến lúc đó lại xuất hiện mấy cái. Này làm sao chịu được? Mà lúc này, càng xa xôi cương thi đại đế bọn họ, thần sắc là sụp đổ. Một mặt là bởi vì đối diện thiên địa bên trong có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu để cho bọn họ săn thức ăn, bọn họ sẽ đánh vỡ mắt phía trước ràng buộc. Thế nhưng, chính là không ăn được. Cái này để bọn họ rất sụp đổ. Một phương diện khác, đối diện phương thiên địa này, qua một đoạn thời gian liền cường đại một đoạn, qua một đoạn thời gian lại mạnh mẽ một đoạn. Đừng nói săn thức ăn thiên địa, đừng đến lúc đó bị đuổi giết đến không chỗ chạy trốn a. Lúc này, hư không trên chiến đài, Ma Tôn cuối cùng động. Nàng một tay nhấc phá hư ma thường, một tay nhấc hắc ám trường đao, mang theo trùng trùng điệp điệp sợ hãi khí tức, từ hư không trên chiến đài đi xuống. Rõ ràng là người một nhà, đông đảo hoàng đạo cường giả, sợ hãi xa xa né tránh. Mà cái khác mấy cái đế cảnh, cũng là sinh ra hàn ý trong lòng. Bọn họ cũng không muốn thất thố như vậy, thế nhưng, hoàn toàn áp chế không nổi đáy lòng sợ hãi. Thần chủ nhìn xem đi tới Ma Tôn, tiến lên vừa cười vừa nói, chúc mừng. Về sau để ngươi sợ hãi. Chương 1.532, truyền hòa giả, sợ hãi. Chương 1.532, truyền hòa giả, sợ hãi. Ma Tôn mặc dù lại lần nữa biến hóa thành thân thể, thế nhưng, nàng quái vật kia dáng dấp thân thể, đã thật sâu khắc sâu vào đáy lòng của mọi người. Nhất là cái kia toàn thân sợ hãi khí tức, là căn bản che giấu không được. Loại này tình hình, cùng mấy cái truyền hỏa giả hoàn toàn tương tự. Từ một điểm này nhìn, tất cả mọi người cảm thấy, Ma Tôn hẳn là trở thành truyền hỏa giả sợ hãi. Ma Tôn đối với thần chủ thuyết pháp, không có trực tiếp đáp lại, mà là nói ra, ta cần một chút thời gian, tiến một bước lĩnh hội ta lực lượng. Sau khi nói xong, nàng tự nhiên tránh đi mọi người, đứng ở chỗ xa hơn. Rất nhiều người thấy cảnh này, bình bạch tùng thở ra một hơi. Vô luận là Ma Tôn quái dị thân thể, vẫn là sợ hãi lực lượng, đều đè ở trong lòng mọi người, để mọi người sợ hãi. Mà Ma Tôn cũng chính là biết điểm này, mới tận lực tránh đi mọi người. Dù sao đều là cùng một cái thiên địa người, nàng nếu là tiếp tục lưu lại nơi đây, rất nhiều người tâm cảnh, sợ rằng liền muốn xảy ra vấn đề. Một cái khác tình huống là, nàng vừa mới nắm giữ bản thể lực lượng cùng chúng sinh lực lượng, xác thực cũng cần thật tốt lĩnh hội. Mà mấy cái khai giả, thì là thần sắc vô cùng mừng rỡ. Bởi vì, thiên địa bên trong lại tăng thêm một cái tuyệt đối cường giả. Cửu U Ma Đế sâu kín nói ra, đối phương chết một cái đế cảnh, tiếp xuống sợ rằng liền muốn càng thêm điên cuồng. Xuất chiến người, đều muốn cẩn thận. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị. Đồng thời, tâm tình mọi người cũng có chút nặng nề. Đế cảnh cũng có thể bị đánh giết. Bọn họ những này hoàng đạo, lại nên như thế nào? Lúc này, Hắc Thủy Tiên Hoàng cảm thấy quá khứ của mình là buồn cười như vậy. Một cái nho nhỏ tiên vương, thế mà liền để bọn họ thỏa mãn. Thậm chí bọn họ cảm thấy, đến tiên hoàng cảnh giới về sau, làm sao cũng có thể buông lòng một hơi đi. Có thể là, một cái dị vực đế cảnh tử vong, còn phải luyện, không tăng lên, liền sẽ chết. Mà hư không chiến này, ba đại truyền hỏa giả, đông đảo tùy tùng, thần sắc cũng là vô cùng nghiêm túc. Một phương diện, là vì Ma Tôn đột nhiên liền trở thành truyền hỏa giả đồng dạng tồn tại. Nhất là Ma Tôn tại chém giết Ni Khôn một khắc này, đột nhiên sức mạnh bùng lên, là kinh khủng cỡ nào. Một cái đế cảnh, thoáng qua ở giữa đột nhiên biến thành mười mấy cái đế cảnh, bộc phát ra gấp mấy chục lần lực lượng, cái này thích hợp sao? Nàng là thế nào lĩnh ngộ được loại này lực lượng, lại là làm sao làm được? Một phương diện khác, bọn họ đế cảnh, thế mà bị đánh giết một vị. Đế cảnh tồn tại bất luận cái gì thiên địa, đều là phượng mao lân giác. Thế nhưng, lại như vậy chết. Nhất là truyền hỏa giả, Minh, thần sắc càng là lạnh lùng. Đây chính là hắn người. Tử vong một cái, liền đại biểu cho hắn lực lượng sẽ giảm bớt. Một cái khác tình huống là, thuộc hạ của hắn bị xử lý một cái, nếu là hắn không làm gì, làm sao dẫn người? Hắn đứng dậy, không nhanh không chậm hướng về hư không chiến đài đi đến. Theo cước bộ của hắn, hắc ám triều tịch hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Truyền hòa giả, sinh mệnh, lập tức đứng dậy, sinh mệnh khí tức chặn lại hắc ám khí tức. Nàng lần trước liền cùng truyền hòa giả, minh ngại chiến một trận, chỉ là bởi vì truyền hòa giả, ảnh quấy nhiễu, cho nên bỏ dở. Hiện tại truyền hòa giả, minh biểu hiện ra dị thường, truyền hòa giả, sinh mệnh đương nhiên phải ứng đối. Không cần đánh, dù sao cũng đánh không ra kết quả gì. Truyền hỏa giả linh lạnh nhạt nói, ảnh đại nhân tất nhiên cho bọn hắn 300 năm thời gian, tất cả vẫn là chờ ảnh đại nhân đến về sau, nói sau đi. Truyền hỏa giả, Minh chậm rãi dừng bước. Hắn kỳ thật cũng không muốn đánh, thế nhưng, không thể không đánh. Hiện tại có bậc thang, hắn tự nhiên cũng nguyện ý dừng tay. Liên như là truyền hỏa giả linh nói, hai người bọn họ người chiến đấu, không có khả năng ra kết quả. Bởi vì vô luận là Minh vẫn là sinh mệnh đều là không có khả năng tự chiến. Minh vào lúc này tử chiến, chẳng phải là không duyên cớ tiêu hao khí lực, tiện nghi những người khác, mà sinh mệnh hoàn toàn không cần thiết tử chiến. Bởi vì thiên địa bên trong cường giả càng ngày càng nhiều, hiện tại nhiều ra tới một cái ma tôn, đến tiếp sau ai nào biết nhiều ra cái người nào. Thần chủ đứng ra, lạnh nhạt nói, dựa theo ước định, đối chiến là có đổ ước. Các ngươi đánh thua về sau, có phải là hẳn là thực hiện đổ ước? Ngươi muốn cái gì? Chuyên hòa giả, Minh mang theo vô hạn ý lạnh hỏi. Hắn bị giết một cái thuộc hạ, vốn là rất nổi nóng, thế mà còn muốn cờ cướp chừng. Thần chủ tùy ý nói, ngươi không phải vẫn muốn đem hắc ám lực lượng chuyển vào ta bên ta thiên địa sao? Ngươi cho ta, ta giúp ngươi truyền lại đi bảo, cam đoan để rất nhiều người đều học được ngươi hắc ám lực lượng. Minh có chút ngoài ý muốn, hắn thản nhiên cười, muốn tìm hiểu ta lực lượng. Không sai. Thần chủ chân thực trả lời, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể lĩnh hội ta lực lượng. Không cần. Minh cự tuyệt, ngươi lực lượng không có cái gì tốt lĩnh hội. Mặc dù hắn không hiểu thần chủ là thế nào lĩnh ngộ được loại lực lượng kia, thế nhưng hắn đều đã truyền hóa sáu phương thiên địa, cũng đại khái minh bạch thần chủ lực lượng nguyên nhân. Minh bạch có cái gì hữu dụng? Bọn họ lại làm không được. Muốn tìm hiểu ta lực lượng, liền cầm đi đi. Minh tiếp lấy còn nói thêm. Sau đó, một viên hắc ám lực lượng tạo thành hình cầu, bay về phía thần chủ. Thần chủ thần sắc nghiêm trọng, lấy thần đạo lực lượng bao phủ lại hắc ám lực lượng hình cầu. Thất thải thần quang vững vàng khóa lại hắc ám lực lượng, không đến mức để ám hắc lực lượng tiêu tán, thậm chí là gây nên cái khác phản ứng. Mà chuyên hòa giả, Minh, lui trở về. Thần chủ cầm cố lại hắc ám lực lượng, nhìn hướng cái khác dị vực cường giả, nói ra, còn có hay không muốn đem lực lượng đưa vào bên ta thiên địa, ta đều có thể tiếp thu xuống, sau đó giúp các ngươi đưa đi bảo. Yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng, liền nhất định làm đến. Mà còn, ta có thể cam đoan, nhất định có người có thể học được các ngươi lực lượng. Dù sao Trương Dương tiểu tiên thế giới đã thành hình, như vậy nhiều đế cảnh lực lượng đều ở trong đó, đem mấy cái dị vực lực lượng đưa đi bảo, cũng không có cái gì không được. Ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn làm cái gì. Khi tiện tay ném ra một viên quang minh lực lượng tạo thành quang cầu, trôi hướng thần chủ. Thần chủ lại lần nữa nhận. Hắn thậm chí bản thân liền tìm hiểu quang minh lực lượng một chút áo nghĩa, nhận lấy quang minh lực lượng cũng không tính cái gì. Trên thực tế, khi cũng nghĩ như vậy. Nàng nghĩ đến nàng lực lượng đều bị đối phương tìm hiểu một bộ phận, dứt khoát liền nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Ngươi đây. Thần chủ nhìn hướng truyền hỏa giả linh. Truyền hỏa giả linh trầm tư một lát, lạnh nhạt nói, ta cũng thật tò mò. Hắn cũng cho ra thuộc về hắn lực lượng. Một đoàn thoạt nhìn như là thần hồn đồng dạng phẩm chất riêng, nhưng lại cùng thần hồn hoàn toàn không giống đồ vật. Chuyển hóa giả, sinh mệnh, đội vàng tiến lên, lấy sinh mệnh lực lượng bao trùm chuyển hóa giả linh lực lượng. Tất nhiên đều không muốn đánh, vậy liền ngưng chiến, chờ 300 ước hẹn kỳ đến lại nói. Thần chủ nói xong, cùng chuyển hóa giả, sinh mệnh lui về thiên địa bên trong. Đến mức cái kia ba đám lực lượng thì là phân biệt bị bọn họ lấy thần đạo lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng bao vây lấy, đưa đến truyền tống trận phương hướng chờ sứ giả đến. Bởi vì chỉ có sứ giả đến về sau, bọn họ mới có thể thông báo đến Trương Dương. Hư không chiến này, song phương lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1.533, hồn điện. Chương 1.533, hồn điện. Trương Dương trở lại thiên địa bên trong, chuẩn bị chờ tiểu thiên thế giới tiến một bước diễn hóa về sau, lại đi bằng vào các giới phù văn, mở ra các giới thời không thông đạo. Một cái khác tình huống là, tiểu thiên thế giới bên trong diễn hóa còn chưa kết thúc. Mặc dù các loại thiên địa phát tắc, đại đạo lực lượng đều đã hướng tới bình tĩnh, thế nhưng cái kia ác liệt hoàn cảnh, y nguyên không phải tiểu tu sĩ có thể còn sống. Cho tới bây giờ, nguyên thần cảnh tiến vào không có vấn đề gì. Thế nhưng, nguyên thần cảnh phía dưới tiến vào hẳn phải chết. Mà Trương Dương muốn, cũng không phải là thượng nguyên thần cảnh tu sĩ. Bởi vì đám người này đã tìm hiểu ra đại đạo, trên cơ bản đi lên bọn họ cho rằng trên đường sẽ lại không có bao lớn biến hóa. Ngược lại là nguyên thần cảnh phía dưới tu sĩ, tiến vào tiểu thiên thế giới, thông qua các loại bí tịch, thậm chí là tiểu thiên thế giới hoàn cảnh, có lẽ có thể từ tiểu thiên thế giới bên trong tìm hiểu ra càng kỳ lạ công pháp cùng đại đạo. Đây mới là Trương Dương mục đích thực sự. Ngay tại lúc này, tiến về hư không chiến đài người mang tin tức, lại mang đến thông tin, trưởng môn, thần chủ để ngươi mau chóng tiến về thiên ngoại một chuyến. Trương Dương đều sửng sốt. Hắn mới từ thiên ngoại trở về còn không có 2 tháng, tại sao lại muốn đi thiên ngoại? Bất quá tất nhiên là sư phụ đặc biệt yêu cầu, hắn chỉ có thể gọi bên trên Họa Linh Tử, Bích Linh Tử hai vị sư thúc, lại đi một chuyến thiên ngoại. Ba người đi tới hư không chiến đài, thần chủ rất nhanh liền tới. Sư phụ, chuyện gì như vậy gấp? Trương Dương dò hỏi. Chuyện thứ nhất, Ma Tôn đã nắm giữ 3 loại lực lượng, đồng thời chém giết một vị dị vực đế cảnh. Thần chủ vừa cười vừa nói, bên ta lực lượng lại lần nữa bay bọn. Trương Dương đều sửng sốt. Hắn cái kia tiện nghi lão đường, thế mà lợi hại như vậy. Hắn cảm thấy Ma Tôn cái kia đặc thù thân thể, cùng với tại ma giới đặc biệt tồn tại, là rất có thể nắm giữ đến bản thể lực lượng cùng chúng sinh lực lượng. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chuyện này thế mà nhanh như vậy. Sư phụ, còn có đây này. Trương Dương hỏi. Thần chủ liếc mắt Trương Dương một cái, trong lòng tự đủ tiểu tử này đối hắn cái kia kỳ quái lao nương còn rất tốt, thế mà như thế tận tâm truyền thụ lực lượng. Bằng không, làm sao không có chút nào kinh ngạc. Còn có một chuyện, cũng là cùng Ma Tôn có quan hệ. Thần chủ tiếp tục nói, Ma Tôn đánh thắng, chúng ta tự nhiên thắng được đổ ước. Cho nên, ta cho ngươi muốn chuyển hỏa giả, Minh cùng chuyển hỏa giả linh lực lượng. Đương nhiên, khi cũng đưa một phần. Ngươi không phải nói qua, tiểu thiên thế giới không sợ dị vực lực lượng sao? Ba đại chuyển hỏa giả lực lượng, trong đó 2 phần tại ta chỗ này, 1 phần khác tại sinh mệnh nơi đó, toàn bộ đều cho ngươi đưa đến tiểu thiên thế giới bên trong. Trương Dương đại hỉ, đa tạ sư phụ. Ba đại chuyển hỏa giả lực lượng, hắn khẳng định muốn a. Quang minh lực lượng mặc dù là có chỗ linh hội, thế nhưng đó là bọn họ xử lý hy đạo thân về sau lấy được, đến cùng không bằng hy đích thân cho lực lượng. Minh Hắc Ám lực lượng cùng linh lực lượng linh hồn, đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu lực lượng. Sư phụ, ta nghĩ mời các ngươi phán đoán một cái, bọn họ cho trong sức mạnh, có hay không có bọn họ ý chí ở trong đó. Trương Dương nghiêm túc nói, ta có thể cho phép bọn họ lực lượng tiến vào tiểu thiên thế giới, lại không thể để bọn họ ý chí tiến vào tiểu thiên thế giới. Yên tâm đi, mặc dù ta đối với bọn họ lực lượng không tinh thông, thế nhưng bọn họ có hay không ý chí ở trong đó, ta vẫn là nhìn ra được. Thần chủ vừa cười vừa nói, vậy ta liền yên tâm. Trương Dương lấy ra tiểu thiên thế giới. Sau đó, thần chủ lấy thần lực bao vây lấy hắc ám lực lượng cùng quang minh lực lượng, tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong. Sau đó, hắn lại dùng thần đạo lực lượng, phối hợp vĩnh hằng ý chí, đem hai loại lực lượng trói buộc tại địa tinh bên trên. Địa tinh thượng thiên voi, nháy mắt thay đổi. Quang minh cùng hắc ám luân phiên xuất hiện, thế nhưng lại không phải Trương Dương trước đây lý giải cái chủng loại kia đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng tình hình, mà là một nửa thời gian là quang minh, một nửa thời gian là hắc ám. Quang minh cùng hắc ám theo địa tinh xoay quanh thời không trung tâm mà chuyển động, tạo thành địa tinh bên trên quang minh cùng hắc ám. Thần chủ cảm giác được tiểu thiên thế giới bên trong cảnh tượng, cảm thán nói, cái này tiểu thiên thế giới bên trong có thể là tràn ngập không có cùng đạo vận a. Trương Dương cười cười, không nói gì. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là có chỗ không hài lòng, bởi vì loại kia âm tình tròn khuyết cảnh tượng, cái này tiểu thiên thế giới bên trong liền không có biến hóa ra, có lẽ cũng diễn hóa không đi ra. Thực sự là khiếm khuyết nguyên tố quá nhiều. Thần chủ đem tiểu thiên thế giới đưa cho Trương Dương, nói ra, ta đi cho ngươi thông báo sinh mệnh. Đúng, muốn cùng Ma Tôn nói một tiếng sao? Ngươi muốn hay không gặp một lần? Chỉ bất quá nàng hiện tại cảm giác vô cùng đáng sợ, chỉ mong ngươi không muốn bị hù dọa. Gặp một lần đi. Trương Dương trầm ngâm nói, phiền phức sư phụ thông báo một tiếng, có lẽ còn có cái khác biến hóa. Tốt. Thần chủ nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, truyền hóa giả sinh mệnh liền tới. Vừa thấy mặt, sinh mệnh liền đem truyền hóa giả linh lực lượng cho đi ra, nghiêm túc nói ra, ta cảm giác được hắn lực lượng, hẳn là tại sinh mệnh bên trong, thế nhưng ta lại hoàn toàn cảm giác không đến hắn lực lượng bản nguyên. Sư thúc, ta hiện tại đối hắn lực lượng đã có hiểu biết, thế nhưng làm sao dính đến hắn lực lượng, ta còn không có rất tốt biện pháp. Trương Dương cười hồi đáp, hắn suy đoán, truyền hóa giả linh lực lượng hẳn là linh hồn. Linh hồn tự nhiên là tại sinh mệnh cấp độ bên trong, thế nhưng làm sao tiến vào linh hồn cửa lớn, Trương Dương cũng không có rất tốt biện pháp. Người đã hiểu rõ. Sinh mệnh vội vàng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Cùng loại với thần hồn. Trương Dương chậm rãi nói, theo con đường tu hành tiến lên bất kỳ cái gì con đường, đều có thể dần dần tiếp xúc đến thần hồn, thậm chí là chúng ta đều đang nghĩ biện pháp cường hóa thần hồn. Thế nhưng, chúng ta tu hành thần hồn đều trộn lẫn lấy các loại đại đạo nguyên làm. Ví dụ như tiên đạo, liền trộn lẫn lấy thiên địa pháp tắc nguyên tố. Ví dụ như ma hồn, cũng trộn lẫn lấy ma đạo nguyên tố. Thậm chí là võ hồn, đều trộn lẫn lấy bản thể tinh khí thần nguyên tố ở trong đó. Thế nhưng, chuyển hóa giả linh lực lượng, ta đoán chừng là một loại thuần túy nhất hồn phách lực lượng, cũng không có trộn lẫn lực lượng khác. Kết quả như vậy sẽ để cho bọn họ hồn phách vô cùng cường đại, thậm chí tạo thành một loại chưa bao giờ có bí kỹ. Này chúng ta đã cảm thấy. Chuyển hóa giả, sinh mệnh nghiêm túc nói, chúng ta đế cảnh cùng hoàng đạo cảnh đều cùng bọn họ chuyển hóa giả linh tùy tùng giao thủ qua, bọn họ lực lượng thần hồn sát thực phi thường cường đại, mà bọn họ lực lượng tấn công cũng như lời ngươi nói. Trương Dương ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, sư thúc, đem ngươi thấy tất cả cảnh tượng toàn bộ cho ta. Hắn mặc dù không thể đi hư không chiến đài đích thân quan sát, thế nhưng thông qua chuyển hóa giả, sinh mệnh con mắt cũng là có khả năng nhìn thấy một bộ phận. Chuyển hóa giả, sinh mệnh không nói thêm gì, liền đem nhìn thấy tất cả đều cho Trương Dương. Sau đó, nàng đem linh lực lượng đưa vào tiểu tiên thế giới, đồng thời phong tồn tại một cái cấm khu bên trong. Cái kia cấm khu, bởi vì cùng linh hồn có quan hệ, bị Trương Dương mệnh danh là hồn điện. Chương 1.534, ngươi cảm thấy chuyển hóa giả liền đầy đủ hài lòng chưa? Chương 1.534, ngươi cảm thấy chuyển hóa giả liền đầy đủ hài lòng chưa? Chuyển hóa giả, sinh mệnh vừa đi, đột nhiên, một cỗ âm trầm, lạnh thấm thấm khí tức truyền đến, mặc đỏ thâm chiến giáp Ma Tôn đã xuất hiện tại Trương Dương trước mặt. Cảm giác được Ma Tôn trên thân sợ hãi khí tức, Trương Dương cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Sau đó, hắn tâm tính nháy mắt biến hóa, xua tán đi sợ hãi trong lòng. A! Ma Tôn kinh dị một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, ngươi không sợ? Nàng rõ ràng cảm nhận được, Trương Dương ban đầu đúng là sợ hãi, thoáng qua liền không sợ. Trương Dương vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là nương ta, có cái gì tốt sợ hãi? Ma Tôn nhìn chăm chú lên Trương Dương, sau một lát mới hỏi, ta hiện tại xác thực đã nắm giữ ba loại lực lượng, nói là nắm giữ, kỳ thật không chính xác. Vô luận bản thể lực lượng vẫn là sợ hãi lực lượng, ta đều là mới nhập môn, cũng là vừa vặn bước vào đế cảnh. Ta cần chân chính đi lĩnh hội hai loại lực lượng, mới có thể triệt để nắm giữ bọn họ. Đến tiếp sau ta muốn làm, chính là những chuyện này. Ngươi hẳn là cũng từ bọn họ trong miệng biết ta chém giết một cái đế cảnh sự tình. Ta xác thực đem tên kia xử lý, từ trong tay hắn cướp được một kiện đế binh. Đương nhiên, những cái kia không có bị ta đánh nổ dị vực bảo vật, cũng đều bị ta thu lại. Là ngươi trợ giúp ta tìm hiểu ra hai loại lực lượng, những chỗ tốt này liền đều cho ngươi đi. Nàng lấy ra thanh kia hắc ám trường đao, còn có 17-18 kiện tràn đầy cái khác khí tức dị vực thiên địa bảo vật. Trương Dương nhìn xem cái kia rất nhiều bảo vật, không có ngay lập tức đi lấy, mà là nghiêm túc nhìn xem Ma Tôn hỏi, nương, ngươi xác định đánh giết hắn sao? Bởi vì hắn còn biết dấu ấn sinh mệnh sự tình. Ma Tôn trầm tư một lát mới lên tiếng, ta lúc ấy hóa thân thành hơn 30 cái thân thể, tụ tập tất cả lực lượng toàn bộ oanh kích ở trên người hắn. Tại cảm giác của ta bên trong, thân thể của hắn bị một nháy mắt phá hủy, hắc ám đại đạo lực lượng cũng bị đánh tan, tùy thân không gian giới chỉ đồng dạng bị phá hủy. Cuối cùng lưu lại chính là những vật này. Theo nàng, cái kia dị vực đế cảnh là chết đến mức không thể chết thêm. Trương Dương lắc đầu, nói ra, nương, ta đích thân cùng Hy đạo thân từng đại chiến một trận, bọn họ tại ta nhận biết đến đế cảnh ba loại lực lượng bên ngoài, còn có một loại cấp độ càng sâu lực lượng. Loại này cấp độ càng sâu lực lượng, hiện nay ta còn tại thôi diễn bên trong, còn không có rất tốt thu hoạch. Cho nên, cho dù là các ngươi nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên, tại đối mặt những cái kia truyền hỏa giả thời điểm, đều là nhất định phải cảnh giác. Nếu như nói dị vực đế cảnh lĩnh hội lực lượng, cũng đến truyền hỏa giả bọn họ cấp độ, cái kia không hề nghi ngờ, các ngươi tạm thời là không có khả năng triệt để giết chết bọn hắn. Chuyện này, chờ ngươi trở lại hư không chiến đài về sau, mời quỷ đế sư phụ lấy luân hồi lực lượng cảm ứng một cái, liền có thể xác định. Ma tôn thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Nàng đều nắm giữ ba loại lực lượng bản nguyên, so mình trước kia cường đại rất nhiều lần. Nhưng bây giờ nói cho nàng, vừa mới cất bước. Cái này, ta sẽ đem tin tức này nói cho quỷ đế. Ma tôn nói một câu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi nói, lao nương hiện tại hướng địa phương nào lĩnh hội? Trương Dương vừa cười vừa nói, ngươi sợ hãi lực lượng, ta đã cảm nhận được. Thế nhưng, lực lượng bản thể của ngươi, ta còn không có cảm nhận được. Đơn giản. Ma tôn phất phất tay, nháy mắt 7-8 cái ma tôn đứng ở Trương Dương trước mặt. Như đúc đồng dạng khí tức, như đúc đồng dạng thần thái, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đây chính là ngươi đã từng nói, phân liệt lực lượng. Trong đó một cái ma tôn trầm giọng nói, lại phối hợp phân thần hóa niệm thần thông, liền trở thành như vậy. Vĩnh viễn phân liệt sao? Trương Dương hỏi. Ma tôn lắc đầu, đương nhiên không thể. Trên cơ bản đến nói, nếu như ta muốn bộc phát ra đế cảnh lực lượng, liền như là phía trước đánh giết dị vực đế cảnh một khắc này mở dạng, nhiều nhất có thể phân liệt ra 35, cũng chỉ có thể hỗ trợ một hơi thời gian. Bởi vì bọn họ đế cảnh lực lượng cần tiêu hao ta vĩnh hằng ý chí. Thế nhưng nếu như vẹn vẹn như bây giờ, không có bất kỳ cái gì lực lượng lời nói, vậy liền có thể duy trì rất lâu. Trương Dương suy nghĩ rất lâu, mới lên tiếng, nương, ngươi cái này khoảng cách truyền hòa giả ảnh, thế nhưng là kém đến quá xa. Truyền hòa giả ảnh đã đem hắn ảnh phân thân linh hội đến hoàn toàn độc lập cá thể cấp độ, hắn mới là truyền hòa giả bên trong đáng sợ nhất. Đại đạo của hắn lực lượng cũng là vô cùng đáng sợ. Ta thậm chí hoài nghi, hắn không chỉ là phân thân, thậm chí đã đem phân thân lĩnh hội đến một cái khác sinh mệnh cấp độ. Còn có sư phụ ta, hắn 10 cái phân thân cũng là có khả năng độc lập tác chiến, thậm chí là nắm giữ khác biệt đại đạo. Nương, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi có được 35 độc lập cá thể, hiện nay trừ ảnh, chỉ sợ cũng liền không người là ngươi đối thủ a. Ma tôn trầm mặc. Nàng mới vừa nắm giữ ba loại đế cảnh cội nguồn, nàng nên tính là thiên địa bên trong cái thứ ba nắm giữ người a. Tốc độ của nàng cũng hẳn là nhanh nhất đi. Liên như thế vẫn chưa đủ. Nghĩ đến thần chủ phân thân, còn có truyền hòa giả, ảnh cái kia đáng sợ năng lực, ma tôn lại không nói chuyện có thể nói. Bởi vì có người làm đến. Những vật này ngươi còn muốn hay không? Ma tôn cứng nhắc rời đi chủ đề. Những bảo vật này, ta khẳng định là muốn. Trương Dương cũng không có khách khí, thế nhưng, đế binh ta không chấn áp được. Trong tay hắn là có 3 kiện đế binh, thế nhưng, 3 kiện đế binh đều không có đến hoàn mỹ trạng thái. Mà kiện kia hắc ám đế binh, làm sao cũng có thể là hoàn mỹ a? Chứ những này đế cảnh, người nào có thể đối phó? Tốt ta, đế binh ta thu. Cái khác đều cho ngươi. Ma tôn thu hồi hắc ám trường đao, cái khác đều một mạch ném tới tiểu thiên thế giới bên trong. Sau đó, nàng liền muốn trở về hư không chiến đài. Cùng cái này tiện nghi nhi tử ở chung, áp lực quá lớn. Nàng chịu không được. Nương, ta vẫn chưa nói xong đây. Trương Dương vội vàng gọi lại Ma tôn. Ma tôn có chút luống cuống, còn muốn nói. Nương, ngươi cũng đã biết, sợ hãi lực lượng về sau làm sao tu hành. Trương Dương hỏi. Ma tôn nội tâm cười khổ một cái, hỏi, làm sao tu hành? Nàng hiện nay vừa vặn nắm giữ sợ hãi lực lượng, còn không có những phương hướng khác. Nhi tử của nàng liền hỏi nàng vấn đề này. Nương, chúng ta đã từng thảo luận qua, tại sao lại tồn tại sợ hãi? Trương Dương nghiêm túc nói, bởi vì sợ mất đi. Sợ hãi mất đi sinh mệnh, sợ hãi mất đi tôn nghiêm, sợ hãi mất đi tài vật. Chính là bởi vì loại này tâm lý, cho nên, chúng ta mới sẽ lòng sinh sợ hãi. Thế nhưng, luôn có một chút người, là sẽ vượt qua sợ hãi. Có người vì đại nghĩa, cũng không sợ mất đi sinh mệnh, có người vì đại ái, cũng không sợ mất đi tài vật, có người vì càng xa tiền đồ, không hề sợ hãi mất đi tôn nghiêm. Nương, ngươi có nghĩ tới không, có một ngày tiểu gì cũng sẽ gặp phải dạng này người. Vậy ngươi sợ hãi lực lượng, liên đối với bọn họ không có hiệu quả. Cũng tỉ như ta, tại ngươi xuất hiện thời điểm, ta mặc dù tự nhiên sinh ra sợ hãi, thế nhưng ta tin tưởng nương ngươi sẽ không hại ta, đây chính là khắc chế kinh khủng biện pháp. Người không sợ chết, làm sao chết vì sợ? Sợ uy mà không sợ đức, lấy chết vì sợ, đúng là một loại rất tốt thủ đoạn, thế nhưng dù sao là có mất đi hiệu lực thời điểm. Cái kia nương liền muốn suy nghĩ thật kỹ, làm sao dùng lực lượng khác đến khắc chế sợ hãi đâu? Hoặc là làm sao đi khai quật những người khác sợ hãi trong lòng đâu? Ma đạo bên trong đã đối dục vọng có rất sâu nghiên cứu. Hiện tại nương ngươi bắt đầu dính đến cảm xúc, có thể từ hướng này đối cảm xúc đi nghiên cứu. Nói đến đây, ta liền không thể không nâng một người. Sát thần vương Thương Tùng liền đã dính đến cảm xúc. Hắn đã có thể đem dục vọng trong lòng giết chết, cũng đem cảm xúc rót vào làm món ăn bên trong. Cho nên ta kết luận, cảm xúc nhất định cũng là một loại lực lượng. Hy vọng nương ngươi có khả năng thật tốt lĩnh hội. Tốt, biết. Ma tôn đờ đẫn hồi đáp. Nàng trở thành ma đế về sau, đã có bao lâu không có người như thế dạy dỗ qua nàng? Chúng chi tiểu tử này trên danh nghĩa vẫn là nhi tử của nàng. Chương 1.535, cùng bệnh chương 1.535, cùng bệnh ma tôn dầu dĩ không vui trở lại hư không chiến đài, nàng nhìn thoáng qua thần chủ, vẫn là đi tới, mang theo không phục ý bị hỏi, xin hỏi các hạ là thế nào dạy đồ đệ? Làm sao vậy? Thần chủ rất là kinh ngạc. hắn dạy đồ đệ có vấn đề gì sao? Ma Tôn lời muốn nói đến bên miệng, lại dừng lại, ngược lại nói ra, vừa rồi tiểu tử kia nói với ta, nắm giữ bản thể lực lượng về sau, còn có lực lượng khác, mà chúng sinh lực lượng bên trong sợ hãi, chẳng qua là trong đó một loại. Tốt, ngươi không cần nói. Thần chủ đưa tay ngăn cản Ma Tôn lời kế tiếp. Hả? Ta biết hắn muốn nói gì. Thần chủ thần sắc đều thay đổi đến đờ đẫn, kế tiếp là không phải để ngươi thật tốt cố gắng, thúc giục ngươi tranh thủ thời gian đi tu luyện. Hả? Ma Tôn ngạc nhiên nhìn xem thần chủ, làm sao ngươi đều biết rõ? Thần chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, mấy chục năm trước, ta vẫn là hợp đạo cảnh thời điểm, hắn liền thúc giục ta tranh thủ thời gian độ kiếp, ta mới vừa độ kiếp, hắn liền thúc giục ta trong vòng mấy tháng, tranh thủ thời gian lại lần nữa độ kiếp. Làm ta độ kiếp sau khi hoàn thành, hắn liền thúc giục ta tranh thủ thời gian phi thăng. Mà ta sau khi phi thăng, hắn liền thúc giục ta tranh thủ thời gian đột phá đến thần hoàng. Về sau đột phá đến thần đế về sau, hắn liền thúc giục ta tranh thủ thời gian lĩnh hội bản thể lực lượng. Ma Tôn trầm mặc. Thần chủ tiếp tục nói, ta mấy vị sư đệ sư muội, sư thúc của hắn bọn họ, cũng tại bị hắn thúc giục. Tam sư đệ am hiểu luyện đan, hắn liền thúc giục tam sư đệ ngày đêm không ngừng luyện đan, liên tục luyện đan mấy chục năm, hiện tại trở thành thần hoàng, còn tại thần giới luyện đan. Lục sư đệ am hiểu luyện khí, hắn liền thúc giục lục sư đệ ngày đêm càng không ngừng luyện khí, vì ta Thanh Vân Tông 10 vạn đệ tử, luyện chế được mấy chục vạn món pháp bảo. Tứ sư muội am hiểu trận pháp, ngũ sư đệ am hiểu phù đạo, hắn liền thúc giục bọn họ nghiên cứu các loại phù văn, các loại cấm chế, mới có truyền tống trận xuất hiện. Nói đến đây, thần chủ liếc mắt Ma Tôn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ma Tôn triệt để nói không ra lời. Nàng cho rằng nàng bị nhi tử thúc giục, rất thảm. Mà còn, tất cả những thứ này đều là thần chủ dạy bảo đệ tử đưa đến. Kết quả không nghĩ tới. Thần chủ ánh mắt nhìn nơi xa truyền hỏa giả, sinh mệnh một cái, còn nói thêm, đừng nói là ngươi, nàng đều bị thúc giục tu luyện nhiều năm, mới có thành tựu hiện tại. Tiểu tử này chính là như vậy, càng là người thân cận, thì càng thúc giục. Ngươi không có nhìn cái khác mấy cái, hiện tại cũng còn không có nắm giữ đến bản thể lực lượng cùng chúng sinh lực lượng sao. Bọn họ chính là thiếu cái kia phần thúc giục. Cái này để Ma Tôn trong lòng, dễ chịu rất nhiều. Nàng cứ thế mà rời đi chủ đề. Do hỏi, nghe hắn nói, liền xem như lĩnh hội đến ba loại lực lượng bản nguyên, còn chưa đủ, nghe nói còn có cái gì sinh mệnh bản nguyên. Thần chủ cũng không muốn đề cập qua đi sự tình, hắn thuận thế rời đi chủ đề, nghiêm túc nói ra, đó là Hy đạo thân tiến vào thiên địa bên trong, Trương Dương cùng Hy đạo thân đánh một trận xong, đề cập tới vấn đề này. Hắn cho rằng, tất cả sinh linh đều hẳn là có một cái sinh mệnh bản nguyên. Cái này sinh mệnh bản nguyên, gánh chịu lấy thuộc về sinh linh tất cả. Không quản là tìm hiểu ra hư không lực lượng cũng tốt, chúng sinh lực lượng cũng được, cho dù là bản thể lực lượng, cũng là từ cái này sinh mệnh bản nguyên gánh chịu. Ở trong đó, thậm chí cùng sinh ra chúng ta thiên địa có quan hệ. Đến cùng là thế nào có khả năng đến, hắn cũng không biết. Những năm này, ta cũng một mực đang tự hỏi vấn đề này, đồng thời muốn đi tìm hiểu ra sinh mệnh bản nguyên. Thế nhưng, vẫn luôn không có đầu mối. Có một chút là có thể xác định, đó chính là chuyển hóa giả, khi bọn họ là dính đến cấp độ này. Đừng nhìn chúng ta cùng dị vực cường giả giao chiến, hiện nay tựa như là chiếm thượng phong. Thế nhưng, loại này dính đến căn bản nhất lực lượng, nếu như không biết rõ ràng lời nói, chúng ta sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Bởi vì loại này lực lượng cấp độ, liền minh bạch đều không hiểu. Làm sao đối kháng? Thật giống như đế cảnh đối mặt hoàng đạo cảnh, đó chính là triệt để nghiền ép. Bởi vì lực lượng căn bản đều là hoàn toàn không giống. Đây cũng là Trương Dương cho tới nay đều là vô cùng cấp bách nguyên nhân. Thần chủ ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem vô ngần hư không, bởi vì hắn hình như nhìn thấy so với chúng ta càng xa phương hướng, cho nên đối với cái này vô ngần hư không, hắn dù sao là có sâu sắc sầu lo. Đây cũng là hắn không ngừng thúc giục chúng ta tăng lên nguyên nhân. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có năng lực đi đối kháng tình huống như vậy tồn tại. Ma Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng, ta không hiểu rõ hắn. Ta cũng đang muốn hỏi một chút thần chủ, hắn vì sao có khả năng làm đến tình trạng như vậy? Thần chủ cười cười, hỏi, Ma Tôn, ngươi sẽ nhìn một con kiến cách sống sao? Có ý tứ gì? Hắn sẽ. Thần chủ thần sắc lại trở nên nghiêm túc lên, tại Thanh Vân Tông thời điểm, hắn từ nhỏ liền biểu hiện ra cùng bất luận kẻ nào không giống nhau phương thức hành động. Ví dụ như hắn sẽ tiến về quý tộc chợ, đi cùng những cái kia người bình thường giao lưu, cùng bọn họ nói chuyện hiếm, thậm chí có đôi khi sẽ ra tay hỗ trợ. Hắn sẽ suy nghĩ bọn họ sinh hoạt, ý nghĩ các loại. Mà người ta chỉ là đang tự hỏi đại đạo vận hành, cùng với làm sao để chúng ta tu hành đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như ngươi có cơ hội, có thể đi nhìn xem Thanh Vân Thành. Đó là hắn tạo ra một tòa thành thị. Ngươi chỉ có tự mình đi nhìn qua, mới có thể biết hắn tại sao lại đến trình độ như thế. Đúng lúc gặp thiên địa gặp phải kiếp nạn, hắn liền sinh ra vào thời khắc này. Cho nên, ta thường xuyên sẽ cảm thấy, hắn chính là thiên địa theo thời thế mà sinh. Vừa vặn hắn lại là hỗn độn chi thể, càng là phù hợp tình trạng như vậy. Thần chủ thở dài, tiếp lấy còn nói thêm, chúng ta mỗi người tư duy là có rất lớn khác biệt. Bởi vì chúng ta ánh mắt nhìn thấy thiên địa khác biệt, tầm mắt lớn nhỏ, lòng dạ bao dung độ, suy nghĩ chiều sâu cũng là hoàn toàn khác biệt. Cũng tỉ như bản thể của ngươi, ở những người khác xem ra là rất đáng sợ. Thế nhưng, hắn thu cái đồ đệ, hai cái đầu, bốn cái tay, sáu cái lỗ tai, còn có đầu cái đuôi. Tên đồ đệ này bị hắn bồi dưỡng thành mới võ tổ. Nếu như từ đại đạo cao thấp đến nói, ta có tư cách làm hắn sư phụ, thế nhưng, nếu như từ đại đạo lý hiểu sâu xa, cùng với bao dung độ, còn có đối chúng sinh thái độ các loại, hắn hoàn toàn có thể làm sư phụ ta. Ma Tôn trầm mặc rất lâu, mới lạnh nhạt nói, ngược lại là tiện nghi ngươi. Thần chủ nợ đủ cười, thiện nghi ta. Hắn tại ngươi Thiên Đô Phong cũng là trưởng thành không nổi. Ngươi Thiên Đô Phong tại ma giới đã đến đỉnh điểm, chỉ có tại ta Thanh Vân Tông hắn mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Bởi vì Thanh Vân Tông tràn ngập nguy hiểm, chúng ta đã không đường có thể đi, mới sẽ tùy ý hắn tùy ý phát huy hắn năng lực, cũng mới có hôm nay kết quả. Lại nói, ngươi bây giờ cũng còn tại cùng lão phu đột bội, chỉ bằng ngươi điểm này bao dung độ, có thể chứa đựng đến sau này hắn tương lai. Ma Tôn kèm chút lại phá phòng thủ, cho chuyện tiếp đi xuống, liền muốn tan rã trong không vui. Nàng không thể không lại lần nữa rời đi chủ đề, lại hỏi, ta đã nắm giữ đến chúng sinh sợ hãi, thế nhưng, hắn lại nói sợ hãi chỉ là cảm xúc một loại. Thần chủ theo Ma Tôn lời nói ra, ta đối với các ngươi ma đạo lực lượng, hiểu rõ vẫn là rất sâu sắc. Thậm chí ta tận mắt thấy Phật môn lục đạo luân hồi sinh ra, đó chính là nghiên cứu dục vọng bí pháp. Những vật này đều là sinh linh trong lòng sinh ra lực lượng. Gần như tất cả sinh linh đều tại những này lực lượng bao phủ bên trong. Cảm xúc cùng dục vọng một dạng, cùng thuộc trong đó. Chương 1.536, cảm xúc sức mạnh chương 1.536, cảm xúc sức mạnh lúc trước Trương Dương cùng Phật chủ nghiên cứu thảo luận lục đạo luân hồi thời điểm, thần chủ mặc dù không có tại hiện trường, thế nhưng hắn cách không quan sát trận kia luận đạo. Cho nên, hắn đối với các loại dục vọng lực lượng là có khắc sâu lý giải. Trên thực tế, hiện nay thiên địa chín đại quyền hành bên trong, thần đạo ở vào trung vị, cũng là một cái chuyển tiếp chỗ. Thần chủ chỗ đặc thù, ngay tại ở hắn tận mắt thấy thánh đạo, Phật đạo, Lôi đạo, Võ đạo sinh ra. Cái này cùng mấy vị khác khai đích giả là hoàn toàn không giống nhau. Vạn pháp tiên đế bọn họ liền không có cơ duyên như vậy. Chính là bởi vì thần chủ đặc thù, cùng với về sau thần giới đặc thù, mới có thần chủ so cái khác các giới đủ nhiều bao dung tính, cũng có đủ nhiều trưởng thành tính. Trước đây không lâu, Thương Tùng tiến về ma giới, hắn cũng tại ma giới cảm ngộ đến cảm xúc lực lượng. Thần chủ tiếp tục nói, ta thần đạo có khả năng cảm nhận được sinh linh nguyện lực, đây thật ra là chúng sinh cảm xúc bên trong một loại. Sinh linh cảm xúc kỳ thật có rất nhiều loại. Nếu như nói nguyện lực là sinh linh tích cực, chính diện cảm xúc, cái kia sợ hãi tâm tình như vậy chính là mặt trái, tiêu cực. Chính là bởi vì chúng sinh trong lòng đều có e ngại, bọn họ mới có nguyện lực tồn tại. Đương nhiên, còn có càng nhiều cảm xúc ở trong đó. Thân chủ lấy hắn đối với cảm xúc lý giải, tại cùng Ma Tôn nghiên cứu thảo luận chúng sinh lực lượng. Hai người tại lấy bọn họ phương thức tại luận đạo. Ma Tôn thông qua cùng thần chủ nghiên cứu thảo luận, trong lòng cũng là rung động. Nàng đích thân cùng thần chủ nghiên cứu thảo luận qua về sau, mới chính thức minh bạch thần chủ tại sao lại lấy được thành tựu hiện tại. Loại này đối với lực lượng nhận biết so những người khác cao đến quá nhiều. Sau đó, nàng cũng truyền tin để luân hồi quỷ đế tìm kiếm Ni Khôn quỷ hồn, nhưng căn bản không tìm được. Cũng không biết là đánh tan sinh mệnh bản nguyên, triệt để tan thành mây khói, vẫn là thật không chết. Thư không bên trong những người khác cũng tại lẫn nhau luận đạo. Bọn họ cũng hy vọng thông qua lẫn nhau đối với đại đạo lý hiểu, đi kích phát ra chính mình đối với đại đạo cấp độ sâu lý giải. Thư không ngưng chiến, lúc này chính là lẫn nhau luận đạo tốt nhất thời điểm. Mà lúc này thiên địa bên trong thì là tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Đầu tiên là tiên giới. Tiên giới cải cách nhiều năm về sau, trải qua nhiều lần hướng dẫn, cùng với vô số tiên vương giảng đạo, tất cả gông xiềng toàn bộ đều giải trừ. Bởi vì vô số tiên vương giảng đạo, để tất cả đạo pháp, lý niệm chuyển khắp tiên giới. Cứ như vậy, nguyên lai cầm giữ tiên giới tài nguyên, công pháp đông đảo tiên vương gia tộc, tiên hoàng thế lực không còn có ưu thế. Cái này cũng tại ngược lại buộc đông đảo tiên vương gia tộc, tiên hoàng thế lực đi làm ra chỉnh đốn và cải cách. Bọn họ thay đổi quá khứ cao cao tại thượng tư thái, cũng tại tiến hành truyền đạo. Không có cách, lại cao cao tại thượng, liền bị tiên giới toàn thể cô lập. Mà lúc này Kình Thiên Châu, bởi vì Chu Huyền Sinh trích dẫn Thanh Vân Thành nguyên nhân, Kình Thiên Châu bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, thật sắp biến thành tiên giới trung tâm. Mà Vạn Linh Tiên Vương cái danh xưng này, cũng dần dần bị tiên giới tiếp thu. Đến mức quá khứ kia cái gì Diệt Linh Tiên Vương đã rất ít người nhắc lên. Đương nhiên, vẫn là có người nhớ tới. Dù sao lúc trước diệt vong như vậy nhiều chân tiên gia tộc, bọn họ hậu nhân còn nhớ rõ Chu Huyền Sinh. Bất quá loại này tình hình, Chu Huyền Sinh cũng căn bản không để ý ai còn không có mấy cái án tỉ phân đâu. Lúc này tu tiên giới, lại lần nữa truyền ra tiên vương đột phá ba động, thiên địa rung động càn quét bốn phương. Mọi người cảm giác được về sau, trừ cái thị, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiên giới qua nhiều năm như vậy, đã đột phá 100 nhiều cái tiên vương, liền tính lại rung động sự tình, trải qua 100 nhiều lần về sau, cũng lộ ra bình thường. Duy nhất để người cảm thấy tiếc nuối là, tiên giới vẫn là không có mới tiên hoàng xuất hiện. Tiếp xuống biến hóa lớn nhất là ma giới. Ma giới trước sau phổ biến khắc chế lý niệm, đã có hơn 10 năm. Bởi vì khắc chế lý niệm, cũng bởi vì tâm ma dẫn xuất hiện tại ma giới, quả thực có thể dùng hài hòa đến hình dung. Từng cái ma vương cũng lộ ra bình dị gần gũi, đông đảo ma nữ cũng biến thành đoàn trang đại khí, vô số ma chúng cũng biến thành nho nhã lễ độ. Ma giới mặc dù chỉnh thể hài hòa, thế nhưng bởi vì bọn họ thay đổi thời gian tương đối muộn, cho nên sinh ra ý chí lực lượng ma chúng ý nguyên vẫn là không đủ nhiều. Ma vương mới sinh ra, một cái đều không có. Đệ tam biến hóa lớn nhất là quỷ giới. Quỷ giới mặc dù thay đổi trễ nhất, thế nhưng bọn họ vấn đề là quản lý hỗn loạn vấn đề. Làm quỷ hồn luân hồi tự động hóa về sau, vô số quỷ chúng lượng công việc nháy mắt ngừng lại, làm bọn họ từ khổ bức trong công tác dừng lại, bắt đầu cố gắng tu hành thời điểm, gần như tất cả quỷ chúng thực lực đều đột phá, thậm chí có đặc biệt ưu tú quỷ chúng đột phá mấy cảnh giới. Không có cách, trước đây thiên tư cho dù tốt, bọn họ cũng nhất định phải trầm luân tại vô số công tác bên trong, muốn nhanh cũng không nhanh được. Mà bây giờ tất cả đều không giống, quỷ giới chỉnh thể lực lượng tăng bọn. Cuối cùng thì là yêu giới. Yêu giới là cái thứ hai thay đổi địa phương, vốn nên là có kết quả rất tốt, thế nhưng trước đây bởi vì đông đảo yêu vương tồn tại, sẽ trễ rất nhiều năm mới chính thức bước lên giáo hóa con đường. Thậm chí nửa đường cũng bởi vì đông đảo yêu vương một lần trở về, kém chút đem tất cả quá khứ biến hóa toàn bộ gạt bỏ. Một cái khác tình huống là, yêu giới thi hành chính là giáo hóa, mà giáo hóa tiến độ là chậm nhất. Trương Dương hành tẩu tại yêu giới đại địa bên trên, một bên xem xét yêu giới biến hóa, một bên hướng Hổ Đại Lực nói ra, vẫn còn có chút chậm. Dựa theo dạng này tiến độ, tối thiểu cần 200 năm mới có thể triệt để đem yêu tộc ngu muội thay đổi. Nhất định phải kích phát ra bọn họ nội tâm thay đổi, mới có thể để cho giáo hóa nhanh rất nhiều. Đại ca, ta đã toàn lực đẩy mạnh. Hồ Đại Lực cười khổ nói, có lẽ ngươi nghĩ mấy đầu biện pháp tốt hơn. Hắn ánh mắt mong đợi, nhìn xem Trương Dương. Trương Dương trầm tư một lát, nói ra, cho bọn họ vinh quang cùng cửu hận. Làm thế nào? Hồ Đại Lực đội vàng hỏi. Trương Dương chậm rãi nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi liền phái người tuyên truyền Đông Đảo Yêu Vương vĩ đại cùng công trạng và thành tích. Cho dù là không có, cũng cho bọn họ biên một điểm đi ra. Ví dụ như Bạch Hổ Yêu Vương gì đó, liền nói bọn họ tại lần trước đối kháng dị vực hoàng đạo thời điểm, cống hiến ra lực lượng lớn nhất. Sau đó, lại nói cho tất cả yêu tộc, Bạch Hổ Yêu Vương bọn họ lại bị dị vực cường giả giết chết. Cho nên, chúng ta muốn báo thù. Hồ Đại Lực ánh mắt quái dị nhìn xem Trương Dương, hỏi, đại ca, cái này sẽ không xảy ra chuyện a? Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng chuyện này chân tướng. Nếu là kích thích Đông Đảo yêu tộc lòng cừu hận, đợi đến bọn họ minh bạch chân tướng ngày đó, chẳng phải là sẽ phản vệ. Trương Dương lạnh nhạt nói, trước làm như vậy lại nói, về sau vấn đề, về sau lại đến giải quyết. Yêu giới nhất định phải mạnh lên. Những giới khác đều đang phát triển, yêu giới lại phát triển chậm rãi như vậy, đây là không được đến mức nói bọn họ biết chân tướng vấn đề. Những người khác là đích thân tham dự trận này hành động, nghĩ đến sẽ không tự tìm phiền phức a. Đến mức những cái kia yêu vương, ta tại đưa bọn hắn chuyển thế phía trước, dùng ma thần đê ngữ đem bọn họ ký ức triệt để cho rửa đi, để bọn họ vui vui sướng sướng đi luân hồi là được rồi. Nếu là vui vẻ luân hồi còn không được, dứt khoát liền để tất cả yêu vương liền quỷ hồn cũng hôi phi yên diệt được. Chương 1.537, yêu giới giao hoa tiến giai. Chương 1.537, yêu giới giao hoa tiến giai. Bạch Hổ yêu vương, ngút trời kỳ tài, hắn còn nhỏ thời điểm, liền thiên phú dị bẩm, mỗi lần muốn ăn 3 đầu heo, còn muốn ăn 20 cây linh dược. Các ngươi biết hắn có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn ăn xong rồi linh dược về sau, ngủ một giấc 30 nhiều ngày, thân thể cao lớn một mảng lớn, cảnh giới cũng tăng lên. Yêu giới hổ tộc lãnh địa bên trong, có người tại bắt đầu tuyên truyền giảng giải Bạch Hổ yêu vương công trạng và thành tích. Những này rất buồn cười hành động, tại yêu tộc trong lòng, là chân chính cho rằng Bạch Hổ yêu vương đúng là vô cùng đáng sợ. Đông đảo yêu tộc gieo họ. Thế nhưng là, chính là như vậy Bạch Hổ yêu vương, thế mà bị dị vực cường giả giết chết. Tuyên truyền giảng giải người tức giận nói, mà chúng ta chỉ có thể bạch bạch mà nhìn xem, cái gì cũng không thể vì hắn đi làm. Chúng ta không thể dạng này. Chúng ta nhất định phải làm rơi những cái kia đáng ghét dị vực cường giả, vì Bạch Hổ yêu vương báo thù. Thật nhiều hổ tộc ánh mắt một trận mê man. Đáng sợ như vậy Bạch Hổ yêu vương đều bị giết chết, chúng ta báo thù cho hắn. Làm sao báo thù? Dùng cái gì báo thù? Các ngươi không nghĩ báo thù, các ngươi vẫn là hổ tộc sao? Tuyên truyền giảng giải người lớn tiếng chất vấn. Chúng ta đương nhiên là hổ tộc. Đông đảo hổ tộc đều gầm rú nói. Bọn họ há có thể không thừa nhận chính mình là hổ tộc. Tất nhiên là hổ tộc, vậy sẽ phải vì Bạch Hổ yêu vương báo thù. Tuyên truyền giảng giải người la lớn, mặc dù chúng ta không biết làm sao báo thù, thế nhưng, chúng ta liền hô lên báo thù dũng khí đều không có sao. Đến, muốn báo thù, đều cùng ta kêu đi ra. Ta ngược lại muốn xem là cái nào hèn yếu hổ tộc, thế mà không muốn vì Bạch Hổ yêu vương báo thù. Báo thù. Đông đảo hổ yêu đội vàng đi theo lớn tiếng la lên đi ra, báo thù. Bọn họ há có thể thừa nhận chính mình nhu nhược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hổ tộc lãnh địa bên trong, bầy yêu gào thét. Có thể hay không báo thù trước không quản, trước tiên đem đám này yêu tộc cảm xúc làm lại nói. Lúc này yêu giới địa phương khác cũng tại tiến hành đồng dạng cử động. Yêu giới khắp nơi đều là bầy yêu tiếng gầm gừ, để những cái kia đi qua yêu giới những người khác đều là nơm nớp lo sợ, không biết yêu tộc rốt cuộc muốn làm gì. Yêu giới giao hóa, tiến vào hai. Không phiên bản. Hồ Đại Lực nhìn xem yêu giới loạn kêu gọi bầy yêu tộc, bất đắc dĩ nhìn xem Trương Dương, đại ca, cái này có thể được sao? Tổng không thể so với trước đây càng hỏng rồi hơn. Trương Dương nghiêm túc nói, trước hết để cho bọn họ động, lại đến thảo luận cái khác. Yêu giới bên này, liền giao cho ngươi, có chuyện tùy thời thông báo ta. Ta về thần giới. Không lâu sau đó, ta đem mở ra các giới thời không thông đạo, đến lúc đó ngươi sắp xếp người tiến vào chính là. Hồ Đại Lực đội vàng hỏi, chúng ta không thể đi vào sao? Vương đạo cảnh hiện tại còn không thể, chờ sau này nói sau đi. Trương Dương nói. Hắn nhìn xem bầy yêu gào thét yêu giới, rời đi. Đến tiếp sau biến hóa, chờ sau này nói sau đi. Trở lại thần giới về sau, hắn tiếp tục quan sát tiểu thiên thế giới bên trong diễn hóa, đồng thời cũng tại ngộ đạo. Hiện tại tiểu thiên thế giới bên trong, nhiều quang minh cùng hắc ám, nhất là lực lượng linh hồn, cái này để Trương Dương không thể không hoa càng nhiều tâm tư đến ngộ đạo. Đặc biệt là lực lượng linh hồn, đây là hiện nay thiên địa không hoàn thiện con đường. Nếu như không nhanh chóng ngộ ra linh hồn bản chất, tại đối phó truyền hỏa giả linh thời điểm, liền sẽ có mất bất công, thậm chí sẽ xuất hiện phiền phải lớn. Tại Trương Dương ngộ đạo thời điểm, đồ đệ của hắn trước nhất đã du lịch đi tới ma giới. Ma giới giống như quỷ giới, thiên địa pháp tắc là hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng là, trước nhất xem như đạo tràng cảnh giới võ phu, nhất là trải qua tiểu thiên thế giới tu luyện về sau, thể phách đã sớm đến một tầng khác. Ma giới thiên địa pháp tắc, mặc dù rơi vào trên người hắn, lại không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn tựa như người bình thường một dạng, hành tẩu tại trên mặt đất ma giới. Nơi này, cảm giác cùng Thanh Vân Thành giống nhau đến mấy phần. Trương Nhất ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy chỗ tương tự, ở chỗ ma giới đám người này đều đang yên lặng nỗ lực, hoặc là trong tu hành. Địa phương khác nhau, ở chỗ Thanh Vân Thành đám người kia, tất cả hành động đều là tự phát, mà ma giới đám người này, thoạt nhìn lộ ra rất giả dối, thậm chí là tại cố ý kìm nén đồng dạng. Lộ ra là lạ. May mà ma giới những người này mặc dù cảm giác đều rất quái lạ, lại không có người đi tìm Trương Nhất phiền phức. Bởi vì hiện tại ma giới đã sớm không đồng dạng. Trương Nhất lên đường bình an vô sự đi tới Thiên Đô phòng, leo lên Thiên Đô phòng, khi cảm giác được Thiên Đô phòng cấm chế về sau, hắn mới hướng về Thiên Đô phòng cao giọng nói ra, Thanh Vân Tông Trương Nhất, phụ sư phụ chi mệnh, trước đến thăm hỏi. Cung Lâm rất nhanh liền xuất hiện, quan sát một chút Trương Nhất cái kia quái dáng dấp thân thể, mới hỏi, Thanh Vân Tông, Trương Dương là gì của ngươi? Sư phụ ta. Trương Nhất cung cung kính kính nói, nguyên lai là điện hạ đệ tử. Cung Lâm nở nụ cười, mời. Trương Nhất ngây người, sư phụ hắn thành Thiên Đô phòng điện hạ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, đi theo Cung Lâm leo lên Thiên Đô phòng. Cung Lâm trực tiếp đem Trương Nhất dẫn tới Lăng Tiêu Cung, sau đó mới lên tiếng, đây là sư phụ ngươi cung điện, ngươi liền ở nơi này. Có gì cần, có thể phân phó cung nữ, thái giám bọn họ là được. Còn có, sư phụ ngươi nhưng có mang lời gì? Này ngược lại là không có. Trương Nhất lắc đầu, sư phụ chỉ là để cho ta tới thăm hỏi. Thăm hỏi xong xuôi về sau, ta còn muốn tiếp tục du lịch ma giới. Ta minh bạch sư phụ ngươi ý tứ. Cung Lâm nở nụ cười, về sau ngươi nếu là tại ma giới gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp nói ngươi là Trương Dương đồ đệ, là được rồi. Đương nhiên, ta cũng sẽ nhìn. Ngươi có khả năng đến Thiên Đô phòng, nghĩ đến là không kém. Thế nhưng là, ta lại nhìn không ra cảnh giới của ngươi, thậm chí là ngươi tu hành đạo pháp. Trương Nhất giờ mới hiểu được, nguyên lai sư phụ để hắn tới bái phòng Thiên Đô phòng, là sợ hắn tại ma giới gặp phải nguy hiểm. Đối mặt sư phụ yêu mến, trong lòng hắn là phi thường vui vẻ. Hắn cười nói với Cung Lâm, tiền bối, ta tu hành chính là võ đạo, hiện nay đạo tàng cảnh giới, cũng chính là đạo cảnh. Nha. Cung Lâm kinh ngạc nhìn Trương Nhất một cái. Theo nàng biết, võ đạo thôi diễn đi ra cũng không có mấy chục năm, hiện tại thế mà liền đạo cảnh tu sĩ đều có. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi. Trương Nhất tại Thiên Đô phong lại mấy ngày, liền cáo từ rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục du lịch ma giới. Trước khi chuẩn bị đi, Cung Lâm nghiêm túc nói với Trương Nhất, trừ Cửu U Ma vực ngươi không thể đi, ma giới địa phương khác, ngươi cũng có thể du lịch một phen. Vẫn là câu nói kia, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền báo ra sư phụ ngươi danh hảo. Minh bạch, đa tạ tiền bối. Trương Nhất gật đầu thăm hỏi, rời đi Thiên Đô phong. Hắn tại ma giới du lịch 3 năm, quay đầu liền đi quỷ giới. Hắn tại thần giới du lịch qua, cũng đến qua Quỷ Châu, cho nên đối với quỷ giới thiên địa phát tác, hắn là trước thời hạn thích ứng qua. Mặc dù quỷ giới là người chết chỗ ở, thế nhưng cũng không thể xâm nhiễm hắn võ đạo chi thể. Thế nhưng hắn đến cùng là người sống, cho nên vừa mới quỷ giới xuất hiện, lập tức liền kinh động đến tọa trấn truyền tống trận đông đảo quỷ sai. Người nào dám xông vào quỷ giới? Đông đảo quỷ sai từ bốn phương tám hướng vây quanh. Chương 1,538 du lịch quỷ giới. Chương 1,538 du lịch quỷ giới. Tại đông đảo quỷ sai trong mắt, Trương Nhất sinh linh khí tức là phi thường cường đại. Mặc dù không biết Trương Nhất vì sao không chịu đến quỷ giới thiên địa pháp tắc áp chế, thế nhưng sinh linh đi tới quỷ giới chính là không được cho phép. Bởi vì quỷ giới là luân hồi chi địa, sinh linh tự tiện tiến vào rất có thể tổn thương quỷ hồn, đồng thời cũng có thể phá hư luân hồi. Trương Nhất nhìn xem đông đảo quỷ sai, khách khí nói ra, ta là đến bái kiến U Linh Quỷ Vương tiền bối. Quỷ Vương là ngươi muốn bái gặp liền bái kiến sao? Một cái quỷ giới sứ giả lạnh lùng nói, không quản ngươi là từ đâu một giới đến, hiện tại tranh thủ thời gian lui về, nếu không chúng ta liền muốn không khách khí. Trương Nhất nói lần nữa, ta là phụng sư phụ mệnh lệnh đến bái kiến U Linh Quỷ Vương tiền bối, có vật phẩm trọng yếu cần giao cho U Linh Quỷ Vương. Một cái quỷ giới sứ giả gặp Trương Nhất chẳng những không rời khỏi quỷ giới, y nguyên còn tại rào biện, lập tức nổi giận, quát, xem ra phải cho ngươi một chút dạy dỗ, ngươi mới có thể tuân thủ quỷ giới quy củ. Đưa tay ở giữa, một đạo màu xám gợn sóng cuốn về phía Trương Nhất. Trương Nhất hơi nhíu mày, cũng không có hoàn thủ, làm đạo kia màu xám gợn sóng tới gần thân thể của hắn phạm vi ba thước, liền tự động từ trên người hắn lướt qua, biến mất tại sau lưng. Cái khác quỷ sai nhìn thấy tình trạng như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Người này rõ ràng thoạt nhìn không có bất kỳ lực lượng nào, thậm chí đại đạo khí tức đều không có, vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Xuất thủ quỷ giới sứ giả, trên mặt nhịn không được rồi, lập tức cười lạnh, không quản ngươi là chuyện gì xảy ra, thế nhưng đây là quỷ giới. Hắn lấy tay hướng về Trương Nhất bắt đi, trên tay bạch cốt sầm sầm, ẩn chứa vô lượng tử khí. Trương Nhất thở dài, nói ra, nói điểm lý được không? Hắn đưa tay ngăn cản đi ra. Quỷ giới sứ giả bạch cốt tay cùng Trương Nhất bàn tay đụng nhau, tử vong lực lượng lập tức nhộn nhạo lên. Mà Trương Nhất lực lượng, ý nguyên một điểm không có lộ ra ngoài. Rõ ràng thoạt nhìn phổ thông thông bàn tay, thế nhưng bị bạch cốt tay nắm lấy một cái, lại cái gì dấu vết đều không có lưu lại. Quỷ giới sứ giả kinh hãi, hắn một kích toàn lực, thế mà không thể làm sao trước mắt người này. Hắn nhưng là quỷ giới đạo cảnh a. Làm phát hiện tình huống không ổn về sau, hắn lập tức ngự động quỷ giới đại đạo, một loại câu hồn bạt phách lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Nhất bao vây, muốn trực tiếp cướp đi Trương Nhất thần hồn. Trương Nhất sắc mặt trầm xuống, hắn nhiều lần nhường nhịn, ngược lại là đổi lấy cái này quỷ giới sứ giả hùng hổ do người. Thân ảnh khẽ động, hắn nháy mắt đi tới quỷ giới sứ giả bên cạnh, tìm đòi tay liền đem quỷ giới sứ giả bắt lấy, nhìn chăm chú quỷ giới sứ giả nói ra, ngươi là nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Quỷ giới sứ giả rõ ràng nhìn thấy Trương Nhất động, thế nhưng hắn hoàn toàn trốn không thoát, căn bản không kịp phản ứng. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, cái này rốt cuộc là ai? Vì sao không nhận quỷ giới thiên địa pháp tắc ảnh hưởng? Còn như thế cường đại thể phách, nhanh, có người phá hư luân hồi, lập tức bẩm báo quỷ vương. Quỷ giới sứ giả hoảng sợ nói, xung quanh cái khác quỷ sai, cùng với cái khác cái mấy cái quỷ giới sứ giả quát lên, thả xuống giếng đá. Trương Nhất nhìn một phía, lạnh nhạt nói, hắn không phải để các ngươi bẩm báo quỷ vương sao? Hiện tại đi bẩm báo Quỷ Vương a, nếu không, chuyện kế tiếp các ngươi đều xử lý không được. Sư phụ cùng thư viện giáo tập đều đã từng nói, đến địa phương khác, muốn hỏi trước một chút bản xứ quy củ. Hắn đi tới quỷ giới, tự nhận là đã lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng là, đám này quỷ giới sứ giả thế mà muốn đưa hắn vào chỗ chết. Không thông báo Quỷ Vương sao? Trương Nhất nhìn hướng cái khác quỷ giới sứ giả. Hắn thân ảnh khẽ động, lại một cái quỷ giới sứ giả rơi ở trong tay của hắn. Lần này, tất cả mọi người là nghiêm mật đề phòng, ý nguyên vẫn là trốn không thoát. Thực sự là Trương Nhất tốc độ quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Lúc này, cái khác quỷ giới sứ giả mới rốt cục phát hiện đại sự không ổn, lập tức truyền tin Quỷ Vương. Trên thực tế, truyền tống trận vị trí vốn chính là U Linh Quỷ Vương địa bàn. Thế nhưng, quỷ giới thành lập mới luân hồi trật tự về sau, quỷ giới trung tâm biến thành luân hồi thông đạo. Đó là quỷ giới hạch tâm. Đồng thời, tất cả quỷ giới công việc đều tập trung vào luân hồi thông đạo, U Linh Quỷ Vương tự nhiên cũng tại luân hồi thông đạo vị trí thành lập phủ đệ. Cho dù là quỷ giới sứ giả thông báo U Linh Quỷ Vương, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà trước nhất, nhìn thấy quỷ giới sứ giả đang thông chi Quỷ Vương, hắn cũng liền dừng tay. Hắn đến quỷ giới là du lịch mà đến, cũng không phải là vì quấy rối. Hơn nửa ngày về sau, U Linh Quỷ Vương nhận đến tin tức, lập tức hướng về truyền tống trận chạy tới. Hắn chạy tới truyền tống trận, nhìn thấy Trương Nhất còn tại bắt lấy hai cái quỷ giới sứ giả, lập tức hơi nhíu mày, ngươi là ai? Quỷ giới cũng không phải là sinh linh sở trường về vào chi địa, nghệ tình ngươi lần đầu đến, mời ngươi mau chóng rời đi. Xin hỏi tiền bối thế nhưng là U Linh Quỷ Vương? Trương Nhất thuận thế thả xuống hai cái quỷ giới sứ giả, dò hỏi. Là ta. U Linh Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Trương Nhất nghiêm túc nói ra, ta là phụng sư phụ chi mệnh, chuyên tới để bái kiến tiền bối. U Linh Quỷ Vương cau mày, hỏi, sư phụ ngươi là ai? Gia sư Đạo Huyền. Trương Nhất lấy ra một cái hộp ngọc, đây là sư phụ để ta mang cho tiền bối lễ vật. U Linh Quỷ Vương sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Trương lão đệ đệ. Tới thì tới nha, khách khí như vậy làm cái gì? Còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, thực tế để U Linh Quỷ Vương dở khóc dở cười. Hắn nhìn xem bốn phía quỷ giới sứ giả, nói ra, quỷ giới sở dĩ có hôm nay, đại gia sở dĩ có thể như thế nhàn nhã, đều là Trương nói Huyền Bang giúp bọn ta quỷ giới hoàn thiện luân hồi. Đệ tử của hắn, nghĩ đến là sẽ không phá hư quỷ giới luân hồi. Ta nghĩ, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Bởi vì đám này quỷ giới sứ giả là lấy có người phá hư luân hồi danh nghĩa, đem hắn kêu đến. Hắn nhất định phải cho một cái công đạo. Khi ta tới, liền đã nói với bọn họ qua, là vì bái kiến tiền bối mà đến, cũng không phải là vì phá hư luân hồi. Trương Nhất vừa cười vừa nói, khả năng là các vị giữ gìn luân hồi tâm cắt, mới có chỗ hiểu lầm đi. Cái khác quỷ giới sứ giả, đội vàng xin lỗi. U Linh Quỷ Vương thật sâu nhìn cái khác quỷ giới sứ giả một cái, cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay ra hiệu Trương Nhất một cái, rời đi truyền tống trận. Trương Nhất cũng hiểu rõ đuổi theo đi. U Linh Quỷ Vương nói ra, sư phụ ngươi gần nhất đang bận cái gì? Sư phụ hành tung vô định, ta cũng không biết hắn bây giờ tại bận rộn cái gì. Trương Nhất trả lời một câu, mới đem lễ vật trong tay đưa cho U Linh Quỷ Vương, lần này tới quỷ giới, trừ bái kiến tiền bối bên ngoài, ta còn muốn tại quỷ giới du lịch một phen, còn hy vọng tiền bối có khả năng thành toàn. U Linh Quỷ Vương thu hồi lễ vật, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng trách vừa rồi những cái kia quỷ giới sứ giả, thực sự là hiện tại quỷ giới, tình huống có chút không giống. Hiện tại quỷ giới, bởi vì sư phụ ngươi hỗ trợ, quỷ giới vô số quỷ hồn đều tại theo hoàng tuyển sông, tiến về luân hồi thông đạo. Ngươi tại quỷ giới hành động, một mặt là ngươi sinh khí, sẽ ảnh hưởng đến quỷ hồn, một cái khác tình huống là, quỷ hồn cũng có thể cảm giác được ngươi sinh khí, mà ra tay với ngươi, đến lúc đó khó tránh khỏi tổn thương đến những cái kia quỷ hồn. Đây là thiên địa luân hồi trách nhiệm, là không thể xuất hiện dạng này tình hình. Đương nhiên, ngươi là Trương lão đệ đệ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm phá hư luân hồi cử chỉ, chủ yếu là sợ những người khác có ý kiến, khó tránh khỏi phát sinh hôm nay dạng này hiểu lầm. Chương 1.539, Phật môn tiến quỷ giới chương 1.539, Phật môn tiến quỷ giới chương nhất nghe đến U Linh Quỷ Vương lời nói, mới hiểu được vừa rồi đám kia quỷ giới sứ giả vì sao khẩn trương như vậy, trong lòng cũng giang ra. Hắn nghiêm túc nói ra, Quỷ Vương tiền bối yên tâm, ta sẽ không lộ ra bất kỳ khí tức gì. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì muốn cùng đám kia quỷ giới sứ giả chào hỏi, bọn họ thậm chí đều không nhất định có khả năng cảm ứng được khí tức của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn tất cả khí tức thu vào. U Linh Quỷ Vương rõ ràng nhìn thấy Trương Nhất liền tại bên cạnh, thế nhưng giờ khắc này, phản phất Trương Nhất khí tức biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Hả? U Linh Quỷ Vương kinh ngạc hỏi, ngươi đến cảnh giới gì? Tu hành chính là loại nào đạo pháp? Võ đạo. Đạo tàng cảnh giới. Trương Nhất vừa cười vừa nói, ta đến quỷ giới, trừ bái kiến tiền bối bên ngoài, chính là du lịch quỷ giới. Giáo tập nói qua, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Sư phụ cũng đã nói, mở mang kiến thức thêm khác biệt thiên địa, mới có thể lòng dạ trống trải. Cho nên, ta mới đi đến được quỷ giới. Ta chính là muốn kiến thức quỷ giới thiên địa, cùng với cùng cái khác các giới khác biệt phong thổ. U Linh Quỷ Vương đều không còn gì để nói. Cái nào người sống không có việc gì chạy đến quỷ giới đến? Đây không phải là muốn chết sao? Hắn cười khổ một cái, nói ra, ta xem như là biết, sư phụ ngươi vì sao để ngươi tới bái phòng ta? Cái này không phải liền là ỷ lại vào hắn, để hắn trợ giúp Trương Nhất hoàn thành quỷ giới du lịch sao? Hắn đường đường quỷ vương, để hắn làm hướng đạo. Thế nhưng là, hắn có biện pháp nào đâu? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến thức một chút quỷ giới. U Linh Quỷ Vương bất đắc dĩ mang theo Trương Nhất, hướng về quỷ giới chỗ sâu đi đến. Một cái quỷ vương đích thân đi cùng, tự nhiên sẽ lại không xuất hiện quỷ giới sứ giả lại lần nữa đến tìm phiền phức tình huống. Đây là Hoàng Tuyền Sông, là thiên địa luân hồi cụ hiện. U Linh Quỷ Vương chỉ vào cái kia quanh co khúc hiệu Hoàng Tuyền Sông, nói với Trương Nhất, con sông này trước đây là không có, là sư phụ ngươi đề nghị mà xuất hiện. Vô số quỷ hồn lần theo con sông này tiến về luân hồi chi địa, tiến vào bọn họ đời sau. Trương Nhất nhìn thấy vô số quỷ hồn theo hoàng tuyển sông hướng phía trước đi, chỉ cảm thấy rung động. Nếu như hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, sợ rằng người khác dù nói thế nào, hắn đều là không thể nào hiểu được. Đây chính là sư phụ thường nói kiến thức vấn đề. Tiền bối, bọn họ vì cái gì muốn đi luân hồi đâu? Trương Nhất nhịn không được hỏi, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, bọn họ hiện tại cũng coi là quỷ giới người sống. Bởi vì, bọn họ còn có nhớ mong a. U Linh Quỷ Vương mang theo Trương Nhất, theo Hoàng Tuyền Hà khoái nhanh tiến lên, bọn họ khi còn sống, có thân nhân, bằng hữu, người yêu chờ một chút, đây là bọn họ bỏ qua không xong. Mặc dù bọn họ chết rồi, thế nhưng, theo Hoàng Tuyền sông đi lên phía trước, bọn họ liền sẽ đến Vọng Hương Đài. Tại Vọng Hương Đài, bọn họ còn có thể nhìn thấy bọn họ đã từng nhớ mong. Liền xem như không có quả niệm, quỷ giới cũng so ra kém giữa trần thế, bởi vì nơi này không có như vậy nhiều hưởng lạc cùng cảm thụ, cũng không có như vậy nhiều vật chất. Dạng này sống, có ý nghĩa gì đâu? Một cái khác tình huống là, bọn họ thoạt nhìn như là sống, thế nhưng, bọn họ cũng không phải là quỷ giới sinh linh, quỷ giới chỉ là bọn họ tạm thời đất dừng lại mà thôi. Quỷ giới lực lượng, cũng sẽ điều khiển bọn họ đi luân hồi. Trương Nhất lắng nghe U Linh Quỷ Vương lời nói, cũng lại nhìn xem cái kia vô số quỷ hồn, trước đó đi kế tục, như nước chảy quỷ hồn tiến về luân hồi. Trong lòng của hắn, có chấn động to lớn. Dần dần, hắn đã nói không nên lời những lời khác. Rất nhanh, hắn tại U Linh Quỷ Vương dẫn đầu xuống, đi tới Vọng Hương Đài. Nơi này chính là Vọng Hương Đài. U Linh Quỷ Vương nghiêm túc nói, nơi đây chính là quỷ giới kinh khủng nhất địa phương một trong, ngươi là không cách nào đến gần. Vô số quỷ hồn sẽ tại nơi đây, nhìn thấy bọn họ nhớ mong, tiến tới thả bọn hắn xuống chấp niệm trong lòng, tiến đến bác sinh. Nơi đây ẩn chứa chúng sinh chấp niệm, cũng là giữa thiên địa vô tận sinh linh chấp niệm vứt bỏ chi địa. Ngươi một cái sinh linh tới gần, rất dễ dàng mất phương hướng. Trương Nhất vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Vọng Hương Đài, cho dù là U Linh Quỷ Vương không nói, hắn cũng có thể cảm giác được Vọng Hương Đài đáng sợ. Nhất là Vọng Hương Đài bên trong ẩn chứa một loại tuyệt vọng, bởi vì tất cả sinh linh đều đem chấp niệm vứt bỏ tại nơi đây, cái này vô số chấp niệm hội tụ vào một chỗ, là bực nào tuyệt vọng. Tiền bối, ta cảm giác nơi này sợ rằng có vấn đề. Trương Nhất chỉ vào Vọng Hương Đài nói. U Linh Quỷ Vương cười khổ nói, chúng ta chẳng lẽ không biết có vấn đề sao? Lúc trước sư phụ ngươi xây dựng Vọng Hương Đài thời điểm, liền đề cập qua vấn đề này. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, cũng không có một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Hắn lắc đầu, mang theo Trương Nhất tiến về lại Hà Kiều. Vọng Hương Đài hiện nay đã thành bọn họ quỷ giới tâm bệnh. Đông đảo quỷ vương đều rất rõ ràng, ở trong đó chấp niệm không giải quyết, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề lớn. Bọn họ lúc đầu cho rằng Trương Dương đưa ra vấn đề về sau sẽ đến giải quyết, thế nhưng đều đi qua nhiều năm như vậy, cũng không có tới. Bọn họ cũng không tốt đi hỏi thăm, bởi vì đây vốn chính là bọn họ quỷ giới vấn đề. Trương Dương có khả năng đem quỷ giới cải tiến đến bây giờ loại này trình độ, cũng đã là vô cùng không dễ dàng, bọn họ còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Đi tới Mại Hà Kiều đầu, U Linh Quỷ Vương thần sắc nghiêm túc nói ra, đây là sinh linh cấm tiệt chi địa, chỉ có kẻ chết mới có thể thông qua, ngươi cũng không cần tới gần. Đây là thiên địa luân hồi điểm cuối cùng, trong đó có đại khủng bố, ngay cả chúng ta đều mạo phạm không được. Tiền bối, ta sẽ không đến gần. Trương Nhất trả lời. Hắn nhìn xem đông đảo quỷ hồn, tại đầu cầu đốn mạnh ba thang về sau, liền ngơ ngơ ngác ngác đi đến cầu Đại Hà. Đều không ngoại lệ. Đi đến Mại Hà Kiều về sau, liền rốt cuộc không thấy. Đây chính là thiên địa luân hồi. U Linh Quỷ Vương nói với Trương Nhất, đây cũng là quỷ giới nơi thần bí nhất. Ngươi bây giờ đã thấy qua luân hồi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút địa ngục, sau đó ngươi liền rời đi quỷ giới đi. Nơi này thực sự là không có cái gì tốt du lịch. Hắn xem tại Trương Dương mặt mũi, mang theo Trương Nhất tăng lên một cái kiến thức, liền tranh thủ thời gian để tiểu tử này rời đi quỷ giới. Bình thường mà nói, một cái sinh linh đi tới quỷ giới liền đã rất quá đáng. Hiện tại còn kiến thức luân hồi địa, thực sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khi đi tới địa ngục, cảm giác được trong đó đáng sợ cửu lũ lệ quỷ, Trương Nhất đều sửng sốt. Nơi này giam giữ toàn bộ đều là lệ quỷ a, mỗi một cái lệ quỷ đều là oán khí trùng thiên. Nơi này tiếp tục diễn hóa đi xuống, sợ là muốn cùng Vọng Hương Đài một dạng, trở thành quỷ giới kinh khủng nhất địa phương a. Tiền bối, những này lệ quỷ chỉ là giam giữ sao? Trương Nhất nghi hoặc mà hỏi thăm. U Linh Quỷ Vương cười khổ nói, không giam giữ lại có thể thế nào đâu. Những này lệ quỷ dĩ nhiên là phạm vào sai lầm lớn, thế nhưng bọn họ là luân hồi vệ sĩ, chỉ là giữ gìn luân hồi. Thời điểm trước kia, bọn họ sát thực chu sát quá nhiều lệ quỷ. Cái này vốn là đã phạm phải sai lầm lớn. Thế nhưng, khi đó bọn họ không có cách nào. Hiện tại có biện pháp xử lý về sau, bọn họ cũng minh ngộ đến sai lầm của mình, tự nhiên là chỉ có thể một mực giam giữ những này lệ quỷ. Chỉ là địa ngục liền tính lại lớn, cái kia lệ quỷ chỉ là giam giữ trong đó, luôn là sẽ có nhồi vào thời điểm, đến lúc đó lại nên như thế nào? Địa ngục, thành quỷ giới cái thứ hai lớn nhất tâm bệnh. Trương Nhất nhìn xem địa ngục bên trong đông đảo lệ quỷ, trầm mặc không nói. Ít nhất, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy lúc này, một đầu thời không thông đạo đột nhiên mở rộng tại địa ngục bên cạnh. Trương Dương mang theo đông đảo tu hành Phật pháp quỷ giới sinh linh, từ thời không thông đạo bên trong đi ra. Phật môn tiến vào quỷ giới. Chương 1.540, Phật pháp tăng nhiều chương 1.540, Phật pháp tăng nhiều sư phụ. Trương Nhất nhìn thấy sư phụ đến, vội vàng tiến lên chào hỏi. Ngươi cũng ở nơi đây? Trương Dương hướng về Trương Nhất nhẹ gật đầu, sau đó đối U Linh Quỷ Vương nói ra, lão ca, cho các ngươi giải quyết vấn đề đến rồi. Giải quyết vấn đề? U Linh Quỷ Vương nghi hoặc mà nhìn xem Trương Dương. Địa ngục cùng Vọng Hương Đài vấn đề. Trương Dương nghiêm túc nói. U Linh Quỷ Vương đại hỉ. Hắn mới vừa rồi còn đang nói đến hai cái này quỷ giới vấn đề đau đầu nhất, không nghĩ tới Trương Dương liền đến giải quyết. Lúc này, quỷ giới cái khác quỷ vương đều bị thời không thông đạo quấy rầy, đều từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn họ vốn là đều tại phụ cận. Đông đảo quỷ vương chạy tới, khi thấy Trương Dương sau lưng đông đảo quỷ hồn, nhưng lại tràn đầy cùng luân hồi đại đạo khác biệt khí tức. Cái này tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn xem đông đảo quỷ vương, nghiêm túc nói ra, vừa vặn chư vị đều tại, ta nói rõ với chư vị một việc. Ta phía sau cái này đông đảo quỷ giới sinh linh, tu hành đều là Phật môn Phật pháp, bọn họ đối với lệ quỷ, đối với vọng hương đài chấp niệm, có rất tốt biện pháp giải quyết. Hiện tại, để cho bọn họ đến phụ trách giải quyết hai vấn đề này. Đông đảo quỷ vương hai mặt nhìn nhau, lấy Phật môn Phật pháp đến giải quyết quỷ giới vấn đề. Có quỷ vương đưa ra nghi vấn, Phật pháp thật sự có thể giải quyết quỷ giới vấn đề? Phật pháp sẽ không phá hư thiên địa luân hồi. Phật pháp có thể hay không giải quyết, trước tiên cần phải thử xem lại nói. Trương Dương nghiêm túc nói, mặc dù suy đoán của ta là không có vấn đề, thế nhưng tất cả vẫn là muốn nhìn thực tế kết quả nói chuyện. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như tùy ý địa ngục cùng vọng hương đài phát triển tiếp, tất nhiên sẽ trở thành quỷ giới phiền phức lớn. Tại các ngươi không có rất tốt biện pháp giải quyết phía trước, vậy liền trước thử một chút biện pháp của ta. Trừ phi các ngươi có biện pháp tốt hơn nói ra. Đến mức nói Phật pháp phá hư thiên địa luân hồi, bọn họ tiến vào quỷ giới, chỉ liên quan đến địa ngục cùng vọng hương đài hai chỗ địa phương, không hề liên quan đến luân hồi. Nếu như bọn họ nhúng tay luân hồi, đó chính là bọn họ vượt biên, tự nhiên do các ngươi đến xử lý. Trương Dương quay đầu nhìn xem đông đảo quỷ hồn, nghiêm nghị nói ra, cái này đồng dạng cũng là đối các ngươi khuyên bảo. Các ngươi chỉ có thể làm các ngươi nhiệm vụ, dám can đảm nhúng tay thiên địa luân hồi, tự gánh lấy hậu quả. Công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay luân hồi. Đông đảo quỷ giới sinh linh vội vàng nói. Trên thực tế, bọn họ có hai cái thân phận. Một cái thân phận là quỷ giới thân phận, cái này để bọn họ có nhúng tay cơ hội luân hồi. Một thân phận khác chính là Phật môn, bọn họ có thể tại vọng hương đài cùng địa vực tu hành Phật pháp. Hiện tại Trương Dương khuyên bảo, xem như là chặt đứt bọn họ một con đường. Trương Dương thần sắc hòa hoãn lại, lạnh nhạt nói, địa ngục cùng vọng hương đài chỗ tốt đã đầy đủ các ngươi ăn. Chỉ cần các ngươi ăn được, các ngươi sẽ lấy Phật pháp cảnh giới đăng lâm cao vị. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như hành động mù quáng tham nghiệm, chính là rơi vào lục đạo luân hồi. Đến lúc đó liền các ngươi chính mình cũng không cách nào thoát thân, còn muốn nhúng tay thiên địa luân hồi. Hy vọng các ngươi ghi nhớ, Phật môn bên trong cũng có bất động minh vương kiếm treo cao. Rõ. Đông đảo quỷ giới sinh linh đều trả lời. Hiện tại, các ngươi trước phân ra một bộ phận người, tiến vào địa ngục, đi độ hóa trong đó lệ quỷ. Trương Dương phân phó nói. Mấy trăm tu hành Phật pháp nhiều năm quỷ giới sinh linh, lập tức một bộ phận tiến vào trong địa ngục. Địa ngục chính là giam giữ lệ quỷ mà tồn tại, giam giữ căn cứ là tội nghiệp. Muốn đi ra, trừ phi là không có tội nghiệp người. Đến mức nói muốn đi vào địa ngục. Địa ngục lại không có giám ngục trưởng, muốn đi vào, đông đảo quỷ vương tự nhiên sẽ không ngăn cản. Làm những này Phật môn quỷ chúng, tiến vào địa ngục về sau, lập tức vô số lệ quỷ nhào tới. Vô lượng Phật. Đông đảo Phật môn quỷ chúng đều cửa ra vào tuyên Phật hiệu, niệm động Phật môn kinh văn, bắt đầu độ hóa đông đảo lệ quỷ. Làm những này Phật môn quỷ chúng cảm ứng được đông đảo lệ quỷ điên cuồng, hỗn tạp tâm linh về sau, lập tức Phật môn cảnh giới tăng mạnh. Bọn họ từ những cái kia lệ quỷ trên thân chứng thực Phật môn đông đảo lý luận, hiểu được vô số Phật môn điển tịch. Vì vậy, sức mạnh tâm linh tăng vọt, Phật môn cảnh giới tăng lên rất nhiều. Mà vô số lệ quỷ tại Phật môn kinh văn bên trong đều bị độ hóa. Đông đảo lệ quỷ từ hỗn loạn bên trong thanh tỉnh lại, sau đó làm rõ chính mình ác nghiệp. Những này lệ quỷ mặc dù thanh tỉnh, thế nhưng bọn họ hiện tại vẫn là không cách nào rời đi địa ngục, bởi vì bọn họ tội nghiệp còn không có loại bỏ. Bọn họ còn muốn tại trong địa ngục thanh tẩy sạch bọn họ tội nghiệp mới có thể rời đi địa ngục, tiến đến luân hồi. Càng quan trọng hơn là, mới vừa thanh lý xong một nhóm lệ quỷ, lập tức lại thẩm phán một nhóm lệ quỷ tiến vào địa ngục. Địa ngục mãi mãi đều chống không được. Đám này tiến vào trong địa ngục Phật môn quỷ chúng, bọn họ không sai biệt lắm cũng vĩnh viễn không làm được công tác. Bất quá đây chính là bọn họ tốt nhất tu hành, đông đảo Phật môn quỷ chúng thích thú. Rất nhiều quỷ vương nhìn thấy trong địa ngục một màn này, cuối cùng yên tâm. Bọn họ đi một cái tâm bệnh. Trên thực tế, Trương Dương cũng yên tâm. Mặc dù đã sớm biết cực lớn khả năng sẽ là cái này kết quả, thế nhưng ai biết có thể hay không ra vấn đề khác đâu. Hiện tại, triệt để không có vấn đề. Cái khác, đi vọng hương đài đi. Trương Dương đối còn lại Phật môn quỷ chúng phân phó nói, chỗ kia, tập hợp chính là chúng sinh chấp niệm, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so địa ngục càng thêm đáng sợ. Các ngươi tu hành Phật pháp không ít thời gian, hẳn phải biết, Phật môn bên trong có người sinh tám khổ. Tại vọng hương đài, các ngươi đem kiến thức đến Phật môn tám khổ. Đến lúc đó, các ngươi Phật pháp cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Sau đó, Trương Dương sư đổ cùng đông đảo quỷ vương cùng nhau đi vọng hương đài. Phật môn quỷ chúng bản thân chính là quỷ giới sinh linh, bọn họ là có thể tiến vào vọng hương đài, cũng có thể cảm nhận được cái kia vô số chấp niệm. Làm Phật môn quỷ chúng cảm ứng được vô số chấp niệm về sau, cũng hiểu Phật môn đưa ra nhân sinh tám khổ. Đây chính là Phật môn nền tảng lý niệm một trong. Làm bọn họ minh ngộ về sau, lập tức Phật pháp tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, vọng hương đài Phật quang trùng thiên, mà tập hợp chúng sinh chấp niệm cũng tại Phật môn quỷ chúng lĩnh hội phía dưới nhanh chóng biến mất. Đông đảo quỷ vương nhìn thấy tình huống như vậy, đại hỉ. Bọn họ đau đầu nhất hai vấn đề đều toàn bộ giải quyết hết. Lão đệ, thực tế rất cảm tạ. U Linh Quỷ Vương cười ha ha nói, lúc này, đệ ở chúng ta trong lòng tảng đá toàn bộ đều biến mất, chúng ta triệt để yên tâm. Cái khác Quỷ Vương cũng là vui lòng phục tùng rối rít nói tạ ơn. Trương Dương nhìn xem Đông đảo Quỷ Vương, vừa cười vừa nói, chư vị tiền bối, luân hồi đã không sai biệt lắm xem như là hoàn thiện, các ngươi cũng muốn tranh thủ thời gian tăng lên các ngươi tu vi, mau chóng tiến vào quỷ hoàng cảnh giới. Thiên ngoại chiến tranh còn tại kéo dài, đến tiếp sau cần các ngươi hỗ trợ. Mặt khác, không lâu sau đó, ta đem mở ra liên thông các giới thời không thông đạo. Mau chóng đem các ngươi ưu tú nhất nhân tài điều động tiến vào thời không thông đạo. Tại nơi đó, có thiên địa ở giữa nhất toàn bộ tuyệt học, cũng có giữa thiên địa nhất toàn bộ đại đạo, thậm chí còn có thiên địa trọng bảo. Tại nơi đó, có rất nhiều người sẽ thành đỉnh cao nhất nhân vật. Hy vọng các vị tiền bối có khả năng thật tốt nắm chắc. Hắn quay đầu nhìn hướng Trương Nhất, do hỏi, cùng ta cùng nhau về tu tiên giới, vẫn là có những an bài khác? Sư phụ, ta đã du lịch xong thần giới, ma giới, quỷ giới cũng kém không nhiều du lịch hoàn thành, bây giờ chuẩn bị đi tiên giới nhìn xem, sau đó thông qua yêu giới trở về tu tiên giới. Trương Nhất hồi đáp, cũng đừng đi truyền tống trận, ta đưa ngươi đi tiên giới. Hắn lấy ra tiểu thiên thế giới, mở ra thời không thông đạo, Trương Nhất biến mất không còn tăm hơi tại quỷ giới. Sau đó, hắn cũng biến mất tại Đông Đảo Quỷ Vương trước mặt. Đông Đảo Quỷ Vương trố mắt đứng nhìn, gia hỏa này trước đây còn đi truyền tống trận, hiện tại là trực tiếp giáng lâm quỷ giới. Lại trực tiếp rời đi. Đây là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Chương 1.541, mở ra thời không thông đạo. Chương 1.541, mở ra thời không thông đạo tu tiên giới, Quy Nguyên Tự Phật Quang Trung Thiên. Trương Dương mới vừa trở lại tu tiên giới, cũng nhìn thấy Quy Nguyên Tự dị tượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn rất rõ ràng, Phật môn quỷ chúng tiến vào quỷ giới về sau, Phật môn lực lượng nhất định sẽ tăng mạnh. Bởi vì địa ngục là Phật pháp vô cùng trọng yếu một vòng. Không quản là sắc cùng không cũng tốt, vẫn là lục đạo luân hồi cũng tốt, Phật môn đều thiếu một cái nghiêm phạt kết quả. Phật pháp bên trong thường xuyên đang nói cái gì rơi vào luân hồi, cho dù là rơi vào luân hồi, lại như thế nào đâu? Không phải là ở vào sinh linh phạm chủ, mà địa ngục xuất hiện, để Phật môn có nghiêm phạt kết quả. Cũng chính là nói, làm phạm phải đại tội nghiệp về sau, sẽ bị nhốt vào địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh. Nghiêm phạt lý luận, để Phật pháp hệ thống triệt để hoàn thiện. Một cái khác tình huống là, Phật môn bị chúng tiến vào địa ngục, vọng hương đài về sau, cảm ngộ đến chúng sinh chấp niệm, cùng với đông đảo lệ quỷ oán niệm chờ một chút, tất nhiên sẽ Phật pháp tăng mạnh. Phật môn muốn là tu tâm hiện tại bọn họ kiến thức đến thế gian sinh linh phức tạp nhất tâm tư há có thể không Phật pháp tăng mạnh. Phật chủ xem như Phật đạo khai đích giả, tự nhiên cũng chính là Phật pháp tăng mạnh. Vì vậy, Phật đạo thực lực tăng gọn. Đây cũng là Trương Dương mục đích. Đại sư Minh, Quy Nguyên Tự bây giờ trở nên đáng sợ như vậy. Tư Đồ Minh Nguyệt có chút kinh tâm mà nhìn xem Quy Nguyên Tự phương hướng. Nàng mặc dù là chân thần cảnh giới viên mãn, thậm chí là giữa thiên địa vị thứ nhất lấy thần đạo tu hành mà thành chân thần, thực lực là vô cùng siêu quần. Dù vậy, nàng cũng vì Phật môn khí tượng cảm giác được kinh hãi. Trương Dương cười cười, cũng chính là loẹ loẹt thoạt nhìn nhiều một ít mà thôi, còn không bằng lúc trước sư phụ thần đạo đại thành thời điểm cảnh tượng. Không muốn bị bọn họ biểu tượng làm cho mê hoặc, Phật pháp kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Bọn họ khoảng cách trong lòng ta Phật đạo còn kém xa lắm. Phật môn hiện tại liền kim thân khái niệm cũng còn không có, liền La Hán, Bồ Tát, Phật Đà những này chính quả cũng còn chưa từng xuất hiện. Phật đạo muốn đi con đường còn rất dài. Trương Dương có thể không đem Phật môn coi ra gì, Tư Đồ Minh Nguyệt cũng không dám không đem Phật môn coi ra gì, vẻ mặt nghiêm túc nói, về sau chúng ta đều không tại tu tiên giới, Phật môn có thể hay không uy hiếp đến Thanh Vân Tông? Sư muội, ngươi phải đem ánh mắt của ngươi từ Thanh Vân Tông thả tới trên trời đất. Trương Dương nghiêm túc nói, về sau Thanh Vân Tông có bọn họ phát triển uy tích, nếu như chúng ta một mực làm tham dự quá nhiều, cái kia y nguyên vẫn là chúng ta Thanh Vân Tông. Thế nhưng Thanh Vân Tông trên thực tế là hậu nhân Thanh Vân Tông, nếu như bọn hắn đem Thanh Vân Tông làm không có, đó là bọn họ sự tình. Sinh linh sẽ chết, quốc độ sẽ diệt vong, tư tưởng cũng sẽ sa sút, liền thiên địa đều sẽ phá hủy. Ngươi còn vọng tưởng tông môn bất diệt? Thiên địa các giới sự tình đều đã không sai biệt lắm ổn định, ta bên này sự tình khác cũng bận rộn đến không sai biệt lắm. Hiện tại ta tọa trấn Thanh Vân Tông, ngươi đi thiên hạ thật tốt du lịch một phen, tăng lên một cái ngươi kiến thức. Chờ ngươi du lịch sau khi trở về, chúng ta liền muốn rời khỏi tu tiên giới. Trên thực tế, Tư Đồ Minh Nguyệt đừng nhìn thực lực đến, vẫn là thần chủ đồ đệ, thế nhưng tầm mắt của nàng là phi thường có hạn, bởi vì nàng liền tu tiên giới rất nhiều địa phương đều không có đi qua. Nếu như không phải Trương Dương cho nàng quá nhiều tư duy, nàng rất có thể sẽ giống như những người khác, tư duy vô cùng là hậu. Tư Đồ Minh Nguyệt nhìn Trương Dương một cái, lại không có như vậy khát vọng rời đi Thanh Vân Tông thần sắc. Đi thôi. Trương Dương phất phất tay. Tư Đồ Minh Nguyệt trong bóng tối lắc đầu, vẫn là đi xuống Thanh Vân Tông. Trương Dương lấy ra hắn tiểu thiên thế giới, lúc này tiểu thiên thế giới đã diễn hóa đến kim đan cảnh đều có thể tiến vào cấp độ. Chỉ cần tiến thêm một bước diễn hóa, thiên địa pháp tắc lắng lại, trúc cơ kỳ liền có thể tiến vào tiểu thiên thế giới, thậm chí là người bình thường đều có thể tiến vào bên trong. Trương Dương trầm tư rất lâu, hắn kích động tiểu thiên thế giới thời không trung tâm, lập tức từng đầu thời không thông đạo xuất hiện tại tu tiên giới. Tiểu thiên thế giới vốn là có tu tiên giới đại địa lực lượng ở trong đó, hiện tại thông qua thời không chí bảo, lại thêm Trương Dương thời không đại đạo lực lượng, tu tiên giới đại địa bên trên lập tức lộ ra từng cái hố. Những này cái hố bên trong cảm giác thông hướng một cái thế giới khác, thần bí khó lường. Trương Dương cuối cùng vẫn là quyết định trước thời hạn mở ra thời không thông đạo. Dĩ nhiên, đợi đến tiểu thiên thế giới tiến một bước diễn hóa, có khả năng cho phép thấp hơn cảnh giới tiến vào. Thế nhưng vậy sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Dựa theo tiểu thiên thế giới thời gian để tính, sợ rằng đều là thời gian mấy chục năm cất bước. Trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể hay không chân chính bước lên tu hành, đều là không nhất định. Ngược lại là có khả năng kết đan, hoặc là cái khác con đường, đều đã là chân chính bước lên con đường tu hành người, đám người này mới xem như chân chính tu sĩ. Trương Dương mặc dù mở ra thời không thông đạo, thế nhưng hắn lại không có đi thông báo thiên hạ mọi người. Một cái không hiểu thấu thời không thông đạo mở ra, trong đó có lẽ có nguy hiểm, thế nhưng cũng có lẽ có kỳ ngộ. nếu là liền điểm này nguy hiểm đều không muốn bước lên, liền muốn có được chỗ tốt, đó là không có khả năng. Lại nói, đại đạo trên đường, có lúc chính là cần chút dũng khí. Tu tiên giới rất nhanh liền có người phát hiện thời không thông đạo. Thậm chí tại bên ngoài Thanh Vân thành chỗ không xa, liền có một đầu. Trên mặt đất lộ ra một cái xung quanh ba trượng lớn nhỏ cái hố, tràn đầy tĩnh mịch khí tức, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì. Rất nhanh, Thanh Vân thành bên ngoài phát hiện không hiểu thông đạo sự tình, liền báo cáo đến Thanh Vân thành tay phải bên trong Trần Sung. Trần Sung mang người, xem xét cái kia thần bí hố sâu, thậm chí hướng bên trong ném một vài thứ đi điều tra. Thế nhưng là, tất cả mọi thứ tiến vào về sau, liền biến mất. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thanh chủ, chuyện này có phải là hỏi thăm một cái Thanh Vân Tông? Có thuộc hạ đề nghị, Thanh Vân Tông cao nhân đông đảo, bọn họ có lẽ có khả năng nhìn thấu cái hố sâu này khí tức. Trần Sung cau mày, hỏi, ta liền cái hố sâu này là cái gì cũng không biết, tin tức gì đều không có, làm sao đi tông môn hồi báo? Từ trước mắt xem ra, cái hố sâu này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ít nhất hợp đạo cảnh không cảm giác được nguy hiểm. Cho nên, ta quyết định phái người thăm dò một cái. Ta nghĩ xin hỏi, có người hay không dám vào trong đó, đi kiểm tra một phen. Nếu có người tự nguyện tiến về điều tra, khen thưởng 100 vạn linh thạch. Nghe đến có 100 vạn linh thạch, lập tức có ít người ý động. Đầu tiên, cái hố sâu này cũng không có lộ ra khí tức nguy hiểm. Thứ nhì, nhiều năm như vậy, tu tiên giới đều biết rõ bí cảnh sự tình. Vạn nhất đây là một cái bí cảnh đâu? Trước tiến vào bí cảnh người, chẳng phải là có chỗ tốt. Thành chủ, ta nguyện ý tiến vào. Lập tức có người giơ tay. Trần Sung nhìn thoáng qua nhấc tay người, lắc đầu nói ra, các ngươi cũng còn không có bắt đầu tu hành, tiến vào bên trong rất có thể không cách nào tự vệ. Ta hy vọng là có tu sĩ có khả năng tiến vào bên trong, đi làm rõ ràng đến cùng là bí cảnh, vẫn là địa phương khác, mau chóng đem tin tức hồi báo với ta. Chỉ cần có thể làm đến chuyện này, trừ 100 vạn linh thạch, còn đem ở bên trong Thanh Vân thành nắm giữ chức vị. Đương nhiên, nếu như là đã tại trên chức vị, tăng lên cấp 3. Lần này, rất nhiều tu sĩ ngồi không yên. Bởi vì, ai không biết Thanh Vân thành phúc lợi tốt đâu. Cũng tỉ như quý tộc đồ thư quán, nắm giữ Thanh Vân thành chức vị người, là có cơ hội tiến vào bên trong miễn phí quan sát. Kia cũng là không nhỏ phúc lợi a. Chương 1.542 Thời không thông đạo chương 1.542, thời không thông đạo Thanh Vân thành tổ chức mấy cái kim đan, mấy cái nguyên anh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trước mắt bên trong hố to chui vào đi. Căn bản không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì thiên địa pháp tắc dung chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đi tới một cái xa lạ thiên địa bên trong. Mảnh này xa lạ thiên địa, cũng có rộng lớn đại địa, có núi cao, dòng sông. Mấy cái kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh hai mặt nhìn nhau, không nhịn được sửng sốt. Đây là địa phương nào? Vì sao hoang vu như vậy? Bọn họ căn bản không biết. Phía thiên địa này đều không có diễn hóa xong xuôi, làm sao sinh ra cái khác sinh mệnh? Đột nhiên, một cái nguyên anh khiếp sợ nói ra, ta hình như nhìn thấy lôi hệ đại đạo lực lượng a. Một cái khác nguyên anh cũng khiếp sợ nói ra, ta hình như nhìn thấy bái kiếm đại kiểu khí. Hai cái nguyên anh phát hiện tình hình không đúng, vội vàng bắt đầu tìm hiểu giữa thiên địa đại đạo lực lượng tới. Cái khác kim đan, nguyên anh cũng đều xem xét tình huống xung quanh. Rất nhanh, mọi người thông qua giữa thiên địa quang minh cùng hắc ám, cảm giác giống như là đi qua chừng mấy ngày thời gian. Lúc này, trên thân mọi người đại đạo lực lượng đều có chỗ tăng lên. Bọn họ đã hiểu rõ đại đạo lực lượng. Lúc này, bọn họ mới rốt cục minh bạch, phía thiên địa này chẳng những không có nguy hiểm, còn có chỗ tốt cực lớn. Nhanh, nhanh đi ra ngoài thông báo thành chủ bọn họ. Một cái nguyên anh vội vàng kêu lên. Thế nhưng là, làm bọn họ muốn tìm nói lối ra thời điểm, bọn họ đã tìm không được tiến vào lối đi. Mấy cái kim đan kỳ cùng mấy cái nguyên anh kỳ nhìn nhau một cái, thở dài, nói ra, cái này trách không được chúng ta. Tất nhiên không thể rời đi, vậy liền tiếp tục tu luyện đi. Mấy người đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, liền thấy trên bầu trời không ngừng có bóng người rơi xuống. Những bóng người này đột ngột ở giữa xuất hiện tại thiên không, làm phát hiện phiến thiên địa này lại có người tồn tại thời điểm, nhịn không được đề phòng lẫn nhau. Trên thực tế, từ Thanh Vân thành tiến vào mấy cái kim đan cùng Nguyên Anh, cũng tại đề phòng những cái kia tiến vào người. Song Phương nhìn một chút, cũng không có tới gần, mà là đáp xuống địa phương khác. Rất nhanh, tiến vào người càng đến càng nhiều. Mà lúc này Thanh Vân thành bên ngoài, Trần Sung nhìn thấy mấy cái kim đan cùng mấy cái Nguyên Anh tiến vào về sau, liền biến mất không thấy, thậm chí chờ mấy ngày sau, vẫn là chưa hề đi ra. Trần Sung thần sắc ngưng trọng nói ra, nơi này sợ có nguy hiểm, về sau không nên tùy tiện tiến vào. Ít nhất, hắn hợp đạo cảnh thực lực là không dám tùy tiện tiến vào, bởi vì hắn còn đảm nhiệm Thanh Vân thành công việc, nếu là thất lạc tại cái này thông đạo bên trong, phiền phức liền lớn. Nơi này tạm thời bị chia làm Thanh Vân thành bên ngoài cấm khu. Nói là cấm khu, thì thật chính là cảnh cáo những người khác không nên tùy tiện tiến vào mà thôi, cũng không có cái khác phòng bị. Bởi vì muốn đi vào người, ngăn cũng ngăn không được. Mà lúc này thiên hạ địa phương khác, có rất nhiều người cũng phát hiện thời không thông đạo, sau đó liền phái người thăm dò. Đám người này là đem cái này đột nhiên xuất hiện thời không thông đạo trở thành bí cảnh. Thế nhưng là những này tiến vào bí cảnh người, một đi không trở lại. Lúc này, cho các người cũng muốn cân nhắc một chút. Chỉ có những cái kia cùng đường mặt lộ, thậm chí là phấn chết đánh cược một lần người, mới có dũng khí dám vào cái kia không hiểu thấu thời không thông đạo. Hải Thiên các phương hướng, Ích Sa Hào đỏ ngang, đang theo Vân Tiêu đại lục phương hướng phi nhanh. Thuyền trưởng La Tân, cũng chính là đệ nhất tiên hoàng chuyển thế thân, như cũ tại như là thường ngày một dạng, mang theo mấy cái huynh đệ tại duy trì lấy đỏ ngang bên trên công việc. Đột nhiên, bọn họ nghe đến mấy người khách đối thoại, Hải Thiên các phụ cận, không biết làm sao đột nhiên xuất hiện một cái bí cảnh thông đạo. Nghe nói thật nhiều người đi vào về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Ta cũng nghe nói. Bất quá ta còn biết, Hải Thiên Các phụ cận loại này thần bí thông đạo, không phải một chỗ hai chỗ, mà là mấy chỗ. Bất quá nghe nói những thông đạo này vô cùng thần bí, nguy hiểm, đi vào thập tử vô sinh. Thật sự là rất khó tưởng tượng, hiện tại tu tiên giới, vì sao dù sao là xuất hiện loại này sự việc kỳ quái. Đệ nhất tiên hoàng nghe đến dạng này đối thoại, lập tức thần sắc siết chặt. Hắn là được đến qua Trương Dương nhắc nhở qua người, nói là tu tiên giới sẽ xuất hiện thời không thông đạo. Thế nhưng là, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cũng không có nhìn thấy qua. Hiện tại, thời không thông đạo cuối cùng xuất hiện. Hắn lập tức truyền tin, để hắn mấy vị huynh đệ toàn bộ tụ tập, nghiêm túc nói ra, chúng ta sợ rằng không thể tiếp tục tiến về Vân Tiêu đại lục. Lý Ngọc giật mình, vội vàng hỏi, đại ca, xảy ra vấn đề gì? Là Vân Tiêu đại lục bên kia có cái gì nguy hiểm sao? Giang Tân cũng đội vàng dò hỏi. Đều không phải. Đệ nhất tiên hoàng lắc đầu, có một trận cơ duyên to lớn đang chờ chúng ta. Chư vị huynh đệ, các ngươi rất rõ ràng, nếu như không có đại cơ duyên, chúng ta muốn tu luyện ra kết quả là phi thường khó khăn. Hiện tại, kỳ ngộ tới. Cái khác mấy cái huynh đệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ tại sao không thấy được cái gì kỳ ngộ? Đệ nhất tiên hoàng nghiêm túc nhìn xem những người khác, ta sau đó muốn làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định, xin hỏi các ngươi còn tin tưởng ta sao? Còn nguyện ý đi theo ta làm chuyện này sao? Chuyện gì? Lý Ngọc kinh ngạc hỏi. Giang Tân cười ha hả nói ra, đại ca, ngươi nghiêm túc như vậy bộ dạng, để ta đều có chút lo lắng. Đến cùng là chuyện gì, ngươi liền trực tiếp nói nha. Ta chuẩn bị đem đỏ ngang bán. Đệ nhất tiên hoàng trầm rãi nói. Tất cả những người khác đều sửng sốt. Đại ca, ngươi điên. Giang Tân không nhịn được quái khiếu mà nói. Bọn họ thật vất vả góp ra tiền, tới mua đầu này đỏ ngang, sau đó để bọn họ tu luyện có chạy đầu. Hiện tại, lại muốn đem đỏ ngang bán đi. Đệ nhất tiên hoàng không nói lời nào, chỉ là nhìn xem mọi người. Mấy cái huynh đệ, thần sắc không đồng nhất. Rất hiển nhiên, trong lòng mỗi người đều là vô cùng dãy rủa. Bởi vì, muốn từ bỏ thật vất vả được đến ưu thế, thậm chí là cả đời cơ hội, đều là phi thường gian nan. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt, đệ nhất tiên hoàng trong lòng khe khẽ thở dài, nói ra, như vậy đi, nguyện ý theo ta đi, chúng ta cùng nhau đi tìm cơ duyên, không muốn, liền tiếp tục kinh doanh đỏ ngang. Cái này đỏ ngang cũng không bán, dù sao kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng bán không ra bao nhiêu tiền đến. Lời này mới ra, rõ ràng có mấy người nhẹ nhàng thở ra, thần sắc buông lỏng không ít. Đại ca, ta đi với ngươi. Lý Ngọc quả quyết nói. Ta cũng đi. Thần Hoan cũng nói. Đại ca, chúng ta chung quy phải lưu một con đường lùi. Có đỏ ngang tồn tại, các huynh đệ bạn nhất có ngày gặp phải cái gì khó xử, cũng có giải quyết cơ hội. Có mấy vị huynh đệ đi, hẳn là đủ rồi, ta liền lưu lại tiếp tục kinh doanh đỏ ngang. Giang Tân vừa cười vừa nói. Ta cũng lưu lại kinh doanh đỏ ngang chờ đại ca trở về. Hai người kia cũng đều nói. Đệ nhất tiên hoàng thần sắc như thường, cười gật gật đầu, đây đúng là ta không có cân nhắc đến, đã như vậy, vậy liền an bài như vậy đi. Lý Ngọc, Thần Hoan, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Kỳ thật có cái gì tốt thu thập? Đều là tu sĩ, đồ vật đều chứa ở trong không gian giới chỉ. Ba người cáo biệt nhau, tại chỗ rời đi đỏ ngang, hướng về Hải Thiên Các bay đi. Giang Tân mấy người đưa mắt nhìn ba người rời đi, mãi đến ba người không nhìn thấy thân ảnh về sau, mới hít vào một hơi thật dài, quay đầu nhìn về phía sau lưng đỏ ngang. Đầu này đỏ ngang, sau này sẽ là bọn họ. Mà đổi thành một bên, đệ nhất tiên hoàng mang theo Lý Ngọc cùng Tần Hoan, bay về phía Hải Thiên Các, rất nhanh liền tìm tới một đầu thời không thông đạo. Đi theo ta đi thôi. Đệ nhất tiên hoàng không chút do dự hướng về thời không thông đạo rơi xuống. Lý Ngọc cùng Tần Hoan nhìn lẫn nhau một cái, vội vàng đi theo. Bọn họ xuyên qua thời không thông đạo, rơi vào địa tinh bên trên. Lý Ngọc cùng Tần Hoan đáp xuống tại địa tinh, trong lúc khiếp sợ mang theo tò mò hỏi, đại ca, đây là địa phương nào? Đệ nhất tiên hoàng cười nhạt một tiếng, nơi này có thông hướng tiên hoàng con đường. Chương 1.543, tiên giới du lịch chương 1.543, tiên giới du lịch thời không thông đạo chậm rãi từ tu tiên giới truyền ra, đương nhiên, tiến vào thời không thông đạo một đi không trở lại thông tin, cũng đồng dạng bị mọi người biết. Gần như tất cả mọi người biết, chỉ cần đi vào thần bí thông đạo, liền rốt cuộc không về được. Tin tức này, đương nhiên cũng truyền đến Thanh Vân Tông. Xanh bên trong Vân Tông, mọi người cũng tại nghị luận ầm ĩ, không biết muốn hay không tiến vào. Trương Dương tìm đến Chu Đồng, Tông Nguyên, Mạc Tâm bọn họ, phân phó nói, đi chọn lựa một nhóm người, ta sẽ chuyên môn tại tông môn bên trong cho các ngươi mở ra một đầu thời không thông đạo. Sư phụ, đó là ngươi làm ra? Chu Đồng khiếp sợ hỏi. Hỏi như vậy làm nhiều cái gì? Đi vào thật tốt tu luyện là được rồi. Trương Dương tức giận nói, các ngươi đại sư mình đã sớm ở bên trong tôi luyện qua. Hiện tại các ngươi đi vào, cũng đừng cho ta mất mặt. Chu Đồng bọn họ lập tức đi chọn lựa nhân thủ. Trương Dương đem Xuân Hiểu, Điền Thụy các nàng cũng đều gọi tới, chỉ cần là Thanh Vân Tông trực hệ đệ tử, tất cả tiến vào tiểu thiên thế giới đi tu hành. Những người này đều là Tư Đồ Minh Nguyệt, Vương Bảo Nhạc bọn họ thu dòng chính đệ tử, tự nhiên là cần đặc thủ chiếu cố. Đến mức những người khác, Thanh Vân Thành bên ngoài thời không thông đạo mở ra lâu như vậy, thật muốn dám đi vào, sớm tiến vào. Trương Dương suy nghĩ một chút, đi phía sau núi, đối thải Hồng Ngư phu phụ cùng Long Ngư phu phụ phân phó nói, các ngươi cũng cùng nhau tiến vào tiểu thiên thế giới, đi học hỏi kinh nghiệm đi. Hiện tại tiểu thiên thế giới bên trong, đại đạo vô số. Ai biết cái này mấy con cá đi vào, sẽ tu hành đến cái gì lực lượng đâu. Một ngày này, Thanh Vân Tông nội bộ ít đi rất nhiều người. Dần dần, tại tu tiên giới tồn tại mấy tháng lâu thần bí thông đạo chậm rãi biến mất. Trương Dương đóng lại tu tiên giới thời không thông đạo về sau, quay đầu liền thôi động tiểu thiên thế giới, kết nối hướng thần giới. Vì vậy, thần giới bên trong cũng xuất hiện vô số thời không thông đạo. So với tu tiên giới, trong thần giới những người khác, ánh mắt liền muốn cao hơn. Mặc dù không biết thời không thông đạo phía sau có cái gì, thế nhưng rất nhiều người đều biết, ở trong đó khả năng sẽ có chỗ tốt. tất nhiên có thể tồn tại chỗ tốt, đương nhiên liền muốn tiến vào bên trong, đi điều tra một phen. Vì vậy, từng cái thế lực phái người tiến vào thời không thông đạo bên trong. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, những người này tiến vào thời không thông đạo về sau, hẳn là rất nhanh liền sẽ ra tới. Thế nhưng là, làm phát hiện thời không thông đạo chỉ có vào chứ không có ra thời điểm, rất nhiều người đều nghiêm túc lên. Nơi này, không đơn giản. Nhất là rất nhiều độ kiếp cảnh, thậm chí chân tiên, muốn đánh vỡ thời không thông đạo, cưỡng ép xâm nhập, lại bị bắn ra đến thời điểm, tiến vào thời không thông đạo người, dần dần liền thiếu đi. Bởi vì, không nhìn thấy chỗ tốt thời điểm, ai dám tùy tiện tiến vào. Thần giới thời không thông đạo, cũng mở ra gần tới 3 tháng thời gian, liền biến mất. Tiếp xuống, liền đến tiên yêu giới. Thời không thông đạo vừa vặn mở ra tại yêu giới, Hổ Đại Lực rất nhanh liền nhận đến thông tin, lập tức triệu tập các tộc đại yêu, phân phó nói, đem các ngươi có thiên phú nhất tộc nhân, toàn bộ đưa tới. Các tộc đại yêu mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng trải qua cái này mấy chục năm giáo hóa, Hổ Đại Lực hy vọng là phi thường cường đại. Rất nhanh, đông đảo yêu tộc có thiên phú nhất tộc nhân liền đều đưa tới. Sau đó, Hổ Đại Lực liền cùng hắn dùng yêu vương tinh huyết bồi dưỡng mấy ngàn cái yêu tộc, cùng nhau ném vào thời không thông đạo bên trong. Vương thượng, đông đảo đại yêu sợ ngây người, cũng không biết cái này thời không thông đạo là địa phương nào, liền đem bọn hắn người ném vào. Đây chính là yêu tộc tương lai a. Ngậm miệng, Hổ Đại Lực lạnh lùng phân phó nói, trở về chuẩn bị kỹ càng các ngươi tài nguyên, không lâu sau đó có thể còn phải đem tài nguyên đưa đi vào. Hắn đôi đám này đại yêu cũng không có sắc mặt tốt, sở dĩ nhẫn mại lấy là vì hiện tại còn cần bọn họ. Thế nhưng đợi đến tiểu thiên thế giới bên trong đám kia yêu tộc trưởng thành, đám này đại yêu tồn tại hay không liền không trọng yếu. Đông đảo đại yêu bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể đều rút lui. Yêu giới thời không thông đạo tồn tiếp theo 3 tháng về sau chấm dứt đóng. Tiếp xuống mở ra tại ma giới. Ma giới bên kia rất nhiều ma vương cũng phải đến qua thông tin, xem xét thời không thông đạo mở ra, vội vàng đem những cái kia có thiên phú ma đầu đều đưa vào thời không thông đạo. Ma giới về sau liền đến phiên quỷ giới. Ma tiên giới thì là cuối cùng mở ra. Đối với mênh mông tiên giới đến nói, Trương Dương cũng vô pháp đem thời không thông đạo chiếu cố đến từng cái địa phương. Hắn chỉ có thể dựa theo từng cái không gian tọa độ, mở ra tại Khải Thiên Phong, đệ nhất thành trở chỗ đặc thủ, trừ cái đó ra, mỗi cái lục địa, hắn đều tận lực chuẩn bị 2 cái thời không thông đạo, để càng nhiều người có cơ hội có khả năng tiến vào tiểu thiên thế giới. Tiên giới, Trương Nhất Chính du lịch đi tới Kình Tiên Châu. Khi thấy thời không thông đạo xuất hiện, hắn biết đây là địa phương nào, vội vàng đối xung quanh ngay tại ngắm nhìn những người khác nói ra, trong này có chỗ cực tốt, các ngươi tranh thủ thời gian tiến vào. Người xung quanh giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Trương Nhất. Địa phương nào đều không có làm rõ ràng, liền để chúng ta đi vào. Thậm chí có người chất vấn nói, ngươi làm sao không đi vào? Yêu vật cần lừa gạt chúng ta. Trương Nhất lông mày nhấc lên, thân ảnh lóe lên, đi tới nói chuyện hợp đạo cảnh trước mặt, một bàn tay phiến tại hợp đạo cảnh trên mặt, ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền ngậm miệng. Hợp đạo cảnh che lại nóng bỏng mặt, giận dữ nói, đồ chết tiệt, đầu tiên là lừa gạt chúng ta, hiện tại còn dám hành hung. Hắn lập tức ngự động thiên lực lượng pháp tắc, liền muốn động thủ. Thế nhưng là, hắn vừa mới khẽ động, Trương Nhất một cái tay theo tại hắn trên đầu, hời hợt nói ra, nhìn xem là ngươi sử dụng ra đạo pháp nhanh, vẫn là ta bóp nát đầu của ngươi càng nhanh. Hợp đạo cảnh ngây dại. Xung quanh những người khác cũng không khỏi đến lộ ra ánh mắt nghiêm trọng. Cái này nhìn không ra khí tức người, nhanh đến mức giống quỷ một dạng, đây là cái gì đại đạo? Cái gì cảnh giới? Tốt, vung hắn ra đi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng đi tới tiên giới, thậm chí còn tu hành đến cảnh giới như thế, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Chu Huyền Sinh đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nhìn xem Trương Nhất nói, "Tiên vương bệ hạ, mọi người xung quanh đều bái kiến." Trương Nhất cũng thả ra hợp đạo cảnh, vừa cười vừa nói, "Bái kiến tiền bối." Hắn tại tiên giới du lịch lâu như vậy, làm sao có thể không biết Vạn Linh Tiên Vương? Lại nói, Vạn Linh Tông sự tình, Thanh Vân Tông người há có thể không biết? Chu Huyền Sinh không có phản ứng những người khác, nhìn xem Trương Nhất dò hỏi, "Ngươi mới vừa nói đây là thời không thông đạo, ngươi biết trong này là địa phương nào?" Trương Nhất nhìn một chút những người khác, truyền âm nói với Chu Huyền Sinh, "Sư phụ ta làm ra." Hắn hảo tâm khuyên bảo đám người này còn dám mang hắn. Đã như vậy, hắn liền không công khai nói tốt chỗ. Chu Huyền Sinh ánh mắt sáng lên, cười ha hả nói ra, "Tiểu tử ngươi cũng là khó được tới một lần Kình Tiên Châu, dám đi ta Vạn Linh Tông ngồi một chút sao? Ta cũng đang có ý định đó." Trương Nhất gật đầu cười. Hắn có cái gì không dám? Sư phụ tại tiên giới lưu lại như vậy nhiều tiền bương, hắn còn lo lắng Chu Huyền Sinh. Lại nói, đây chính là tiên giới, có tiên đế ý chí tồn tại, hắn càng không cần e ngại tiên vương. Mà còn, trung ương hậu thổ đại thần liền tại bên cạnh. Chương 1.544, ta lại muốn chiến đời thứ 3 truyền nhân. Chương 1.544, ta lại muốn chiến đời thứ 3 truyền nhân. Chu Huyền Sinh mang theo Trương Nhất đi Vạn Linh Tông. Lúc này, vừa rồi mắng Trương Nhất yêu vật hợp đạo cảnh, sắc mặt trắng bệnh. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này yêu vật thế mà cùng tiên vương nhận biết. Chu Huyền Sinh cái này tiên vương, tại tiên giới thanh danh là chê khen nửa nọ nửa kia. Đã tu luyện ra cảnh giới những cái kia nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh trở lên tu sĩ, là trong bóng tối bôi nhọ. Bởi vì bọn họ cho rằng, Chu Huyền Sinh tại Kình Tiên Châu một hệ liệt động tác, tổn thương đến bọn họ lợi ích, thậm chí là địa vị cùng mặt mũi. Mà rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ thì là vô cùng ủng hộ Chu Huyền Sinh. Bởi vì Chu Huyền Sinh trích dẫn Thanh Vân Thành chính sách, cho nên Kình Tiên Châu đã thành tu tiên giới rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ vô cùng nguyện ý tụ tập địa phương. Tiên giới các phe rất nhiều tu sĩ đang bị hấp dẫn đến Kình Tiên Châu. Đương nhiên, cho dù là có người bất mãn Chu Huyền Sinh hành động, cũng không có người dám làm cản. Mấy chục năm trước trường huyết chiến kia, Diệt Linh Tiên Vương xưng hảo, rất nhiều người còn tại trong bóng tối truyền tụ. Lối đi này chúng ta muốn đi vào sao? Có tu sĩ dùng một câu, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vừa rồi cái kia yêu vật nói là có thể đi vào, lúc đầu đại gia là không tin. Thế nhưng, yêu vật kia lại đi theo tiên vương đi. Vẫn là chờ đợi xem. Có người thông minh nói, nếu như cái lối đi này thật sự có thể đi vào, ta cũng không tin Vạn Linh Tông người không đi vào. Chỉ cần bọn họ đi vào, chúng ta đi theo chính là. Mọi người bình tĩnh. Xác thực, nếu quả thật có chỗ cực tốt, Vạn Linh Tông người làm sao có thể không tiến vào. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng Vạn Linh Tông phương hướng. Bên kia, Chu Huyền Sinh mang theo Trương Nhất đi tới Vạn Linh Tông, ngồi xuống về sau, mới dò hỏi, cái kia thời không thông đạo, ngươi biết thông hướng địa phương nào? Trương Nhất cũng không có che giấu, nói ra, sư phụ ta chế tạo ra một cái thế giới, bên trong có phiến thiên địa này đều không có xuất hiện qua đại đạo, còn có vô số trí cao lực lượng. Chu Huyền Sinh vẻ mặt nghiêm túc, lập tức truyền tin Vạn Linh Tông mọi người. Sau một lát, Vạn Linh Tông mọi người toàn bộ đều tụ lại. Chu Huyền Sinh chỉ vào thời không thông đạo phương hướng, trầm giọng nói, nếu như không có đại sự trong người, lập tức tiến vào cái lối đi kia, đi thật tốt lịch luyện. Hắn quay đầu nhìn hướng Trương Nhất, hỏi, là tất cả cảnh giới người đều có thể chứ? Vương đạo cảnh không được. Trương Nhất trả lời, suy nghĩ một chút, còn nói thêm, thấp cảnh giới có thể cũng không được. Các ngươi trước cảnh giới cao người thử nhìn một chút. Dù sao đem đám người này đưa đi vào về sau, lại trợ giúp sư phụ diễn hóa vùng thế giới kia, hắn đương nhiên là hy vọng càng nhiều người đi vào tương đối tốt. Chu Huyền Sinh nghe xong, lập tức nói ra, vậy liền nguyên thần cảnh trở lên. Các ngươi đi vào trong đó, điều tra đến tình huống bên trong về sau, lập tức đi ra cùng ta hồi báo. Đúng, Chu Lân lưu lại. Chu Lân tu hành chính là Thái Dương Thiên Công, bản thân lại là Vạn Linh Tông nguyên lai thiên tiêu. Về sau Trương Dương tặng cho Hy Quang Minh lực lượng về sau, Chu Lân hiện tại là phi thường trọng yếu. Cho dù là tiến vào Trương Dương sáng tạo ra thế giới, cũng cần những người khác đi xác minh tình huống về sau, mới có thể để cho Chu Lân tiến vào. Bởi vì Chu Huyền Sinh chính mình liền đến qua Trương Dương thua thiệt. Trương Dương an bài, đúng là có chỗ cực tốt, thế nhưng, tại cầm tới chỗ tốt phía trước, rất có thể sẽ có phiền toái lớn, thậm chí là phiền phức ngập trời. Vạn Linh Tông những người khác nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức hướng về thời không thông đạo bay đi, tiến vào thời không thông đạo. Trong đó không thiếu độ kiếp cảnh, thậm chí còn có cái chân tiên. Xung quanh những người khác nhìn thấy Vạn Linh Tông nhiều người như vậy đều đi vào, hô hô lạp lạp một đám người cũng nhanh chóng ném vào đến thời không thông đạo bên trong. Chu Huyền Sinh nhìn thấy rất nhiều kim đan cảnh, nguyên anh cảnh tu sĩ đều tiến vào bên trong, cau mày. Đám người kia đi vào thật không có vấn đề sao? Sau một lát, từ thời không thông đạo bên trong, một cái chân tiên bay ra, nhanh chóng hướng về Vạn Linh Tiên Cung bay tới, một mặt kích động nói với Chu Huyền Sinh, bẩm báo vương thượng, cái kia đúng là một cái thiên địa mới, phi thường bao la thiên địa. Bên trong tràn đầy vô số đại đạo khí tức, còn có lực lượng cường đại. Chỉ là, bên trong còn có vô số yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc. Chu Huyền Sinh nhìn Trương Nhất một cái, lại đối chân tiên dò hỏi, tình huống khác đâu? Hiện nay kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh cũng là có thể sinh tồn, thế nhưng, người bình thường cùng trúc cơ kỳ sợ rằng không cách nào sinh tồn. Bởi vì bên trong thiên địa lộ ra hoang vu, rất nhiều sinh mệnh còn không có đản sinh ra. Còn có một cái vô cùng trọng yếu tình huống là, không có tìm hiểu ra đại đạo lực lượng, đi vào về sau sợ rằng ra không được. Chu Huyền Sinh im lặng. Hắn liền biết, Trương Dương làm ra địa phương, làm sao có thể không có vấn đề đâu. Cái kia vô số kim đan, nguyên anh một đầu đâm vào thời không thông đạo, sợ rằng không tu hành mấy trăm năm, mấy ngàn năm, muốn đi ra ngoài là không thể nào. Còn có một cái tình huống là, có ít người thiên tư không đủ, sợ rằng cuối cùng cũng chỉ có thể chết giả ở bên trong. Lại là một cái ẩn hình hố to a. Chu Huyền Sinh còn tại trầm tư, muốn hay không để Chu Lân cũng tiến vào bên trong. Trương Nhất ở bên cạnh vừa cười vừa nói, vị tiền bối này tiến vào bên trong thời gian ngắn ngủi, có thể còn chưa ý thức được phiến thiên địa này cái khác ảo diệu. Sư phụ ta tu hành thời không lực lượng, ở trong đó tự nhiên cũng có thời gian chi lực, cho nên thế giới kia thời gian là phải nhanh hơn. Ta cẩn thận cảm ứng qua, không sai biệt lắm hẳn là đến 3 lần tả hữu. Cũng chính là nói, bên trong 3 ngày, bên ngoài 1 ngày. Nghe đến Trương Nhất lời nói, Chu Huyền Sinh cùng Chu Lân, cùng với tên kia báo tin Trần Tiên, đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ rất rõ ràng, thời gian biến nhiều ý vị như thế nào. Chu Huyền Sinh đối tên kia chân tiên phất phất tay, ra hiệu nói, ngươi lại lần nữa tiến vào bên trong, chiếu cố tốt chúng ta Vạn Linh Tông người. Đúng, tận lực không muốn ở bên trong lên sát lục. Tính toán, vẫn là thuận tiện a, đi theo tâm ý của ngươi đến liền được. Ngươi cũng hào hào ở tại bên trong tu hành, mau chóng nộ ra ngươi ý chí lực lượng. Hắn lúc đầu muốn nói, Trương Dương làm ra địa phương, sợ rằng sát lục cũng là không thể sinh ra. Thế nhưng, nghĩ đến chính hắn đi tới Kình Thiên Châu, liền đưa tới một trận càn quét tiên giới cực lớn sát lục. Hắn đoán không ra Trương Dương tâm tư, liền tùy tiện. Đa tạ vương thượng. Chân tiên vui vẻ rời đi. Thần kỳ như vậy địa phương, hắn làm sao có thể không đi tu hành? Chân tiên rời đi về sau, Chu Huyền Sinh mới đối Chu Lân trầm giọng nói, ngươi mặc dù độ kiếp rồi, thế nhưng ngươi lực lượng đều là từ ngoại giới được đến. Lần này tiến vào thời không thông đạo, ngươi thật tốt đem những lực lượng kia tìm hiểu thấu đáo, càng phải lĩnh ngộ ra thuộc về ngươi chính mình lực lượng. Nếu không, cho dù tốt lực lượng, ngươi cũng chỉ có thể đi theo tại người khác sau. Là, vương thượng. Chu Lân vội vàng trả lời. Chu Huyền Sinh dừng một chút, còn nói thêm, ngươi đối Trương Dương là rất rõ ràng, hắn làm ra địa phương. Đi vào về sau, cẩn thận một chút. Là, vương thượng. Chu Lân nở nụ cười khổ. Hắn có thể không rõ ràng sao? Quả thực là ác mộng a. Hiện tại, hắn còn phải lại lần tiến vào cơn ác mộng địa phương, đi lại lần nữa thể nghiệm. Chu Lân nhanh chóng rời đi Vạn Linh Tông, tiến vào thời không thông đạo. Chu Huyền Sinh mãi đến Chu Lân rời đi về sau, hắn mới kéo lên ống tay áo, nhìn hướng Trương Nhất nói ra, hiện tại không có những người khác, để lão phu nhìn xem người thực lực. Chương 1545, chịu phục lần thứ tư. Chương 1545, chịu phục lần thứ tư. Trương Nhất có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Huyền Sinh, cái này tiên vương thế mà không để ý đến thân phận, muốn cùng tự mình động thủ. Tới đi. Chu Huyền Sinh đi xuống vương tọa, ta không cần tiên vương ý chí ước hiếp người, liền dùng đạo cảnh biên mãn lực lượng. Mặt khác, ta cũng là tu hành qua thân thể, ngươi cũng đừng sợ ta thể phách không bằng ngươi võ đạo. Hắn nhất định phải lại đánh một lần. Trương Nhất rất bất đắc dĩ đứng lên, nói ra, tiền bối, vì cái gì nhất định muốn so tài đâu? Ngươi thế nhưng là võ tổ. Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói, ta phải xem nhìn võ tổ lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, Trương Nhất là Thanh Vân Tông đời sau tông chủ. Trương Nhất gặp Chu Huyền Sinh đều nói như vậy, đành phải nghiêm túc. Tiền bối, mời. Trương Nhất nhìn hướng Chu Huyền Sinh. Chu Huyền Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Trương Nhất, không một chút nào dám buông lỏng. Tiểu tử này bình thường toàn thân khí tức không hiện, một khi nghiêm túc, thế mà ngưng trọng như núi. Vậy lão phu liền không khách khí. Chu Huyền Sinh nói một tiếng, một đầu liên miên bất tuyệt hỏa liên hướng về Trương Nhất quấn quanh tới. Hắn là chính mình lĩnh ngộ được ý chí lực lượng, cái này hỏa liên bên trong liền có ý chí của hắn lực lượng. Trương Nhất dựng thẳng trường bảo đao, chạm tại hỏa liên bên trên. Hỏa liên tại ý chí lực lượng kích phát bên dưới, lập tức giữ dàn ra, chân tiên một kích lực lượng. Thế nhưng là cái này kinh khủng hỏa diễm đại đạo lực lượng khuấy động ở trên người Trương Nhất, không tổn mảy may. Chu Huyền Sinh con mắt đều trừng lớn, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn tuổi tác, thế mà cũng khủng bố như vậy. Tay không đối cứng chân tiên đại đạo lực lượng, hắn nhìn kỹ, mới phát hiện Trương Nhất thân thể mặt ngoài hiện lên ra quang mang nhàn nhạt, những ánh sáng này ngăn cản tất cả hỏa diễm phát tác. Tiền bối, cẩn thận. Trương Nhất nhắc nhở một tiếng, bước chân xê dịch, nháy mắt liền đi tới Chu Huyền Sinh trước mặt. Hai cái nắm đấm đánh phía Chu Huyền Sinh ngực, một cái tay khác bóp lấy kiếm quyết, đâm về Chu Huyền Sinh cái chán, một cái tay khác thì là hướng phía sau đánh tới hỏa liên vô tới. Chu Huyền Sinh cũng là đại thành thân thể, không cam lòng yếu thế, nắm đấm ngưng tụ hỏa diễm đại đạo lực lượng, hướng về Trương Nhất nắm đấm đánh ra ngoài. Đồng thời nghiêng đầu tránh đi Trương Nhất kiếm quyết. Oanh, to lớn tiếng nổ đùng đoảng vang lên, Chu Huyền Sinh thân bất do kỷ bay ra ngoài. Mà Trương Nhất chỉ là thân thể ngựa ra sau, thuận thế một cái phía sau lật, đứng vững vàng thân thể. Ngay sau đó, bước chân hắn đạp một cái, liền muốn tiếp tục đuổi giết Chu Huyền Sinh. Ngừng, không đánh. Chu Huyền Sinh vô cùng biệt khuất nhìn xem Trương Nhất nói, hắn đánh không lại Thanh Vân Tử, đánh không lại Trương Dương thì cũng thôi đi, hiện tại đối mặt Trương Nhất, thế mà cũng rơi xuống hạ phong. Hắn lấy đường đường tiên vương thân xuất thủ, rơi xuống hạ phong liền xem như thua, không có đánh xuống cần thiết. Đừng nói hắn không thể vận dụng tiên vương ý chí xuất thủ, thật xuất thủ cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Đến lúc đó, mới mâu thuẫn lại muốn đi lên. Cho nên, Chu Huyền Sinh chỉ có thể dừng tay. Chỉ là hắn nội tâm đắng chát vô cùng, cái môn này quái vật a. Tiền bối đã nhường. Trương Nhất khách khí nói. Chu Huyền Sinh một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, nhìn xem Trương Nhất tức giận nói ra, ngươi cái này khách sáo cũng không giống là sư phụ ngươi dạy dỗ à. Hắn nhiều lần cùng Trương Dương giao tiếp, tiểu tử kia nhiều vô lễ a. Mà trước mắt tiểu tử này, quả thực giống như là thánh sư dạy dỗ. Khách sáo đến quá phận. Trương Nhất cười không nói gì. Ai? Chu Huyền Sinh thở dài, nói ra, lão phu thật sự là đích thân chứng kiến các ngươi Thanh Vân Tông tất cả. Cùng các ngươi thật là. Bất quá bây giờ lão phu cũng đi tới tiên giới, chuyện của quá khứ cũng không nhắc lại. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà cũng có thể tu hành đến đáng sợ như vậy. Lão phu là thật hiếu kỳ, các ngươi đều là tu luyện thế nào? Trương Nhất nghiêm túc nói ra, chủ yếu là sư phụ ta dạy bảo. Chu Huyền Sinh trầm mặc, hắn cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương thực sự là quá đáng sợ. Hắn cho dù là tận mắt thấy Trương Dương trưởng thành, ý nguyên không thể tin được. Hiện tại càng là đã sáng tạo ra một cái thế giới, còn có thể liên tiếp đến các giới, loại này hành động so với khai hích giả chỉ có hơn chứ không kém a. Sư phụ ngươi đến cái gì cấp độ? Chu Huyền Sinh hỏi. Trương Nhất cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết. Mỗi lần hắn cảm thấy có thể nhìn thấy một điểm sư phụ thực lực thời điểm, sư phụ lại luôn là làm ra một chút hắn hoàn toàn nhìn không hiểu hành động tới. Cũng tỉ như tiểu thiên thế giới kết nối các giới hành động, đây là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Ai? Chu Huyền Sinh lắc đầu, không đề cập tới Trương Dương, nâng nhiều tâm mệt mỏi, ngươi tất nhiên đi tới Vạn Linh Tông, lại là võ tổ thân phận, lão phu gớn mặt mò, muốn mời ngươi vì Vạn Linh Tông lưu lại một chút võ đạo chỗ tốt. Trương Nhất trầm tư một lát, mới lên tiếng, tiền bối, mời ngươi cho ta một kiện cứng rắn vật phẩm. Chu Huyền Sinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, chờ ta một lát. Hắn cấp tốc rời đi, chỉ chốc lát lại xuất hiện. Sau đó, hắn lấy mấy món chân quý tài liệu, dùng hỏa diễm đại đạo dung hợp ở cùng nhau. Hắn nhìn hướng Trương Nhất, vừa cười vừa nói, gặp qua tiên đế ý chí sao? Muốn hay không đích thân cảm thụ một chút? Đột nhiên, hắn sử dụng ra tiên vương ý chí, thêm tại tài liệu trong tay bên trên. Nháy mắt, tiên đế ý chí giáng lâm. Chu Huyền Sinh đối mặt tiên đế ý chí dò xét, tự nhiên bất động. Mà Trương Nhất, mặc dù không phải tiên đế ý chí trực tiếp nhằm vào người, hắn liền tại bên cạnh, cũng có thể vô cùng trực quan cảm thụ đến tiên đế ý chí đáng sợ. Trên thực tế, Chu Huyền Sinh vào lúc này là không có bao nhiêu phòng ngự. Hắn lại tại Trương Nhất bên cạnh, xuất hiện cử động như vậy, đủ thấy đôi Trương Nhất tín nhiệm. Đương nhiên, làm một cái tiên vương, hắn cũng không phải là cái gì năng lực phòng ngự đều không có. Trương Nhất nhìn thấy Chu Huyền Sinh cử động, tự nhiên cũng có thể minh bạch Chu Huyền Sinh tín nhiệm, ánh mắt bên trong lộ ra kính nể thần sắc. Sau một lát, tiên đế ý chí thối lui. Chu Huyền Sinh lúc này mới hỏi, cảm giác làm sao? Trương Nhất cảm thán nói, đế cảnh, quả nhiên là một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Hắn đích thân cảm thụ qua Hắc Long Vương Vương đạo ý chí, vừa rồi cũng đứng ngoài quan sát Chu Huyền Sinh Vương đạo ý chí, thế nhưng cùng đế cảnh ý chí lực lượng so ra, quả thực là đom đóm tại hạ nguyện. Chu Huyền Sinh cười ha ha, mặc dù đế cảnh huyền diệu, thế nhưng chỉ cần cho lão phu thời gian, lão phu là khẳng định có thể chạm tới đế cảnh. đến mức ngươi, đường đường võ tổ, làm sao cũng là có nắm chắc a. Trương Nhất nở nụ cười, đa tạ tiền bối khen ngợi. Đây không phải là khen ngợi, đây là sự thật. Chu Huyền Sinh đưa ra trong tay hắn dùng Tiên Vương ý chí đúc nóng mà thành đồ vật cho ngươi, ngươi lưu lại võ đạo, có thể được xứng đáng lao phu trả giá tài liệu a. Trương Nhất nhìn xem trong tay đúc nóng ra đá xanh đồng dạng đồ vật, hắn thần tình nghiêm túc rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn đưa ra một cái tay, đột nhiên một quyền đánh vào gạch xanh bên trên. Gạch xanh bên trên, lưu lại bên dưới ba tấc sâu một cái quyền ấn. Làm nhìn chăm chú cái kia quyền ấn thời điểm, lập tức cảm giác được vô tận ảo diệu đập vào mặt. Không hề nghi ngờ, ở trong đó ẩn chứa một loại cao thâm đại đạo. Trương Nhất suy nghĩ một chút, lại lần nữa một trường vỗ tại gạch xanh mặt sau, gạch xanh lập tức rách ra, vô số vết rách ở mặt sau hiện ra một bức huyền ảo đồ án. Sau đó, Trương Nhất đem gạch xanh đưa cho Chu Huyền Sinh, nói ra, tiền bối, chỉ cần có võ đạo thiên phú người, đều có thể bằng vào một quyền này, một trường, tìm hiểu ra võ đạo lực lượng. Bất quá linh hội xong về sau, ảo diệu bên trong cũng liền biến mất. Đa tạ. Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói cảm ơn. Hắn rất rõ ràng, võ tổ lưu lại hai loại võ đạo, tự nhiên là không phải tầm thường. Chương 1.546, khí chi đại đạo. Chương 1.546, khí chi đại đạo. Trương Nhất tại Vạn Linh Tông lưu lại hai loại võ đạo về sau, rời đi. Hắn còn cần tiếp tục du lịch tiên giới. Bởi vì, hắn lần này trở lại tông môn, liền muốn tiếp trưởng tông môn, về sau sợ là không thể tùy tiện du lịch. Mà lúc này tiên giới, thời không thông đạo tại mở ra 3 tháng về sau, dần dần biến mất. Nhóm đầu tiên nên tiến vào tiểu thiên thế giới người, đều đã tiến vào. Lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, có đến từ thiên địa lục giới người. Trong đó, tu tiên giới sớm nhất tiến vào, nhân số lại không phải như vậy nhiều. Tiên giới mặc dù là trễ nhất tiến vào, thế nhưng tiên giới nhân số lại rất nhiều, cảnh giới cũng là cao nhất. Rất nhiều người tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, lập tức ở trong đó xác định địa bàn, chiếm đoạt tài nguyên. Đệ nhất tiên hoàng mang theo hắn hai cái huynh đệ, hành tẩu tại tiểu thiên thế giới. Bọn họ chính là ba cái nguyên thần cảnh, mặc dù tu vi không yếu, thế nhưng bọn họ tại toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong cũng tuyệt đối không cường. Đại ca, nơi này thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, làm sao cảm giác chúng ta dưới chân đại địa là một cái bóng? Lý Ngọc Kinh nghi bất định hỏi. Trên thực tế, rất nhiều đại tu sĩ đều cơ bản xác định chuyện này. Đó chính là phương thiên địa này đại địa là một cái hình cầu. Khối cầu này còn giống như tại chuyển động. Để người không nghĩ ra chính là, tất nhiên là hình cầu, vì sao bọn họ đứng ở phía trên sẽ không rơi xuống? Đệ nhất tiên hoàng nghiêm túc nói ra, đúng là một cái hình cầu. Chúng ta sở dĩ không có rơi xuống, đại khái là có một loại lực lượng đem chúng ta áp chế ở trên mặt đất, để chúng ta không cách nào rơi ra đi. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, làm chúng ta ngự động thiên pháp tắc ra bên ngoài phi thời điểm, có một loại cường đại ngăn cản sao? Loại này trở ngại lực lượng, trừ trọng lực bên ngoài, còn có lực lượng khác. Đây cũng là một loại đại đạo. Hắn lấy tiên hoàng nhận biết, xác định là một loại đại đạo. Đến mức là cái gì đại đạo, hắn bây giờ còn chưa có tìm hiểu ra tới. Lúc này, đệ nhất tiên hoàng không thể không thừa nhận, Trương Dương làm ra mảnh này thời không, thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lý Ngọc cùng Tần Hoan hai mặt nhìn nhau, lấy bọn họ nhận biết, liền càng thêm không biết đại đạo lực lượng là cái gì. Đại ca, bọn họ các nơi đều chiếm cứ một chút địa bàn, ở trong đó lĩnh hội lực lượng, chúng ta muốn hay không chọn lựa một chỗ, cũng xem như chúng ta đạo tràng. Tần Hoan dò hỏi, ba cái nguyên thần cảnh hoàn toàn có tư cách thành lập một cái tiểu nhân đạo tràng. Đệ nhất tiên hoàng cười cười, đạo tràng về sau lại đến thành lập cũng là có thể, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất là muốn tìm hiểu ra thuộc về chúng ta đại đạo lực lượng. Đây mới là nơi này quý báu nhất đồ vật, đến mức cái khác tài nguyên. Bởi vì hắn biết nơi này nội tình, cho nên tầm mắt của hắn tự nhiên là so rất nhiều người đều cao. Trên thực tế, ba người tiến vào cái thời không này đã có nhiều năm. Lý Ngọc cùng Tần Hoan có khả năng từ tán tu bên trong lăn lộn đến nguyên thần cảnh, cũng không tệ lắm. Mà đệ nhất tiên hoàng liền càng không cần phải nói, hắn đã sắp tìm hiểu ra mới đại đạo lực lượng. Một thế này, hắn muốn dùng mới đại đạo lực lượng đăng lâm tiên hoàng cảnh giới. Đến mức đế cảnh, liền thật chỉ có thể nhìn cơ duyên. Ba người lướt qua đại địa, lại lần nữa đi tới một đám mây sương mù quần quanh chi địa. Nơi này là một cái to lớn sân cốc, quanh năm mây mù quần quanh, sâu không thấy đáy, bị mọi người xưng là sương mù ẩn cốc. Đệ nhất tiên hoàng lĩnh ngộ được đại đạo lực lượng, cũng là bởi vì quan sát đến sương mù ẩn cốc mây mù bốc lên thế, lĩnh ngộ ra đến đại đạo lực lượng. Hắn cũng không biết loại này đại đạo lực lượng là cái gì, thế nhưng hắn rất rõ ràng, nhất định có một loại lực lượng mới ảnh hưởng mây mù bốc lên. Chỉ là hắn đến tiếp sau du lịch địa phương khác về sau, không còn có được đến cảm ngộ, đành phải lại lần nữa trở lại sương mù ẩn cốc. Hắn xếp bằng ở sương mù ẩn cốc đỉnh phong, không ngừng mà quan sát sương mù ẩn cốc mây mù bốc lên, trầm tư. Hắn quá khứ đã từng là tiên hoàng, thế nhưng hắn xác định loại này lực lượng tuyệt đối không phải quá khứ hắn hiểu biết đại đạo lực lượng. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Đệ nhất tiên hoàng thở dài. Đột nhiên, hắn phun ra khí lưu, lay động bay tới trước mặt hắn sương mù lập tức bay xa. Đệ nhất tiên hoàng sửng sốt một chút, nháy mắt dừng lại. Khí lưu? Làm sao sinh ra khí lưu? Tại sao lại sinh ra khí lưu? Nháy mắt, hắn lâm vào nội đạo. Hắn phảng phất nhìn thấy giữa thiên địa có một cái to lớn cự nhân, cái kia vô số mây mù, tại theo cự nhân hô hấp mà không ngừng lưu động. Đây là gió. Không chỉ là gió. Rất nhanh, đệ nhất tiên hoàng cảm giác được thân thể của hắn dung nhập giữa thiên địa. Vô số mây mù từ bốn phương tám hướng hướng hắn tụ đến, mà từ từ khuyết tán ra. Loại này cảm giác giống như là mây mù bốc lên, chỉ là bị đệ nhất tiên hoàng khống chế mà thôi. Đệ nhất tiên hoàng đến hợp đạo cảnh. Bên cạnh Lý Ngọc cùng Tần Hoan, một mực tại đề phòng bốn phía, sợ có người quấy rầy đến đệ nhất tiên hoàng nội đạo. Hồi lâu sau, khi thấy đệ nhất tiên hoàng mở to mắt, bên người dị tượng toàn bộ biến mất về sau, Lý Ngọc không nhịn được hỏi, đại ca, ngươi ngộ đến đại đạo, ngươi hợp đạo cảnh. Hợp đạo. Đệ nhất tiên hoàng mừng rỡ gật gật đầu. Là cái gì đại đạo? Có thể nói một chút ngươi đại đạo sao? Tần Hoan tò mò hỏi. Đệ nhất tiên hoàng vừa cười vừa nói, ta xưng là khí chi đại đạo. Đến mức cái gì gọi là khí chi đại đạo? Đó là sinh mệnh rung động, là thiên địa hô hấp, là âm dương lẫn nhau. Lý Ngọc cùng Tần Hoan con mắt sững sờ, bọn họ đều có thể nghe hiểu mặt chữ ý tứ, thế nhưng cấp độ càng sâu ý tứ, bọn họ không hiểu. Đệ nhất tiên hoàng nhìn hướng Lý Ngọc cùng Tần Hoan, vừa cười vừa nói, để các ngươi đích thân cảm thụ một chút, các ngươi liền có thể minh bạch càng thám thiết hơn. Hắn đưa tay chỉ hướng hai người. Nháy mắt, Lý Ngọc cùng Tần Hoan cảm giác được bọn họ cũng không thể hô hấp. Trong thân thể khí lưu hình như đọc lại, thân thể bên ngoài thiên địa khí tức cũng giống như đọc lại. Tốt xấu là nguyên thần cảnh tu sĩ, cho dù khí tức đọc lại, bọn họ mặc dù cảm thấy dị thường, cũng không có nguy hiểm. Lý Ngọc kinh ngạc nói, đại ca, cái này hình như cũng không có bao nhiêu lợi hại sao? Đệ nhất tiên hoàng cười ha hả nói ra, sử dụng một cái đạo pháp thử xem. Lý Ngọc lập tức ngưng tụ sức mạnh, sử dụng ra đạo pháp, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bởi vì không cách nào từ thiên địa hấp thụ khí tức, cũng chỉ có thể vận dụng tự thân lực lượng. Đây đối với hắn đến nói, tiêu hao so từ thiên địa phun ra nuốt vào khí tức có thể lớn hơn. Lý Ngọc sửng sốt, cái này chẳng phải là tương đương với kìm nén bực bội đối chiến? Đệ nhất tiên hoàng cười ha hả nói ra, ta hiện tại là mới vừa lĩnh ngộ đại đạo lực lượng, tạm thời chỉ có thể dạng này, loại này đại đạo lực lượng, ta có thể xác định, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Tốt, ta đã lĩnh ngộ được chính mình đại đạo lực lượng, tiếp xuống các ngươi phải thật tốt cố gắng. Chúng ta cũng có thể đi chiếm cứ một cái đạo tràng. Hắn đã tìm hiểu ra chính mình đại đạo lực lượng, tiếp xuống chính là làm sao tu hành vấn đề. Mà lúc này Thanh Vân Tông, Trương Dương bên cạnh một đầu khí lưu đang lưu động. Khí chi đại đạo. Tại đệ nhất tiên hoàng tìm hiểu ra khí chi đại đạo thời điểm, hắn cũng liền học được. Đây chính là hắn làm ra tiểu thiên thế giới ý nghĩa, trực tiếp nhất quan đạo. Chương 1.547, Di La bản thể sức mạnh chương 1.547, Di La bản thể sức mạnh Trương Dương tâm thần, vẫn luôn quan tâm tại bên trong tiểu thiên thế giới. Vô số tu sĩ tại tu hành, ngộ đạo, đều tại hắn ngay dưới mắt hành động. Lúc này, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao mấy vị khai ích giả vô cùng cường đại. Bởi vì đây là hắn luyện chế ra đến tiểu thiên thế giới, còn cần hắn đi quan tâm, mới có thể cảm giác được những người khác lĩnh hội đại đạo cùng tu hành phương thức. Mà mấy vị khai ích giả từng cái đạo giới, là cùng bọn họ đại đạo chặt chẽ kết hợp. Đạo giới bên trong bất cứ dị thường nào phản ứng, đều sẽ phản hồi đến bọn họ trên đại đạo, không hề giống Trương Dương một dạng, nhất định phải đi quan tâm, học tập, mới có thể học tập đến các loại đạo pháp. Đương nhiên, liền như là thần chủ thật lâu phía trước nói, loại này thiên địa quyền hành là có trách nhiệm. Không giống Trương Dương một dạng, chỉ cần đem tiểu thiên thế giới ném ra, liền rốt cuộc không có cái khác trách nhiệm. Lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, toàn bộ tu sĩ đại khái 30 hơn bạn. Ở trong đó, chủ yếu vẫn là ma giới, yêu giới, thiên giới cống hiến ra tuyệt đại đa số lực lượng. Ma giới cùng yêu giới là phi thường rõ ràng thời không thông đạo tình huống bên trong, cho nên đều phái ra rất nhiều đám người tiến vào tiểu thiên thế giới. Ma thiên giới thì là bởi vì Trương Nhất ảnh hưởng, để người số nhiều không ít. Là thưa thấp nhất thì là tu tiên giới người. Thế nhưng, tu tiên giới người tiến vào đến sớm nhất. Nếu biết rõ ngoại giới cùng tiểu thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ là so sánh 3, tu tiên giới người mặc dù là trễ nhất tiến vào tiểu thiên thế giới, bọn họ cùng tiên giới người so ra, thế nhưng là nhiều nhiều năm thời gian đi lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Một cái khác tình huống là, tại bọn họ tiến vào tiểu thiên thế giới thời điểm, thiên địa pháp tắc diễn hóa còn không có như vậy hoàn thiện, bọn họ là rất dễ dàng cảm giác được thiên địa pháp tắc. Đợi đến tiếp sau tiên giới người tiến vào bên trong về sau, thiên địa pháp tắc đã dần dần biến mất. Muốn lĩnh hội tiểu thiên thế giới bên trong đại đạo lực lượng, liền chân chính cần nhất định thiên phú và cơ duyên. Tu tiên giới người còn có một điểm đặc thù nhất chính là, bọn họ tại tu tiên giới có khác biệt thiên địa pháp tắc cùng đại đạo khí tức, cũng không phải là giống như thiên giới, ma giới, quỷ giới dạng này thiên địa pháp tắc tương đối địa phương cố định, cho nên bọn họ mặc dù tiến vào người ít nhất, được đến chỗ tốt nhưng là nhiều nhất. Trương Dương tâm thần liền như là tiểu thiên thế giới thiên đạo đồng dạng, nhìn xem tiểu thiên thế giới các nơi, hắn tựa như là một cái quần chúng, tùy ý chúng sinh hoạt động, tùy ý chúng sinh chém giết, nhưng căn bản mặc kệ. Chỉ có một loại tình huống, Trương Dương sẽ vận dụng hắn lực lượng can thiệp, đó chính là loại kia đã lĩnh ngộ ra đặc biệt đại đạo lực lượng người, sắp đối mặt bỏ mình thời điểm, hắn sẽ ra tay cho đám người kia một chút hy vọng sống. Trừ cái đó ra, hắn liền đồ đệ Chu Đồng bọn họ đều căn bản không ngoài định mức chiếu cố. Hắn lớn nhất lực chú ý chủ yếu tập trung ở mấy nơi, một cái là truyền hỏa giả linh lực lượng tạo thành hồn điện khu vực. Hiện nay đã có 3 người tiến vào hồn điện, đi lĩnh hội hồn điện bí pháp. Một cái là ma tôn sợ hãi lực lượng tạo thành cấm khu, đồng dạng đã có người chạm tới cấm khu biên giới. Một cái là cửu u ma đế lấy cửu u ma vực tạo thành thâm nguyên, đã có người đứng ở thâm nguyên vùng ven, ngay tại phóng tầm mắt tới thâm nguyên. Một cái là lấy linh lung yêu đế tinh huyết tạo thành huyết khí khu vực, có yêu tộc đã bước vào phiến khu vực này. Những này khu vực đặc biệt là lấy đế cảnh lực lượng trực tiếp tạo thành, cũng liên lụy tới đế cảnh lực lượng huyền bí. Hiện tại có người chạm tới những này đế cảnh lực lượng, rất có thể đi ra con đường mới. Cho dù là phòng chế ra đế cảnh lực lượng, đi ra vị thứ hai cũng là rất không tệ. Mấy cái này cấm khu bên trong, Trương Dương đặc biệt coi trọng là hồn điện, bởi vì cho tới bây giờ, truyền hỏa giả linh lực lượng vẫn không có phân tích ra. Trương Dương đối với linh hồn nhận biết đều là ở vào một chút hư vô mở mịt khái niệm, cũng là từ tiền thế các loại truyền hình điện ảnh bên trong biết. Thế nhưng, tu luyện như thế nào ra lực lượng linh hồn, đồng thời biểu hiện ra cái gì hình thức, hắn là không biết. Hắn nhất định phải biết những này tầng dưới chốt logic, mới có thể kết hợp trước đây một chút khái niệm, tiến tới bắn tên có đích đi cường hóa. Trương Dương ngay tại quan sát tiểu thiên thế giới thời điểm, Di La đi đến. Nhìn thấy Trương Dương, Di La sửng sốt một chút, tiếp theo kinh ngạc hỏi, "Đại ca, ngươi chừng nào thì trở về?" Tại trong mắt nàng, mấy năm trước cái này tiện nghi đại ca đem nàng đưa đến Thanh Vân Thành, sau đó liền biến mất không thấy. Nhiều năm như vậy, cuối cùng xuất hiện. Trương Dương thu hồi một bộ phận tâm thần, nhìn Di La một cái, hỏi, "Ngươi bây giờ đến Thanh Vân Tông ngược lại là cần mẫn. Ngươi là Thiên Đô phong người, biết sao? Nếu để cho người biết ma giới công chúa, ma vực thánh nữ thường xuyên ra vào Thanh Vân Tông, làm sao cũng phải vì Thanh Vân Tông quang minh hình tượng bôi đen. Ngươi không phải cũng là Thiên Đô phong người, còn làm Thanh Vân Tông tông chủ?" Di La không phục hừ một tiếng, "Ta có ngươi cho ma diệp che đậy ma đạo khí tức, người nào có thể nhận ra thân phận của ta đến? Minh Nguyệt tỷ tỷ tại thời điểm ta liền thường xuyên đến, nàng cũng không nói cái gì. Tới làm gì?" Trương Dương cũng lời cùng Di La nói nhảm, trực tiếp hỏi, "Đây không phải là nhà ngươi sao?" Di La vừa cười vừa nói, "Ta đến nhà ngươi có vấn đề gì?" "Đúng, Minh Nguyệt tỷ tỷ đâu, ta làm sao không thấy được nàng?" "Đại ca, nàng là tẩu tử a?" "Không có tẩu tử." Trương Dương tức giận nói, "Ngươi đừng cho ta thêm phiền." "Thật sự là không có ánh mắt." Di La lắc đầu, nàng tự nhiên ngồi tại Trương Dương trước mặt, hỏi, "Đại ca, ta tại Thanh Vân Thành mấy năm, quý tộc trong đồ thư quán mặt sách vở cũng nhìn rất nhiều. Vừa vặn ngươi tại, muốn hỏi một chút ngươi, ta làm sao tu hành?" "Ta tu hành ma đạo." "Vẫn là cái khác?" Trương Dương cau mày, hỏi, "Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là tu hành cái gì?" "Ta cảm thấy ngươi là muốn để ta thấy rõ lực lượng bản thể của ta, chính ta cũng có thể cảm giác được, loại này bản thể lực lượng vô cùng thần kỳ. Thế nhưng, ta không có rất tốt biện pháp đi tu hành." Di La nhìn xem Trương Dương, nghiêm túc nói ra, "Ta sẽ chỉ sử dụng." Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt đáp án. Dựa theo ma tôn thuyết pháp, Di La trên thân loại này năng lực, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Hắn hiện tại là hỗn độn chi thể, có thể tu hành các loại lực lượng. Mà Di La thì là một loại có thể mặc qua hữu hình vật chất đặc biệt năng lực. Loại này năng lực, chính Trương Dương đều không có. Hắn căn bản không biết loại này năng lực bản chất là cái gì, tự nhiên cũng không có rất tốt biện pháp. "Như vậy đi, ta đưa ngươi đi một cái tu hành thánh địa, ngươi tự mình lĩnh hội." Trương Dương khẽ cười nói. "Cái gì tu hành thánh địa?" Di La tò mò hỏi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác xung quanh thời không biến ảo, nàng đã đi tới hoàn toàn hoang lương địa phương. "Thật tốt tu hành." Trương Dương âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, "Chờ ngươi tìm hiểu ra bản thể lực lượng, ta lại đem ngươi thả ra." Hắn lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt. Bởi vì, Di La đã đi ra. "Đại ca, ngươi đem ta đưa đi chính là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác khá là quái dị?" Di La kinh nghi bất định hỏi. Trương Dương nhìn chăm chú lên Di La, chậm rãi hỏi, "Ngươi là thế nào đi ra?" Chương 1.548, đặc thù tầm nhìn chương 1.548, đặc thù tầm nhìn Trương Dương đều kinh hãi. Hắn cái này tiểu tiên thế giới, bên trong thế nhưng là tràn đầy thời không lực lượng, đồng thời có các vị đế cảnh vĩnh hằng ý chí thủ hộ. Lại thêm các loại đại đạo lực lượng diễn hóa, đừng nói Di La, liền xem như chân tiên cũng ra không được. Thế nhưng, Di La mà lại từ bên trong đi ra. Liền thân hồn cũng còn không có tu luyện ra được tiểu tu sĩ, thế mà từ như thế kỳ lạ địa phương đi ra. Cái này rất khó sao? Di La kinh ngạc mà nhìn xem Trương Dương, cứ như vậy đi ra a? Trương Dương đều không còn gì để nói. "Vậy ngươi có thể trực tiếp đi mà giới sao?" Trương Dương dứt khoát hỏi. Di La ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lắc đầu nói ra, "Quá xa, không đi được. Cho nên, ngươi nhưng thật ra là có khả năng nhìn thấy ma giới." Trương Dương khiếp sợ hỏi, "Không phải ngươi đem ta từ ma giới tiếp xuống sao?" Di La cũng khiếp sợ hỏi, "Ta đương nhiên có khả năng nhìn thấy ma giới a." "Đại ca, ngươi hỏi thế nào những này kỳ kỳ quái quái vấn đề?" Trương Dương trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới hỏi, "Ngươi có thể hay không nhìn thấy thần giới, tiên giới, yêu giới, chính là giống như ma giới đồng dạng mấy nơi? Ngươi cẩn thận tìm xem, bọn họ có lẽ liền như là ma giới một dạng, tại thiên địa bên ngoài." Di La nhìn xung quanh một trận, lắc đầu nói ra, "Không nhìn thấy." "Hả?" Trương Dương kinh ngạc hỏi, "Vậy ngươi vì sao có khả năng nhìn thấy ma giới?" "Bởi vì đến qua ma giới a." Di La chuyện đương nhiên hồi đáp. Trương Dương có chút hiểu rõ, hỏi, "Đi, ta dẫn ngươi đi thần giới." Hắn đã không lo được đi tiểu thiên thế giới quan đạo, hiện tại là biết rõ ràng Di La trên thân tình huống càng trọng yếu hơn. Hắn mang theo Di La đi tới thần giới, dò hỏi, "Ngươi tại chỗ này có khả năng nhìn thấy tu tiên giới sao? Có khả năng nhìn thấy thần giới sao?" Di La bốn phương tám hướng một trận quan sát, hơn nửa ngày về sau, mới lắc đầu nói ra, "Quá xa, cảm giác thấy không rõ." "Là thấy không rõ, vẫn là không nhìn thấy?" Trương Dương tăng thêm ngữ khí. "Ở trong đó là có chiến lệnh." "Thấy không rõ?" Di La cũng nghiêm túc hồi đáp, "Ta cảm giác rắc viễn mới có cái bóng, làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Giống như là mây mù quá lớn, che kín con mắt đồng dạng." Trương Dương nháy mắt mang theo Di La, lấy đại đạo lực lượng bảo vệ Di La, đi tới hư không bên trong. "Hiện tại có thể nhìn thấy sao?" Trương Dương hỏi lần nữa. "Có thể." Di La khẳng định nói. Trương Dương minh bạch, hẳn là thần giới thiên địa quá mức cường đại, che phủ lên Di La năng lực. Thế nhưng là, vì sao tại tu tiên giới có khả năng nhìn thấy ma giới đâu? Thậm chí có khả năng nhìn thấy thần giới đâu? Hắn mang theo Di La, từ thần giới trở lại tu tiên giới, lại đi yêu giới, dò hỏi, "Có thể nhìn thấy cái khác các giới sao?" "Có thể." Di La lại lần nữa trả lời. Trương Dương suy nghĩ một chút, mang theo Di La lại lần nữa trở lại ma giới, hỏi, "Hiện tại thế nào? Còn có thể nhìn thấy?" Di La nghiêm túc trả lời. Trương Dương mang theo Di La về tới tu tiên giới. Tiên giới bên kia, cùng ma giới, yêu giới cũng không có bản chất khác biệt, tiên giới cũng không cần thử. Hiện tại, ngươi lại nhìn xem thần giới, yêu giới, ma giới chờ một chút, có hay không đều có thể nhìn thấy? Trương Dương hỏi lại lần nữa. Hiện tại có thể nhìn thấy yêu giới, thế nhưng, thần giới vẫn còn có chút mơ hồ. Di Lang nghiêm túc hồi đáp, đại ca, thần giới có chút không giống nhau lắm, cảm giác càng nặng nề một chút. Trương Dương khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch thần giới không giống nhau. Thần giới có giữa thiên địa các đầu đại đạo lực lượng, thậm chí liền luân hồi đều là tự thành hệ thống. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thần giới chính là một cái phiên bản thu nhỏ thiên địa. Mà thần chủ không vẹn vẹn khống chế hư không lực lượng, còn có chúng sinh lực lượng cùng bản thể lực lượng, cái này cùng cái khác các giới đều là bản chất khác biệt. Hắn nhìn chăm chú lên Di La, hỏi, hiện tại ngươi đến nói cho ta, vì cái gì có khả năng tại vật chất bên trong di động? Ngươi thấy vật chất cùng chúng ta nhìn thấy vật chất có cái gì khác biệt? Hắn thông qua các loại hiện tượng xác định Di La nhìn thấy thiên địa cùng người bình thường nhất định là không giống nhau. Di La kinh ngạc nhìn xem Trương Dương, thật lâu về sau mới lên tiếng, đại ca, ta tại Thanh Vân Thành những năm này đã nghe nhiều ngươi nghe đồn, thậm chí có người nói ngươi là vĩ đại nhất truyền đạo người, là thánh nhân. Lúc đầu ta còn cảm thấy nói quá sự thật, hiện tại ta tin tưởng. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói ra, bình thường còn tốt, thế nhưng làm ta vận dụng ta năng lực đặc thù về sau, nhìn thấy thiên địa cùng người bình thường đúng là không giống nhau. Những tảng đá này, cây cối, ao nước, thậm chí cả các loại bùn đất, những vật này ở trong mắt ta chính là từng cái ô vuông, từng đầu con đường. Ta có thể từ một cái ô vuông nhảy đến một cái khác ô vuông, cũng có thể tại ô vuông bên trong di chuyển nhanh chóng. Mà là các ngươi cho rằng không gian ở trong mắt ta là hư ảo, thậm chí có thể nói là hư vô. Cho nên, lúc trước ngươi nói ta từ thiên độ phong rơi xuống, đó là căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Trương Dương thần sắc vô cùng nghiêm túc, hỏi, cho nên, ngươi ở trong thiên địa hành động, chính là tại những này trên đường hành động. Hoặc là nói, ngươi tại những này ô vương mặt ngoài hành động. Mà ngươi có khả năng nhìn thấy ma giới, là vì ma giới ở trong mắt ngươi, là một cái vô cùng xa xôi chân thật tồn tại đồ vật. Di La suy nghĩ một chút, gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy. Vậy ngươi nhìn người đâu? Trương Dương lại hỏi, chúng ta ở trong mắt ngươi, là cái gì cảnh tượng? Nếu như ta không cần ta năng lực đặc thù lời nói, nhìn thấy chính là các ngươi bộ dáng. Di La nhìn Trương Dương một cái, nếu như vận dụng năng lực của ta, cái kia nhìn thấy cùng vật khác thân thể không sai biệt lắm. Đương nhiên, các ngươi ở trong mắt ta là có lớn có nhỏ. Trước đây ta không phải rất rõ ràng, hiện tại ta mới biết rõ ràng, đó là các ngươi đại đạo mạnh yếu cùng thực lực cao thấp. Đại đạo càng mạnh, nhìn thấy lại càng lớn, thực lực càng mạnh, nhìn thấy càng lớn. Trước đây tại Thiên Đô Phong thời điểm, nàng sở dĩ như vậy e ngại Cung Lâm, cũng là bởi vì Cung Lâm tại nàng trong mắt vô cùng to lớn. Bây giờ thấy Trương Dương, cũng giống như thế. Trương Dương chỉ vào tiểu thiên thế giới, hỏi, vậy cái này đồ vật ở trong mắt ngươi đâu? Di Lang ngưng thần nhìn một chút, mới lên tiếng, phía trước ta liền nói, nơi này vô cùng quỷ dị. Thật giống như to to nhỏ nhỏ ô bông trồng chất cùng một chỗ, nhỏ như vậy địa phương, lại tiếp nhận như vậy nhiều, lớn như vậy ô bông. Đại ca, ngươi đây là làm thế nào đi ra? Đây là thời không lực lượng. Trương Dương trả lời một câu, trầm tư một lát, mới hỏi, cho nên, ngươi kỳ thật không nhìn thấy đại đạo lực lượng. Hắn còn có một loại suy nghĩ. Dựa theo Ma Tôn lời nói đến nói, Di Lang là do trên người hắn đặc thù khí tức dựng dục ra đến. Cũng chính là nói, loại này năng lực vốn nên là ở trên người hắn, chỉ là bởi vì khí tức bị Ma Tôn cướp đi, mới có Di La xuất hiện. Vậy hắn năm đó nhận Ma Tôn vi nương, chẳng phải là nhìn thấy một cái che khuất bầu trời thân ảnh, mới như vậy tích cực. Trương Dương liếc mắt Di La một cái, nếu là hắn loại này kinh khủng năng lực học tập, tăng thêm giải thích của hắn, cùng với hỗn độn chi thể, lại thêm Di La loại này kinh khủng năng lực, đây là đáng sợ đến mức nào. Chương 1.549, chớ chú đại nhân. Chương 1.549, chớ chú đại nhân. Trương Dương trầm tư rất lâu, mới đối Di La nói ra, đây là ta tạo ra thời không, ẩn chứa trong đó vô số đại đạo lực lượng. Ngươi năng lực mặc dù kỳ lạ, thế nhưng loại này năng lực cũng không thể tạo thành ngươi chiến lực. Thậm chí ngươi gặp phải đại tu sĩ cũng không có chạy trốn năng lực. Cho nên ngươi phải đem ngươi đại đạo lực lượng tiến hành tu hành. Nếu như ngươi loại này đặc biệt năng lực có khả năng nhìn thấy đại đạo tồn tại, đây mới thực sự là khủng bố. Hiện tại ta muốn ngươi từ bỏ đi ngươi năng lực, đi tiểu thiên thế giới bên trong thật tốt tu hành. Dừng một chút, Trương Dương còn nói thêm, ngươi loại này năng lực cũng cần thực tiễn về sau mới có thể càng tốt lợi dụng. Cái này cần ngươi suy nghĩ. Đến lúc đó ta cũng giúp ngươi suy nghĩ một chút, làm sao càng tốt lợi dụng. Tốt. Di La gật gật đầu. Nàng lại một lần nữa bị đưa vào tiểu tiên thế giới bên trong, lần này, nàng không có lại từ bên trong thoát đi, mà là cẩn thận cảm thụ được mảnh này xa lạ thiên địa. Trương Dương tự nhiên cũng chia ra một phần lực chú ý, tại trên người Di La. Đã là trông nom, cũng là con chiếu. Đối với Di La đặc biệt năng lực, suy đoán của hắn hẳn là một loại làm mở năng lực. Đương nhiên, không chỉ là làm mở năng lực. Bởi vì Di La nhìn thấy thế giới là không giống nhau. Chỉ là suy nghĩ một chút U Minh Quỷ Đế, thậm chí là Luân Hồi Quỷ Đế bọn họ còn tại đào móc bản thể hóa hư năng lực, Di La cũng đã không làm mà hưởng. Xác thực có rất nhiều người, vừa ra đời chính là người khác điểm cuối cùng. Trương Dương đem Di La đưa vào tiểu tiên thế giới về sau, lại phân ra thần niệm, tiến về Thanh Vân Hành, đối Di La tổng quản Ngọc Liên nói ra, Di La tiến vào bí cảnh tiềm tu, có thể cần thời gian nhất định, kiên nhẫn chờ. Là, điện hạ. Ngọc Liên hồi đáp. Nàng tại Thanh Vân Thành lại mấy năm, đối với Trương Dương sự tình, cũng biết rất nhiều, trong lòng cũng vô cùng bội phục. Mà còn, nàng cũng vững tin Trương Dương sẽ không đối Di La có cái gì nguy hại cử động, tự nhiên là triệt để yên tâm. Nàng hiện tại cũng thích Thanh Vân Thành. Nếu như có thể mà nói, nàng cảm thấy ở tại Thanh Vân Thành vẫn là rất không tệ. Đáng tiếc, nàng là ma tộc, sớm muộn đều sẽ rời đi. Mà lúc này Vô Ngần hư không bên trong, hư không liệp thực giả đại đế hai ách trải qua đường dài 43, đi tới một cái quỷ dị khu vực bên trong. Hắn là hư không liệp thực giả bên trong đại đế, là đến tìm kiếm chớ chú. Mảnh này quỷ dị khu vực, thoạt nhìn cùng cái khác hư không cũng không có cái gì khác biệt. Thế nhưng, hắn mới vừa vặn bước vào vùng hư không này, lập tức một cỗ lực lượng chống rông xuất hiện, cứ thế mà thay đổi hắn sinh mệnh hình thái, đem hắn từ một người biến thành một cái giáp trùng. May mà thai ách bản thân cũng là đại đế, mặc dù bị biến thành giáp trùng, thế nhưng hắn dù sao cũng là đế cảnh, lập tức liền khôi phục. Thế nhưng là, vừa mới khôi phục, một cỗ lực lượng lại lần nữa chống rông xuất hiện, chính là đem hắn sinh mệnh hình thái biến thành một cái con bướm bướm. Thai ách lại lần nữa chấn động lực lượng, khôi phục hình dạng, đồng thời lấy đế cảnh lực lượng chấn động toàn bộ hư không. Chớ chú, chúng ta phát hiện thiên địa mới, chuyên tới để hướng mời cộng đồng săn thức ăn. Hắn một câu còn chưa nói hết, toàn bộ hư không bên trong lại lần nữa toát ra một cỗ lực lượng, đem hắn biến thành một con kiến. Thai ách lại lần nữa khôi phục hình dạng, rất là bất đắc dĩ nói ra, chớ chú. Đại nhân, thiên địa mới đã đưa tới mấy tên truyền hỏa giả chú ý, thậm chí liền truyền hỏa giả ảnh đều đã đến. Nô. Hư không bên trong truyền đến động tĩnh, lần này không còn có lực lượng mới sinh ra. Hai ách chờ đợi về sau, mới có nửa ngủ nửa tỉnh âm thanh từ hư không bên trong truyền đến. Bao lâu? Nếu như đại nhân là hỏi thăm lần trước chúng ta hội minh về sau, cái kia đã là 200 vạn năm trước sự tình. Hai ách cẩn thận từng ly từng tí nói, đến mức nói đại nhân ngủ say thời gian không biết bao lâu. Lâu như vậy à? Một cái yêu dị hình thể xuất hiện trong hư không. Cái này yêu dị hình thể tại thời khắc thay đổi, rất có thể một khắc trước là người, sau một khắc liền biến thành tảng đá, một cái chớp mắt lại biến thành cây cối, thoáng qua lại biến thành một con chim. Hơn 200 vạn năm, ngươi vẫn là như thế yếu. Một con chim đối hai ách dò hỏi, còn làm cho đạo hạnh đại giảm. Hai ách cười khổ nói, lần trước chúng ta tại hồng giới thời điểm gặp truyền hỏa giả khi bản thể, ngươi nói tân thiên địa là chuyện gì xảy ra? Một con lợn dò hỏi, ảnh cũng đi. Hai ách thần tình nghiêm túc nói ra, chúng ta biết rõ tất cả truyền hỏa giả đều đến, quỷ dị liền quỷ dị tại đối phương thiên địa bên trong, thế mà cũng sản sinh ra một cái truyền hỏa giả. Một cái khác tình huống là, vùng thế giới kia chúng ta vô cùng xác định hẳn là tân sinh thiên địa. Ít nhất, vùng thế giới kia tuổi tác không có khả năng vượt qua 100 vạn năm. Hả? Chính thay đổi không ngừng thân ảnh, đột nhiên cố định lại, một cái yêu dị nữ nhân xuất hiện. Tân sinh thiên địa, xuất hiện một cái truyền hỏa giả. Chớ chú thần sắc nghiêm túc dò hỏi, người không nhìn nhầm. Tuyệt đối sẽ không sai. Hai ách hồi đáp, nàng bản thể, hẳn là một gốc cây. Lĩnh hội đến lực lượng, là một loại sinh mệnh lực, có thể trong hư không khắp nơi sản sinh ra sinh mệnh hạt giống. Trừ truyền hỏa giả bên ngoài, vùng thế giới kia còn sản sinh ra 5 cái thủ vệ giả. Lúc mới bắt đầu nhất, chúng ta là cùng 4 cái thủ vệ giả đối chiến. Tại chúng ta sở thanh hư thực, đang chuẩn bị một lần hành động cầm xuống thời điểm, khi liền đến, cũng phá hủy cử động của chúng ta. Sau đó, bọn họ cái thứ 5 thủ vệ giả xuất hiện. Cái này thủ vệ giả vô cùng kỳ quái, hắn lực lượng lại có thể cùng truyền hóa giả khi toàn lực một trận chiến. Càng cổ quái chính là, hắn một loại lực lượng tiêu hao hoàn tất về sau, lập tức liền có thể lấy chuyển biến làm hoàn toàn ngược lại lực lượng, đồng thời thực lực lại lần nữa tăng lên. Chúng ta chính là cảm thấy loại này dị thường, mới đến mời các ngươi hai vị. Hai vị? Chớ chú nhìn hướng hai ách. Hai ách nhìn hướng chớ chú, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chúng ta còn phải người đi mời sát lục. Động tĩnh thật lớn a. Chớ chú cảm khái một tiếng. Nàng tay giơ lên, toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh, ngay cả đứng ở trước mặt nàng hai ách cũng lâm vào yên tĩnh. Hai ách mặc dù thực lực bị hao tổn rất lớn, thế nhưng hắn tốt xấu là một tên đại đế. Thế nhưng là, hắn cũng vô pháp động đậy. Tại nguyên rủa trong mắt, phản phất có vô số đường cong, tại bốn phương tám hướng kết nối hướng vô tận xa chi địa. Sau một lát, nàng thả xuống tay, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Lúc này, hai ách cũng có thể động. Vừa rồi nguyên rủa cử động là phi thường vô lễ. Thế nhưng, hai ách lại căn bản không dám nói thêm cái gì. Chớ chú trầm tư rất lâu, mới chậm rãi nói ra, đi thôi, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Là, chớ chú đại nhân. Hai ách hồi đáp. Chớ chú nhìn hai ách một cái, lạnh nhạt nói, đương nhiên, tại tiến đến phía trước, còn muốn đem ngươi lực lượng cũng bổ một chút. Dẫn đường đi. Rõ. Hai ách đại hỉ, hắn mang theo chớ chú, hướng về một cái thiên địa vị trí bay đi. Có vị này xuất thủ, hắn tổn thất lực lượng, hẳn là có khả năng bù lại. Hắn rất vui mừng tìm tới chính là chớ chú. Nghĩ đến một vị khác, hắn chỉ có thể chúc phúc vị kia đáng thương đồng bạn. Chương 1.550, nguyên rủa quỷ dị chương 1.550, nguyên rủa quỷ dị hư không liệp thực giả một vị khác đại đế bắt độc, biệt quất, bất đắc di đứng tại hư không bên trong, đối mặt trước mắt một mảnh đỏ tươi hư không thúc thủ vô sách. Vùng hư không này chính là sát lục tồn tại hư không. Thế nhưng là, toàn bộ hư không đều tràn ngập sát lục lực lượng, cho dù biết rõ sát lục liền tại vùng hư không này bên trong, cũng không có biện pháp đi gặp đến sát lục. Vạn độc đại đế xem như hư không liệp thực giả, vô cùng rõ ràng sát lục lực lượng. Hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không bằng sát lục chớ nói chi là hiện tại là hao tổn trạng thái. Mà trước mắt mảnh này đỏ tươi hư không, nếu như tùy tiện tiến vào, liền tương đương với đối mặt sát lục toàn lực công kích. Vạn độc không có nắm chắc kiên trì đến sát lục tỉnh táo lại thời điểm. Lại nói, hắn lực lượng hao tổn vốn là rất nghiêm trọng, nếu là lại nhận đến sát lục mấy lần trọng thương, hắn liền thật không có cơ hội bù lên. Bởi vì bọn họ là hư không liệp thực giả, muốn tiếp tục cường đại, chỉ có thể đi thôn vệ thiên địa lực lượng. Không thể làm gì phía dưới, vạn độc cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Hắn chỉ hy vọng sát lục có khả năng sớm một chút cảm ứng được hắn đến. So với vạn độc đại đế khổ cực, hai ách liền muốn may mắn rất nhiều. Tại hắn dẫn đường bên dưới, hắn cùng chớ chú rất nhanh liền tìm tới một mảnh mênh mông thiên địa. Chớ chú đại nhân, cách chúng ta gần nhất cũng chính là thành giới. Hai ách nhìn về phía trước mênh mông thiên địa, bất quá thanh giới tình huống có chút đặc thù, trừ liền rất nhiều thủ vệ giả bên ngoài, còn có hy, minh, linh lực lượng ở trong đó. Tranh thủ thời gian thôn vệ lực lượng, khôi phục ngươi thực lực. Chớ chú lạnh nhạt nói. Nàng hướng về thanh giới thiên địa đi đến. Vừa vặn tới gần thanh giới nhất định phạm vi, từng tôn đáng sợ thân ảnh liền xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó, quang minh thân ảnh, hắc ám thân ảnh, hư vô mở mịt thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Đông đảo thân ảnh nhìn thấy chớ chú, lập tức thần sắc biến đổi. Một tôn thủ vệ giả thần sắc nghiêm túc hỏi, chớ chú, ngươi muốn làm cái gì? Để hắn khôi phục lực lượng, chúng ta liền rời đi. Chớ chú không che giấu chút nào nói, các ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như ta độc thủ, các ngươi tổn thất khẳng định sẽ càng thêm to lớn. Mà hắn thôn phệ lực lượng, để các ngươi tổn thất cũng không có nghiêm trọng như vậy. Không có khả năng. Một tôn thủ vệ giả nghiêm khắc cự tuyệt, chúng ta chính là vì thủ vệ thiên địa mà sinh, há có thể để các ngươi làm loạn thiên địa? Xem ra vẫn là phải độc thủ. Chớ chú lạnh nhạt nói. Theo nàng tiếng nói vừa ra, vô số không hiểu khí tức càn quét hư không, hướng về thanh giới thiên địa mọi người mạnh mà qua. Thanh giới rất nhiều thủ vệ giả ngay lập tức không phải tiến công mà là phòng ngự. Đối với cái này liệp thực giả bên trong tuyệt cường người, bọn họ đều là có chỗ nghe thấy, một thân năng lực vô cùng kỳ dị, một chút xíu sơ suất đều sẽ trúng chiêu. Mà trúng chiêu kết quả, ngay sau đó khi đạo thân tia sáng chiếu sáng hư không, vô số tia sáng hướng về cái kia vô số khí tức chém qua. Tại làm sạch phân diệt lực lượng phía dưới, gánh chịu lấy chớ chú lực lượng không hiểu khí tức đều tiêu mất. Đồng thời minh đạo thân cũng mở rộng hắc ám lực lượng tại thôn vệ đồng hóa nguyền rủa lực lượng, mà truyền hỏa giả linh đạo thân thì là chấn động một loại kỳ quái vận luật. Theo hắn lực lượng chấn động, toàn bộ hư không đều phảng phất chấn động liên đối chớ chú bản thân, cũng tại loại này vận luật chấn động bên trong. Rất nhanh, chớ chú hình như không chế không nổi thân thể của mình, đem nàng lực lượng thu về. Đông đảo thủ vệ giả, ba cái truyền hỏa giả đạo thân, ngược lại thần sắc ngưng trọng nhìn xem chớ chú. Đắc thủ dễ dàng như vậy, xem như hư không liệp thực giả bên trong, đại danh đỉnh đỉnh chớ chú, cũng chỉ có lực lượng như vậy. Linh đạo thân tiếp tục chấn động linh hồn ba động, khống chế chớ chú. Chớ chú tựa như là thật không có phản kháng lực lượng, một bộ thuốc thủ chịu trói bộ dạng. Đông đảo thủ vệ giả, ba vị truyền hỏa giả đạo thân không nhịn được nhìn lẫn nhau một cái, bọn họ dứt khoát đánh ra một kích toàn lực. Nếu như có thể xử lý chớ chú, bọn họ nhất định không chút do dự. Một cái khác tình huống là, không quản chớ chú đang làm cái gì mê hoặc, như thế nhiều người một kích toàn lực, khẳng định có thể thăm dò ra nguyền rủa ý đồ. Liên tại đông đảo đỉnh phong cường giả lực lượng sắp công kích đến nguyền rủa thời điểm, bị linh đạo thân khống chế lại chớ chú, đột nhiên le lưỡi một cái, trợn trắng mắt, lấy lại đạo thanh âm nói ra, ta bị các ngươi đánh chết. Nháy mắt, nguyền rủa thân thể giải thể. Theo chớ chú thân thể giải thể, biến thành vô số hư ảo sợi tơ. Cái này vô số hư ảo sợi tơ ngược lại quấn quanh hướng về phía đông đảo thủ vệ giả, ba đại truyền hỏa giả phát ra lực lượng. Không tốt. Đông đảo thủ vệ giả sắc mặt biến đổi lớn. Cho dù là ba đại truyền hỏa giả đạo thân, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Bọn họ cũng không quay đầu lại, ngược lại nhào vào thanh giới thiên địa bên trong. Lúc này thanh giới đã là long trời lở đất. Đông đảo thủ vệ giả thiên địa quyền hành bao phủ chi địa, một cô hoang vu, già yếu, làm loạn, ôn địch. Vô số lực lượng đã tại giữa thiên địa cằn quấy, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán. Đông đảo thủ vệ giả tức giận chấn áp tất cả làm loạn, lấy thiên địa quyền hành lực lượng, đi loại trừ giữa thiên địa cố kia nguyền rủa lực lượng. Mà ba đại truyền hỏa giả đạo thân cũng là sắc mặt khó coi mà nhìn xem bọn họ thuộc hạ người chết đi. Cùng chớ chú giao chiến, trọng yếu nhất chính là không cần có nhân quả. Bởi vì có nhân quả, liền phải tiếp nhận nguyền rủa lực lượng phản vệ. Bọn họ lực lượng đánh trúng nguyền rủa thời điểm, liền có nhân quả, sau đó liền bị chớ chú. Bọn họ xem như cường giả, cho dù là tiếp nhận nguyền rủa lực lượng, cũng là vô sự. Thế nhưng, thủ vệ giả cùng thiên địa có nhân quả, truyền hỏa giả đạo thân cùng tu hành bọn họ lực lượng tùy tùng có nhân quả chớ chú cũng không phải là trực tiếp chớ chú bọn họ bản thân, mà là đi chớ chú bọn họ phía sau những người khác, đây chính là chớ chú đáng sợ nhất, cũng là nhất làm cho người buồn nôn địa phương. Ở trong đó, linh đạo thân bởi vì trước hết nhất lấy lực lượng linh hồn công kích đến chớ chú, về sau lại phát ra một kích, hắn nhân quả đặc biệt to lớn. Cho nên, tổn thất của hắn cũng so những người khác thảm trọng. Liên tại đông đảo thủ vệ giả, ba đại truyền hỏa giả đạo thân bận rộn thành một đoàn thời điểm, hai ách bên cạnh đột nhiên nhảy ra một cái nguyền rủa thân ảnh, lạnh nhạt nói, bọn họ đã không rảnh bận tâm, tranh thủ thời gian đi khôi phục người lực lượng. Là đại nhân. Hai ách vội vàng nhào vào thanh giới thiên địa bên trong, bắt đầu thu lấy thiên địa lực lượng. Mà chớ chú lại một lần nữa gia tăng chớ chú lực lượng, mãi đến nhân quả toàn bộ loại bỏ. Đợi đến giữa thiên địa đông đảo thủ vệ giả lấy bọn họ lực lượng bình phục thiên địa, cứu ban chúng sinh về sau, mãi đến ba đại chuyển hóa giả lấy bọn họ lực lượng loại bỏ chớ chú lực lượng, cứu ban thuộc hạ về sau, hai ách đã thôn vệ đến hắn muốn lực lượng, khôi phục hắn trạng thái. Sau đó chớ chú cùng hai ách nên ngang rời đi, lưu lại tràn đầy bừa bộn thanh giới, để thanh giới mọi người đi khôi phục. Đến kế tiếp thiên địa, lại để cho ngươi thôn vệ một lần, thực lực của ngươi thì có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Chớ chú đối hai ách nói, tiếp tục dẫn đường, tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó lại đi xem một chút ngươi nói vương kia thiên địa. Là, đại nhân. Hai ách trả lời. Chương 1.551, linh hồn bí pháp chương 1.551, linh hồn bí pháp chương. Dương nhìn chăm chú lên trong tay tiểu thiên thế giới, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì, đã có người lĩnh ngộ ra truyền hỏa giả linh lực lượng. Hồn điện có truyền nhân. Hồn điện nơi này là Trương Dương một mực đang chú ý địa phương. Một cái tên là Hứa Dương tu sĩ đang bị người truy sát bên trong, cùng đường mặt lộ phía dưới, xâm nhập hồn điện bên trong. Sau đó, được đến hồn điện truyền thừa. Xâm nhập hồn điện người, không phải là không có. Thế nhưng, phía trước đã vẫn lạc không ít người. Thậm chí có một cái nguyên thần cảnh tu sĩ xâm nhập qua hồn điện, kết quả cuối cùng là trực tiếp bạo thể mà chết. Mãi đến Hứa Dương xuất hiện, hồn điện mới coi là có chuyên nhân. Mà Trương Dương cũng chính mắt thấy Hứa Dương tu hành lực lượng linh hồn quá trình. Hắn vẫn cho là lực lượng linh hồn phương thức tu luyện, khả năng là thông qua tiên đạo cùng loại phương thức, từ khi biết bản thể, đi giác tỉnh linh hồn, tiến tới cường hóa linh hồn. Hiện tại xem ra, căn bản không phải. Linh hồn tu luyện, ngược lại là vừa bắt đầu liền giác tỉnh linh hồn, tiến tới không ngừng đi cường hóa lực lượng linh hồn. Trương Dương dựa theo hiện tại tình hình thôi diễn đi xuống, Hứa Dương thể phách cuối cùng sẽ không có cách nào tiếp nhận linh hồn, mà linh hồn lý thể. Đương nhiên, nếu quả thật đến một bước kia, sợ rằng linh hồn cũng sẽ vô cùng cường đại, mà đơn độc tồn tại. Đây chính là lực lượng linh hồn tu hành phương thức sao? Trương Dương chau mày, bỏ qua thể phách, đơn độc cường hóa linh hồn. Từ hình thức đi lên nói, linh hồn cũng là thân thể thuộc tính, có thể tính là bản thể lực lượng. Chẳng lẽ nói, tu luyện cường đại về sau, thể phách cùng linh hồn thật không cách nào cùng tồn tại? Là chuyên hỏa giả linh tu hành xảy ra vấn đề, vẫn là linh hồn con đường tại sau này đang phát triển, sát thực xuất hiện không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Trương Dương không cách nào đích thân thử nghiệm, hắn chỉ có thể quan sát Hứa Dương biến hóa, đến thôi diễn lực lượng linh hồn tu hành. Tại hắn kích động bên dưới, tiểu thiên thế giới bên trong tình hình có biến hóa. Lúc này bên trong hồn điện, Hứa Dương ngay tại tiềm tu, trong lòng của hắn tại quyết tâm, Lưu Vân, Tiêu Tiến, các ngươi mấy cái hỗn đản chờ đó cho ta. Chờ ta tu hành đến bí pháp, đến lúc đó muốn các ngươi mấy cái để mắt. Hắn thấy, hắn đã được đến vô thượng truyền thừa. Chỉ cần tu hành đến những này kinh khủng bí pháp, đến lúc đó lại đến báo thủ, là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà tại hồn điện bên ngoài, Lưu Vân, Tiêu Tiến đám người lại là khát vọng, lại là kiêng kỵ nhìn xem hồn điện. Bọn họ tiến vào phiến thiên địa này đã có hơn 10 năm. Trước mắt nơi này được người xưng là cấm địa, bởi vì rất nhiều người tiến vào về sau liền ly kỳ tử vong, không còn xuất hiện. Hiện tại Hứa Dương tiến vào cấm địa, chẳng những không có tử vong, thế mà còn được đến cấm địa lực lượng. Chúng ta mấy cái liền thủ tại chỗ này, hắn chỉ là một cái kim đan cảnh tu sĩ, liền tính hắn được đến cấm địa lực lượng, thời gian ngắn cũng sẽ không vượt qua nguyên thần cảnh. Tiêu Tiến ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem cấm địa phương hướng, mấy người chúng ta khoảng cách nguyên thần cảnh chính là cách nhau một đường, mọi người cùng nhau liên thủ bắt lấy hắn không là vấn đề. Đem hắn cái kia bên dưới về sau, từ trên người hắn tra hỏi ra cấm địa lực lượng tu hành phương thức. Lưu Vân trùng điệp gật đầu, hiển nhiên cũng là như thế cảm thấy. Đột nhiên, Tiêu Tiến đột nhiên nhìn thấy giữa thiên địa không có cùng đạo vận xuất hiện, thông qua cái này vô số đạo vận, hắn lập tức nhìn thấy nguyên thần cảnh cánh cửa. Hắn không chút do dự, tiếp thu cái này không có cùng đạo vận, trở thành nguyên thần cảnh. Tiêu Tiến cười ha hả, nhìn xem những người khác nói ra, ta nguyên thần cảnh. Lưu Vân đứng người, ánh mắt âm mộ nhìn xem Tiêu Tiến. Mặc dù Tiêu Tiến liền tại bọn họ trước mặt đột phá, thế nhưng bọn họ cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ tiến vào phiến thiên địa này rất nhiều năm, đã sớm từng trải qua phiến thiên địa này thần kỳ. Có ít người chính là có khả năng không giải thích được đến thiên địa đạo vận, tiến tới đột phá cảnh giới. Phiến thiên địa này hiện tại đã bị người xưng là kỳ tích chi địa. Thực sự là phiến thiên địa này đã sản sinh ra quá nhiều kỳ tích. Tiêu Tiến trở thành nguyên thần cảnh về sau, cảm thấy đối phó Hứa Dương có nắm chắc hơn, lần này mọi người càng thêm sẽ không rời đi. Bọn họ liền canh giữ ở ngoài vùng cấm mặt, nhất định phải được đến Hứa Dương trong tay chỗ tốt. Cái này vừa chờ, liền chờ 3 tháng lâu, Hứa Dương mới rốt cục từ hồn điện đi ra. Ý Lý Nguyên vẫn là kim đan cảnh tu vi. Ít nhất, tại mọi người xem ra, Ý Nguyên vẫn là kim đan cảnh tu vi. Tiêu Tiến cười như không cười nhìn xem Hứa Dương, lạnh nhạt nói, tránh lâu như vậy, cuối cùng cam lòng đi ra. Trốn. Hứa Dương cười lạnh hỏi ngược lại, các ngươi ỷ vào nguyên anh cảnh tu vi, thế mà đối ta cái này kim đan cảnh đuổi tận giết tuyệt, quả thực là vô sỉ. Bất quá, hôm nay ta muốn để các ngươi trả giá đắt. Các ngươi mấy cái, ai lên trước đi tìm cái chết? Vẫn là các ngươi cùng tiến lên. Xem ra, ngươi là thật được đến cấm địa lực lượng. Lưu Vân vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Tiêu Tiến ngược lại là không quan trọng. Hắn nhưng là nguyên thần cảnh, cao hơn Hứa Dương hai cái đại cảnh giới, tuyệt đối nghiền ép. Đem ngươi từ cấm địa được đến lực lượng giao ra, có thể cho ngươi một con đường sống. Tiêu Tiến đối Hứa Dương nói. Có bản lĩnh liền đến lấy. Hứa Dương dứt khoát nói. Tiêu Tiến chậm rãi tới gần Hứa Dương, vậy ta có thể đến. Hắn thần hồn khẽ động, lập tức một cỗ lực lượng quấn quanh hướng Hứa Dương. Giết chết Hứa Dương rất đơn giản, thế nhưng hắn mục đích là vì bắt sống, tiến tới đoạt được cấm địa lực lượng. Hứa Dương cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động, lập tức toàn lực phòng ngự. Thế nhưng là, hắn lại thế nào phòng ngự, chính là cái kim đan cảnh. Tiêu Tiến cười lạnh, cấm địa lực lượng cũng bất quá như vậy. Hắn thấy, Hứa Dương có lẽ đã được đến cấm địa lực lượng, thế nhưng, Hứa Dương thời gian tu luyện quá ngắn. Hắn làm sao có thể nghĩ ra được, có một loại lực lượng là hoàn toàn không tu kim đan, không tu thể phách, thậm chí không tu bất luận cái gì thiên địa pháp tắc. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cấm địa lực lượng, ngươi không nắm chắc được, vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta đi. Tiêu Tiến ngạo nghễ đối Hứa Dương nói. Hứa Dương nhìn thấy Tiêu Tiến đến gần, thần sắc từ khẩn trương đến lạnh nhạt, "Tốt, cho ngươi cấm địa lực lượng." Linh hồn trùng kích. Đột nhiên, một cỗ lực lượng linh hồn từ Hứa Dương thần đỉnh bay thẳng Tiêu Tiến thần hồn. Một cái mắt, cỗ lực lượng này liền đánh vào Tiêu Tiến nguyên thần bên trên, để Tiêu Tiến xem như nguyên thần cảnh, đều căn bản không kịp phản ứng. Ngay một khắc này, Tiêu Tiến cảm giác được hắn nguyên thần tựa như là chịu vô số quyền cước, thậm chí là bị người vung mạnh mấy chục lần một dạng, thần hồn lập tức hỗn độn không rõ. Tiêu Tiến thần hồn đều đã lâm vào hỗn độn, hắn trói buộc chặt Hứa Dương đạo pháp, tự nhiên cũng liền tán loạn. Hứa Dương vừa vặn khôi phục tự do, lập tức một kích thiên lôi hướng về Tiêu Tiến đánh xuống. Tiêu Tiến thần hồn y nguyên còn tại hỗn độn bên trong, hồn nhiên không biết nguy hiểm, tùy ý thiên lôi rơi vào trên người. Bất quá Hứa Dương chỉ là tu sĩ kim đan, một kích thiên lôi còn không có phát giết chết Tiêu Tiến, chỉ là đả thương nặng Tiêu Tiến. Mà tại nguy cơ sinh tử kịch liệt đau nhức phía dưới, Tiêu Tiến cuối cùng thần hồn hỗn độn tình hình miễn cưỡng khôi phục lại, khởi động phòng ngự pháp bảo. Hứa Dương gặp Tiêu Tiến phòng ngự pháp bảo khởi động, lập tức biến sắc, lập tức toàn lực sử dụng ra linh hồn chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng linh hồn liên tục không ngừng mà xung kích đến Tiêu Tiến thần hồn bên trên. Nguyên bản liền thần hồn hỗn loạn Tiêu Tiến, cảm giác thần hồn bị người dùng pháp bảo liên tục đập mấy lần, thần hồn bên trên toàn bộ vết rách, kêu thảm một tiếng ủy bại tại đất. Thần hồn chính là tiên đạo tu sĩ căn bản, hiện tại thần hồn bị thương nặng, hậu quả tự nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Hắn vừa bạn khởi động phòng ngự pháp bảo, cũng biến mất theo uy lực. Hứa Dương ngự sử đạo pháp, một đạo tiên lôi đánh vào Tiêu Tiến trên thân, đồng thời lấy ra trường kiếm của mình, một kiếm đâm xuyên Tiêu Tiến huyết hầu. Trên mặt nổi nhìn, một cái tu sĩ kim đan, xử lý một cái nguyên thần cảnh tu sĩ. Chương 1.552, linh hồn bản chất chương 1.552, linh hồn bản chất Lưu Vân đám người nhìn thấy Hứa Dương thế mà chính diện giết chết Tiêu Tiến, đều sợ choáng váng. Kim đan cùng nguyên thần ở giữa, có bản chất khác biệt, tương đương với một đạo lệch trời. Liền không có nghe nói qua kim đan cảnh xử lý nguyên thần cảnh tu sĩ, chớ nói chi là tình huống như vậy xuất hiện ở trước mắt. Đúng lúc này, Hứa Dương ánh mắt hung ác, hướng về bọn họ nhìn lại. Lưu Vân đám người nháy mắt giật mình tê lên, xoay người bỏ chạy đi. Mà Hứa Dương, nhìn thấy Lưu Vân bọn họ chạy trốn về sau, lập tức hề bại tại đất. Hắn thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, mới đứng dậy đem Tiêu Tiến trên thân pháp bảo, không gian giới chỉ toàn bộ lấy đi, quay trở về bên trong hồn điện, tiếp tục tu hành. Giờ khắc này Hứa Dương là tự tin vô cùng. Hắn mới tu hành con đường mới không có bao lâu, liền chém giết nguyên thần cảnh tu sĩ. Hắn xác định chính mình tìm tới một đầu thông thiên đại đạo. Mà còn, hắn mới lĩnh hội đến hai cái bí pháp. Nếu là học được càng nhiều bí pháp, chẳng phải là càng lợi hại. Mà đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này tình hình phát sinh trước Dương, thì là yên lặng đem vừa rồi tất cả đều ghi chép lại, lực lượng linh hồn không trộn lẫn thiên địa pháp tắc, so lực lượng thần hồn càng thêm thuần túy, đối với thần hồn công kích cũng càng thêm cường đại. Linh hồn bí pháp hiện nay phát hiện hai loại, một loại là lấy cường đại lực lượng linh hồn xung kích thần hồn, một loại là lực lượng linh hồn lấy nhiều lần chấn động thần hồn phương thức. Thiếu sót ở chỗ, thấp cảnh giới tu sĩ lực lượng linh hồn không cách nào tác động đến quá xa khoảng cách. Hắn đem vừa rồi ghi chép tin tức phong tồn tại trong ngọc giản, chuẩn bị xuống một lần đưa vào đến thiên ngoại, giao cho sư phụ bọn họ tham khảo. Ghi chép xong xuôi về sau, Trương Dương thản nhiên cười, lực lượng linh hồn cũng bất quá là bản thể lực lượng đào móc ra một loại, không có gì lớn. Hắn thấy, làm lột bỏ lực lượng linh hồn thần bí áo khoác về sau, lực lượng linh hồn bản chất cũng chính là có chuyện như vậy. Nói đến cùng, không phải là lực lượng linh hồn mạnh yếu sao? Đến mức nói linh hồn chấn động cùng linh hồn xung kích không phải là lực lượng linh hồn phương thức vận dụng sao? Mà còn, lực lượng linh hồn thiếu sót rất rõ ràng. Hắn nhìn đến rất chân thành, Hứa Dương mặc dù lấy kim đan cảnh giết chết nguyên thần cảnh, thế nhưng nguyên thần cảnh nếu như không tới gần, Hứa Dương lực lượng linh hồn có thể đều uy hiếp không được nguyên thần cảnh. Mà nguyên thần cảnh đứng tại một dặm địa chi bên ngoài, có 100 loại biện pháp diệt đi Hứa Dương. Nói đến cùng, nguyên thần cảnh là chết tại tin tức kém cũng là chết tại chủ quan. Tiếp xuống, Trương Dương liền không có trọng yếu như vậy đi quan tâm hồn điện. Làm hắn minh bạch lực lượng linh hồn bản chất về sau, nhiều nhất quan tâm một cái lực lượng linh hồn bí kỹ, kích phát một cái lực lượng linh hồn vận dụng. Trương Dương thần niệm truyền tin Thanh Hư rất nhanh liền đến, hỏi, chuyện gì? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta nghĩ để ngươi nghiên cứu một chút, làm sao phòng hộ lực lượng thần hồn pháp bảo, giống như chấn hồn phiên như thế. Thanh Hư hỏi, thế nhưng là, chấn hồn phiên là vì tác dụng đặc biệt mà xuất hiện, cũng không phải là đơn thuần vì phòng ngự thần hồn. Trên thực tế, tại trước mắt thiên địa bên trong tu hành hệ thống bên trong, là không có người chuyên môn nghiên cứu làm sao phòng ngự thần hồn. Bởi vì kim đăng cảnh, nguyên anh cảnh gặp phải nguyên thần cảnh, cho dù là phòng ngự thần hồn, y nguyên bị nghiền ép. Mà bên trên nguyên thần cảnh, đại gia thần hồn đều là phi thường cường đại, đối mặt ngang nhau lực lượng, cũng đều có cảm giác, cũng không đơn độc phòng ngự thần hồn cần phải. Trương Dương lắc đầu, nói ra, chấn hồn phiên chủ yếu nhất tác dụng vẫn là chấn định thần hồn. Ta nghĩ để ngươi nghiên cứu pháp bảo, hoàn toàn chính là phòng bị thần hồn xung kích, là để thần hồn hoàn toàn để tránh bị lực lượng thần hồn xung kích, ít nhất là muốn chống cự nhất định số lần. Bởi vì đây là nhằm vào chuyển hóa giả linh lực lượng linh hồn. Thanh Hương nghe nói là nhằm vào chuyển hóa giả linh lực lượng, lập tức hứng thú. Hán đội bằng hỏi, linh lực phạm vi xuất hiện, để ta xem một chút. Ta trước tiên cần phải minh bạch hắn lực lượng bản chất, mới tốt đi thiết kế ra tương ứng pháp bảo. Vậy ta để ngươi đích thân cảm thụ một chút. Trương Dương vừa cười vừa nói, dạng này tốt nhất. Thanh Hư liên tục gật đầu, đúng rồi, hắn cái gì cảnh giới? Sẽ không đạo cảnh đi. Nếu như là đạo cảnh lời nói, hắn liền có chút lo lắng. Một cái vừa vặn trúc cơ tu sĩ, ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Trương Dương nói ngự động tiểu tiên thế giới, ngay tại hồn điện tu luyện Hứa Dương, nháy mắt xuyên phá thời không thông đạo, đi tới Trương Dương cùng Thanh Hư trước mặt. Ngay tại tinh tu Hứa Dương, đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vừa mở mắt nhìn, phát hiện thân ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có hai người, lập tức giật mình kêu lên. Linh hồn xung kích. Hứa Dương vô ý thức sử dụng ra linh hồn xung kích, lực lượng linh hồn lập tức hướng về Trương Dương cùng Thanh Hư khuấy động mà đi. Trương Dương ngăn đều không có ngăn, tùy ý lực lượng linh hồn khuấy động tại hắn thần hồn bên trên, liền gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt cũng không bằng. Mà Thanh Hư thì là có chút mới lạ mà nhìn xem Hứa Dương, cảm thụ được lực lượng linh hồn đối với thần hồn xung kích. Quả thật có chút ý tứ. Thanh Hư nhìn xem Hứa Dương, ra hiệu nói, một lần nữa, để ta cảm thụ rõ ràng hơn một chút. Hứa Dương tâm thần hoảng hốt. Hắn linh hồn xung kích có thể uy hiếp đến nguyên thần cảnh, lại đối diện phía trước hai người này lông tóc không tổn hao gì. Càng quan trọng hơn là, hắn không phải ở trong cấm địa tu luyện sao? Làm sao đột nhiên liền đi tới địa phương xa lạ? Cái này đến cùng là địa phương nào? Động thủ a. Thanh Hư nhìn xem Hứa Dương, dùng ngươi lực lượng cường đại nhất, động thủ với ta, để ta thật tốt cảm thụ một chút. Hứa Dương từ hai người lạnh nhạt bên trong, cuối cùng cảm thấy không thích hợp, vẻ mặt đau khổ nói ra, hai vị tiền bối, ta chính là cái nho nhỏ kim đan, còn mời bỏ qua cho ta đi. Hắn vừa vận tu hành đến cấm địa lực lượng, còn không có danh dương thiên hạ, liền gặp phải hai cái lao quái vật. Cái này ai chịu nổi? Hắn thấy, trước mặt hai người, nhất định là kinh khủng lão quái vật. Không phải vậy không có khả năng có loại này thần diệu năng lực. Trương Dương cười ra hiệu nói, ngươi cứ dựa theo phân phó của hắn, xuất thủ chính là. Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không đối ngươi có hại, thậm chí đưa ngươi một trận tạo hóa, cũng không phải là không thể được. Hứa Dương không thể làm gì khác hơn nhìn hướng Thanh Hư, lão tiền bối, còn mời thủ hạ lưu tình. Gặp phải loại này lão quái vật, hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là dựa theo phân phó xuất thủ chính là, nếu không sợ rằng hậu quả đáng lo. Vì vậy, hắn sử dụng ra vừa vận lĩnh ngộ được linh hồn bí pháp, Thoái Hồn. Cái này theo Hứa Dương vô cùng đáng sợ bí pháp, rơi vào Thanh Hư trên thân, lại chỉ là để Thanh Hư cười lên ha ha, tốt tốt tốt, quả nhiên là lực công kích 10 phần, cái này thuần túy lực công kích, nếu là rơi vào nguyên thần cảnh trên thân, nguyên thần cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể đều phải cắm ngã nhào. Ta đi xem một chút có hay không thích hợp tài liệu, có khả năng chế tạo pháp bảo như thế. Thanh Hư vội vã đi. Tiền bối, ta đã dựa theo ngươi phân phó làm đến, có thể thả ta rời đi sao? Hứa Dương cười khổ nhìn xem Trương Dương. Trương Dương đưa tay ra hiệu Hứa Dương ngồi xuống, sau đó hỏi, ngươi là tu tiên giới hay là tiên giới người? Hoặc là thần giới tiên châu người? Bởi vì chỉ có cái này ba cái địa phương người tu hành tiên đạo. Hứa Dương đàng hoàng hồi đáp, ta là thần giới tiên châu người. Chỉ là trong lòng hắn rất khiếp sợ, người này trước mặt mở miệng chính là tiên giới, cái này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chương 1.553, ngươi còn rất yếu, còn phải luyện. Chương 1.553, ngươi còn rất yếu, còn phải luyện. Trương Dương cũng có chút ngoài ý muốn, cái này tìm hiểu ra lực lượng linh hồn, lại là sư phụ trong thần giới người. Hắn nhìn xem Hứa Dương, do hỏi, biết ngươi tu luyện chính là cái gì lực lượng sao? Nguyên thần lực lượng. Hứa Dương khẳng định nói. Hắn thấy, hắn tại kim đan cảnh liền có thể sử dụng ra hồn niệm lực lượng, đây không phải là nguyên thần lực lượng là cái gì? Trương Dương cười hỏi, cho nên, ngươi nguyên thần cảnh. Hứa Dương có chút mờ mịt. Hắn hiện tại liền nguyên anh đều không có, thế nhưng, hắn lại tu luyện ra nguyên thần lực lượng. Đây coi là cái gì cảnh giới? Trương Dương nhìn xem mê man Hứa Dương, lại hỏi, ngươi cảm thấy, cái gọi là nguyên thần, là cái gì? Cái này. Hứa Dương càng thêm mê mang. Hắn hoàn toàn không biết vị tiền bối này rốt cuộc muốn nói cái gì. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi lực lượng cùng nắm đấm khác nhau ở chỗ nào? Trương Dương tiếp tục lại hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Hứa Dương buột miệng nói ra, nắm đấm chính là thô bỉ hành động. Trương Dương lấy ra một viên linh thạch, nắm đấm bóp, linh thạch hóa thành vỡ nát, trong tay chỉ còn xuống một đoàn linh khí. Ngay tại nói chuyện Hứa Dương, thấy cảnh này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc nói không được nữa. Ngươi có thể làm đến sao? Trương Dương mỉm cười nhìn xem Hứa Dương, có lẽ, tại ngươi hiểu rõ bên trong những lực lượng khác, có khả năng làm đến sao? Hứa Dương trầm mặc. Đồng thời, trong lòng hắn là chấn động không gì sánh nổi. Lấy linh thạch cứng rắn, thế mà tay không bóp nát. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Trương Dương nghiêm túc nói ra, tại ngươi bước lên con đường tu hành về sau, trong lòng liền tuyệt đối không muốn có bất kỳ lực lượng có phân chia cao thấp, chỉ có phương thức tu luyện khác biệt, cùng với tu luyện ra kết quả cao thấp mà thôi. Dựa theo ngươi trước đây phương thức tu luyện, ngươi là thông qua linh lực, đến ngự sử thiên địa pháp tắc, đi làm đến ngươi muốn làm một ít chuyện. Mà bây giờ, ngươi tu luyện hồn quyết đoán lượng phương thức, tiến tới lấy hồn phách phương thức, đi làm đến chuyện ngươi muốn làm. Tu luyện thể phách võ đạo, yêu đạo, thì là dùng thể phách đi làm đến bọn họ muốn làm đến sự tình. Mỗi một loại lực lượng biểu tượng là không giống nhau. Trên bản chất thì là ta cái này bản thể là trung tâm. Bởi vì có ta tồn tại, có ta ý nghĩ tồn tại, mới có chúng ta tu hành lực lượng kéo dài. Vì vậy, liền có tu tiên giả ngày khác đổi chỗ, cũng có thể phách tu hành giả lực phá hư không, càng có quỷ đạo tu hành giả sinh tử luân hồi. Nói đến đây, Trương Dương dừng một chút, nhìn chăm chú lên Hứa Dương, tăng thêm ngựa khí nói ra, cũng có người thông qua lực lượng linh hồn, toái hồn nứt ra phách. Hứa Dương thần sắc càng ngày càng khiếp sợ. Hắn có thể xác định, nhất định là gặp được một cái vô cùng đáng sợ tiền bối. Bởi vì vị tiền bối này đàm luận thiên hạ các loại đại đạo, thuộc như lòng bàn tay. Nghe tới Trương Dương nói ra toái hồn về sau, trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức nói ra, tiền bối ngươi biết ta tu hành bí pháp. Bởi vì, hắn linh hồn bí pháp bên trong, liền có toái hồn tuyệt kỹ. Trương Dương cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói ra, ngươi thông qua tu hành lực lượng linh hồn, đi hiện ra ngươi lực lượng, mà võ đạo, yêu đạo thông qua thể phách lực lượng, thần thông cùng võ kỹ phương thức, đi hiện ra bọn họ lực lượng. Tiên đạo thì là thông qua thần hồn ngự sử thiên địa pháp tắc phương thức, đi hiện ra bọn họ lực lượng. Ở trong đó, đều có một cái căn bản nhất tồn tại, đó chính là bản thể. Cho nên, người tu hành lực lượng, nhưng thật ra là chúng ta sinh linh bản thể lực lượng một loại. Hứa Dương rơi vào trầm tư, hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, trước mắt vị tiền bối này là tại cho hắn giảng đạo. Giảng giải, còn là hắn tu hành loại này xa lạ lực lượng. Hắn trầm tư sau một lát, mới hỏi, tiền bối, ta nghe qua võ đạo tu hành chính là bản thể lực lượng. Cho nên, ta hiện tại loại này lực lượng là võ đạo phạm chủ. Trương Dương lắc đầu, võ đạo chỉ là thuận tiện mở ra bản thể lực lượng cánh cửa kia mà thôi, thế nhưng tu hành bản thể lực lượng lại không toàn bộ đều là võ đạo lực lượng. Có cây thuộc, bọn họ tu hành sinh mệnh lực cũng là bản thể lực lượng. Vậy coi như là võ đạo phạm chủ sao? Bản thể lực lượng là mỗi cái sinh mệnh đều nắm giữ, đồng thời thai nghén trong đó sinh mệnh kỳ tích. Liền giống như ngươi bây giờ tu hành lực lượng linh hồn, ngươi cảm thấy chỉ có ngươi mới có linh hồn sao? Những người khác không có đủ linh hồn. Tiên đạo tu hành đến cuối cùng sẽ giác tỉnh nguyên thần, võ đạo hội giác tỉnh võ hồn, yêu đạo cũng sẽ giác tỉnh yêu linh, ma đạo sẽ giác tỉnh ma hồn. đây đều là đối với linh hồn vận dụng. Chỉ là ngươi bây giờ tu hành lực lượng linh hồn, từ vừa mới bắt đầu liền chuyên chú vào lực lượng linh hồn tu hành, cho nên tại linh hồn phương diện, ngươi sẽ có vẻ cường đại mà thôi. Thế nhưng, nếu như ngươi lực lượng linh hồn có khả năng bị phòng ngự được, một cái kia nho nhỏ võ phu cũng có thể một quyền xử lý ngươi. Thậm chí nắm giữ lấy đặc thù pháp bảo người, cũng có thể tùy tiện giết chết ngươi. Hứa Dương chỉ cảm thấy quan niệm của hắn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không nghĩ tới, trước mắt vị tiền bối này, đối các loại tu hành lực lượng, thế mà nghiên cứu đến như thế thấu triệt. Tất cả lực lượng nhắm thẳng vào căn bản. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng minh bạch hắn tu hành lực lượng là cái gì lực lượng linh hồn. Tiền bối, trước đây không lâu, ta liền dùng lực lượng linh hồn chém giết một cái nguyên thần cảnh. Hứa Dương nghi hoặc mà hỏi thăm, đó có phải hay không mang ý nghĩa ta lực lượng linh hồn so hắn nguyên thần còn muốn cường. Trương Dương hỏi ngược lại, nếu như hắn đứng tại 100 trượng bên ngoài, ngự động tiên pháp tác quanh kích ngươi đây. Hứa Dương sửng sốt. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn lực lượng linh hồn còn không có biện pháp công kích đến bên ngoài 100 trượng, mà nguyên thần cảnh lực lượng dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn cách mấy 100 trượng phát huy tác dụng. Đừng cảm thấy giết một cái ngu xuẩn liền thật sự coi chính mình ghê gớm. Trương Dương trầm giọng nói, ngươi vừa mới bắt đầu tu hành lực lượng linh hồn còn rất yếu, phải nhiều luyện. Hứa Dương mặt đỏ lên, đội văn nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Hắn thật đúng là cho rằng chính mình nắm giữ sức mạnh người tiên, ở trong thiên địa này lập tức liền muốn vô địch. Bởi vì hắn kim đan cảnh xử lý nguyên thần cảnh, vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trương Dương mỉm cười gật gật đầu. Hắn sở dĩ đem Hứa Dương kêu đi ra, giảng đạo một trận, chính là sợ Hứa Dương thật sự coi chính mình nắm giữ trí cao vô thượng lực lượng, tiến tới tự cao tự đại, cuối cùng liền nhất định sẽ chết. Tốt xấu là tìm hiểu ra lực lượng linh hồn người, cũng coi là theo thời thế mà sinh, thậm chí có khả năng tại đối phó truyền hỏa giả linh thời điểm phát huy tác dụng. Ít nhất, thông qua Hứa Dương tu hành lực lượng linh hồn, có thể thấy rõ đến truyền hỏa giả linh càng nhiều lực lượng bản chất cùng bí kỹ, đây cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên, Trương Dương mới đặc biệt cho chiếu cố. Tiên bối, ta tiếp xuống hẳn là làm sao tu hành đâu? Hứa Dương khiêm tốn linh giáo. Gặp phải một tôn đạo pháp thông tiên tồn tại, đương nhiên là phải nhanh tỉnh giáo. Trương Dương lắc đầu, nói ra, ngươi tu hành chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Ngươi cũng là hiện nay giữa thiên địa, cái thứ nhất tìm hiểu ra lực lượng linh hồn người, cũng chỉ có ngươi chính mình mới có thể quyết định ngươi về sau con đường. Có khả năng đến cái gì độ cao, đồng dạng cũng là từ ngươi quyết định. Ta có thể nói cho ngươi là lực lượng linh hồn chân tướng, đến mức làm sao đi phát huy lực lượng linh hồn, liền là chính ngươi vấn đề. Chương 1.554, siêu tốc chuyển phát nhanh, sứ mệnh nhất định đạt. Chương 1.554, siêu tốc chuyển phát nhanh, sứ mệnh nhất định đạt. Hứa Dương gặp Trương Dương không tại chỉ điểm, hắn cung cung kính kính nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn có chút tiếc nuối, bởi vì trước mắt vị tiền bối này không tại chỉ điểm hắn con đường tu hành. Đồng thời, hắn cũng có chút tự ngạo, bởi vì vị tiền bối này nói qua, hắn là giữa thiên địa cái thứ nhất tìm hiểu ra lực lượng linh hồn người. Bằng vào loại này lực lượng đặc biệt, trong thiên địa này chỗ cao, làm sao cũng có thể có hắn một vị trí. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng không biết trong người ở nơi nào, làm sao trở lại cấm địa. Không về cấm địa hắn làm sao tiếp tục tu hành lực lượng linh hồn. Hắn mắt trông mong nhìn Trương Dương, thỉnh cầu nói, tiền bối, có thể hay không tiễn ta về đến nơi vừa nãy? Trương Dương trầm tư một lát, mới lên tiếng, gặp nhau chính là hữu duyên, đã như vậy, ta đưa tặng ngươi một môn bí tịch. Môn này bí tịch, có lẽ cũng là đối với lực lượng linh hồn sử dụng. Chỉ là trước đây vị kia tiền bối, đem hắn dùng tại lực lượng nguyên thần mà thôi. Đương nhiên, ta không phải để ngươi tu hành trong bí tịch nội dung, mà là đi học tập trong bí tịch đối với lực lượng nguyên thần lý niệm. Nếu như ngươi có khả năng tu hành đến tương đương với nguyên thần cảnh, đến lúc đó ta cho ngươi một trận tạo hóa. Sau đó, hắn đem loạn hồn quyết nội dung truyền thụ cho Hứa Dương. Hắn một mực hứa hẹn Chấn Hồn Phiên, muốn cho Chấn Hồn Phiên tìm một cái tu luyện loạn hồn quyết chủ nhân. Nếu như Hứa Dương có khả năng tại lực lượng linh hồn bên trên tu hành đi ra, đồng thời nắm giữ loạn hồn quyết, có lẽ có thể đem Chấn Hồn Phiên truyền xuống. Sau đó, hắn đem ngay tại lĩnh hội loạn hồn quyết Hứa Dương, trực tiếp đưa về hồn điện bên trong. Hứa Dương cũng chỉ có trở lại hồn điện mới có thể tiếp tục tu hành lực lượng linh hồn. Trương Dương mới vừa đem Hứa Dương đưa trở về, Thanh Hư liền hứng thú bừng bừng tới. Xem xét Hứa Dương không thấy, hỏi: "Tiểu tử kia đâu?" Trương Dương cười hỏi: "Hồn khí nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được?" "Đơn giản." Thanh Hư tự tin nói, chỉ cần hiểu rõ hắn lực lượng linh hồn nguyên lý, tìm tới phòng ngự lực lượng linh hồn tài liệu, luyện chế liền vô cùng đơn giản. "Đương nhiên, ta luyện chế cũng là đơn giản hồn khí, cho nên ta muốn tìm tiểu tử kia kiểm tra một chút hồn khí năng lực phòng ngự." "Ta xem một chút." Trương Dương ra hiệu Thanh Hư lấy ra hồn khí. Thanh Hư lấy ra một cái khăn trùm đầu đồng dạng đồ vật, thoạt nhìn có chút cảm giác hư ảo. Trương Dương cầm trong tay cảm ứng một phen, sau đó, hắn nhìn một chút Thanh Hư, lấy kim đan cảnh lực lượng, sử dụng ra thần hồn lực lượng xung kích. Đầu kia khăn tại thần hồn lực lượng xung kích phía dưới, lập tức chấn động ra tới. Tại Trương Dương thần hồn lực lượng liên tục đánh sâu vào 7 lần về sau, khăn trùm đầu bị xé ra mấy đầu khe hở, sau đó liền rốt cuộc không có ngăn cản thần hồn xung kích hiệu lực và tác dụng. "Cái này lực lượng linh hồn ngươi cũng biết?" Thanh Hư ngạc nhiên hỏi. "Là minh bạch linh hồn xung kích bản chất về sau, dùng nguyên thần cũng là có khả năng sử dụng ra linh hồn bí pháp." Trương Dương vừa cười vừa nói, cái này cũng không có bản chất khác nhau, cũng chính là lực lượng mạnh yếu mà thôi. Chỉ là lực lượng linh hồn càng thêm thuần túy, lộ ra lực công kích càng thêm cường đại mà thôi. Đương nhiên, bởi vì lực lượng linh hồn thuần túy cùng cứng cỏi, có lẽ còn có cái khác bí kỹ, thế nhưng bản chất là sẽ không thay đổi. "Tốt a." Thanh Hư bất đắc dĩ lắc đầu, loại người này là không theo đạo lý nào. Hắn nhìn xem trong tay khăn trùm đầu, nghiêm túc nói ra, vẫn là yếu một chút. "Không yếu." Trương Dương nghiêm túc nói, ngươi đối mục tiêu là Hứa Dương lực lượng linh hồn. Hứa Dương là tuyệt đối không sử dụng ra được 7 lần linh hồn xung kích. Suy đoán của ta, trước mắt hắn lực lượng, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ra 3 lần, lực lượng linh hồn liền sẽ hao hết. Đương nhiên, hiện nay cũng không có bất luận cái gì kim đan cảnh có khả năng chịu được hắn 3 lần linh hồn xung kích. Nguyên thần cảnh chịu 1 lần linh hồn xung kích, đều thay đổi đến thần hồn hỗn loạn. Kim đan kỳ chịu một cái, liền tính không tại chỗ linh hồn tán loạn, sợ rằng cũng phải mặc người chém giết. Ngươi cảm thấy có thể được? Thanh Hư hỏi. Đối với kim đan cảnh phòng ngự là đầy đủ. Thế nhưng, nếu như lực lượng càng thêm cường đại, sợ rằng lại không được. Trương Dương hồi đáp, có thể tiếp tục tăng lên hồn khí cấp độ, đi phòng ngự lực lượng cường đại hơn. Thanh Hư gật gật đầu, hắn nắm chắc. Cường hóa mà thôi, rất đơn giản. Thu hồi tổn hại hồn khí, Thanh Hư có chút hưng phấn nói, ngươi nói loại pháp bảo kia, ta nghiên cứu ra được. Hả? Chính là loại kia phi hành mấy vạn dặm, phát ra hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh một kích pháp bảo. Thanh Hư vừa cười vừa nói. Trương Dương nội tâm có chút im lặng mà nhìn xem Thanh Hư, trong lòng tự đủ, ngươi đừng đem Thanh Vân Tông tài nguyên đều cho tiêu hao à? Hiện tại Thanh Vân Tông cần dùng tới vật như vậy sao? Uy lực làm sao? Trương Dương nhẫn mại tính tình hỏi. Thanh Hư vẻ mặt nghiêm túc, hiện nay chỉ nghiên cứu ra một cái, còn không có đo lường tính toán qua. Phòng đoán cẩn thận, uy lực không thể so với chúng ta lần thứ nhất nghiên cứu ra kẻ hủy diệt phải kém. Mà còn, ta tìm hiểu ngươi lưu lại không gian chi lực, đem không gian chi lực dùng tại pháp bảo bên trên. Cũng chính là nói, món pháp bảo này đang phi hành thời điểm, có thể phá vỡ không gian phi hành, tốc độ vô cùng nhanh chóng, cho dù là độ kiếp cảnh, hơi sơ suất, đều là chặn đường không ngừng. Mặt khác, ta còn tại pháp bảo bên trên tăng thêm không gian tọa độ phân biệt. Ví dụ như ta muốn dùng pháp bảo công kích Thiên Huyền Tông, chỉ cần thu hoạch Thiên Huyền Tông không gian tọa độ, khởi động pháp bảo về sau, liền tự động hướng về không gian tọa độ bay qua. Thanh Hư nhìn một chút Thiên Huyền Tông phương hướng, còn nói thêm, ta suy tính qua, tại thiên địa nhiều lần lớn mạnh về sau, chúng ta khoảng cách Thiên Huyền Tông hiện nay đại khái là 7 vạn bên trong tà hữu. Nếu như khởi động món pháp bảo này, đại khái non nửa khắc đồng hồ, liền có thể bay đến Thiên Huyền Tông, tiến tới đối Thiên Huyền Tông phát ra hủy thiên diệt địa một kích. Trừ Thiên Huyền đạo nhân, Thiên Huyền Tông đem không một sống sót. Trương Dương đều kinh hãi. Đường đạn phiêu dật, cực kỳ nhanh chóng độ. Mục tiêu khóa chặt, tự động công kích, uy lực mạnh mẽ. Cái này, đáng tiếc, Thanh Vân Tông không có cửu nhân. Bằng không mà nói, thật muốn thả ra một cái thử nhìn một chút. Mặc dù thành quả nghiên cứu chậm mấy chục năm, thế nhưng Thanh Hư kỹ thuật là không có vấn đề. Trương Dương có chút tiếc nuối nói ra, nếu là lúc trước liền nghiên cứu ra được, đánh bọn hắn cũng không cần như vậy phí sức. Thanh Hư cũng là tiếc nuối nói ra, ai nói không phải đây? Bất quá khi đó ta luyện khí trình độ không đạt tới, ngươi không gian đại đạo lực lượng cũng không có nghiên cứu ra được, đúng là làm không được. Bất quá vật này có thể lưu tại Thanh Vân Tông, xem như nội tình một trong. Đáng tiếc, chúng ta không nhìn thấy món pháp bảo này đánh đi ra tình cảnh. Đem pháp bảo lưu lại thời điểm, cho bọn họ làm ra nhắc nhở, nhất định muốn đem đả kích hiệu quả cho lưu lại. Trương Dương cười ha hà nói, chờ bọn hắn phi thăng thời điểm, mang cho chúng ta nhìn xem. Đúng, có tiểu thiên thế giới tồn tại, đến lúc đó thật xuất hiện trường hợp như vậy, để bọn họ đưa đến tiểu thiên thế giới, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ biết rõ. Chỉ có thể như vậy. Thanh Hư bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Dương nhìn một chút Thanh Hư, còn nói thêm, ta chỗ này còn có một chút pháp bảo mạch suy nghĩ, ngươi muốn hay không nghiên cứu một chút? Bất quá tiếp xuống pháp bảo, ta cảm thấy ngươi một người không nhất định có khả năng làm đến, có thể cần tứ sư thúc, ngũ sư thúc, lục sư thúc hỗ trợ. Các ngươi đồng thời đi nghiên cứu, mới có thể thành công. Thanh Hư vội vàng hỏi, lại có mới mạch suy nghĩ. Mau nói. Chương 1.555, chiến đấu khôi lỗi chương 1.555, chiến đấu khôi lỗi Thanh Hư đối với Trương Dương đưa ra những cái kia pháp bảo mạch suy nghĩ, là phi thường cảm thấy hứng thú. Tại Trương Dương không có nói ra phía trước, người nào có thể biết rõ, có pháp bảo lại có thể phi hành mấy vạn dặm, sau đó một kích xử lý địch nhân. Càng mấu chốt chính là, Thanh Hư thông qua chính mình cố gắng, đem pháp bảo như thế nghiên cứu ra được. Hắn càng là rõ ràng, pháp bảo như thế có uy lực mạnh cỡ nào. Hiện tại, thế mà lại có mới mạch suy nghĩ. Trương Dương nghiêm trang nói ra, ta mới mạch suy nghĩ, là nghiên cứu ra chiến đấu khôi lỗi. Lấy vật liệu luyện khí làm căn cơ, thông qua trận pháp, cấm chế, lại lấy thủ pháp luyện khí, lấy chiến đấu khôi lỗi tái hiện cường giả tuyệt chiêu. Nói ví dụ như, nghiên cứu ra một cái chiến đấu khôi lỗi, phụ khắc xuất quan chủ khai thiên nhất kiếm. Làm cần thời điểm, lấy linh thạch, thậm chí là cực phẩm linh thạch đến khởi động chiến đấu như vậy khôi lỗi, liền có thể giống như quán chủ đồng dạng, sử dụng ra khai thiên nhất kiếm. Lại nói ví dụ như, ta có thể đem thời không đạo pháp ngưng tụ tại chiến đấu khôi lỗi bên trong, làm cần thời điểm, chiến đấu khôi lỗi liền có thể bộc phát ra ta cường lực một kích. Làm chiến đấu khôi lỗi đủ cường đại, thậm chí có khả năng phục khắc vương đạo cường giả, hoàng đạo cường giả, thậm chí là đế cảnh siêu cường một kích. Trương Dương vô cùng nghiêm túc nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có khả năng nghiên cứu ra một vạn cái chiến đấu khôi lỗi, toàn bộ phục khắc ra đế cảnh cường giả siêu cường một kích, chẳng phải là một nháy mắt giống như một vạn cái đế cảnh xuất thủ. Đến lúc đó, chúng ta chém giết những cái kia dị vực cường giả thời điểm, chẳng phải là nhẹ nhõm nhiều. Thanh Hư con mắt, một cái trừng lớn. Hắn cảm thấy cái này chiến đấu khôi lỗi, hoàn toàn là có thể ra. Ở trong đó nguyên lý, hắn thậm chí cảm thấy đến so Trương Dương phía trước đưa ra pháp bảo còn muốn dễ dàng thực hiện, dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Loại này chiến đấu khôi lỗi độ khó ở chỗ phủ văn cùng trận pháp, mà lại thần giới liền có hai cái tinh thông trận pháp cùng phủ văn thần vương, lại tập hợp hai đại luyện khí sư năng lực, loại này chiến đấu khôi lỗi hẳn là có khả năng thực hiện. Thế mà còn có thể dạng này. Thanh Hư kích động nói, ta nhất định phải đi tìm sư thúc bọn họ nghiên cứu một chút, làm sao thực hiện loại này chiến đấu khôi lỗi. Ngươi chờ ta chuẩn bị một chút, lại đưa ta đi thần giới. đúng, chúng ta bây giờ lấy ai vì bản gốc, trước nghiên cứu ra một bộ chiến đấu khôi lỗi. Ánh mắt của hắn nhìn hướng Trương Dương, do hỏi, tại bên trong đạo cảnh, hiện nay chiến lực của ngươi hẳn là tối cường, nếu không trước lấy ngươi làm bản gốc làm sao? Trương Dương nghĩ đến muốn phục khắc ra hắn một bộ thân thể lập tức cảm thấy có chút khó chịu, uyển chuyển nói ra, ta sở hội đạo pháp quá nhiều, muốn thực hiện hẳn là vô cùng khó khăn. Không bằng từ đơn nhất lực lượng tới tay, sẽ tương đối dễ dàng. Ví dụ như quán chủ, hắn cái kia khai thiên nhất kiếm uy lực phi phàm, sử dụng ra nguyên lý cũng rất đơn giản. Thanh Hư suy nghĩ một chút, gật đầu nói, từ quán chủ bắt đầu cũng có thể. Trước nghiên cứu ra chiến đấu khôi lỗi, lại đến thực hiện làm sao gánh chịu đạo pháp. Đợi đến đạo cảnh chiến đấu khôi lỗi nghiên cứu xong xuôi về sau, chúng ta liền có thể tiếp tục nghiên cứu vương đạo cảnh chiến đấu khôi lỗi. Nghĩ như vậy, ta hẳn là sắp đến vương đạo cảnh giới. Chỉ cần đạo cảnh chiến đấu khôi lỗi nghiên cứu thành công, hắn liền sẽ thực sự muốn nghiên cứu ra vương đạo cảnh giới chiến đấu khôi lỗi. Đến lúc đó, tự nhiên là bức bách hắn tiến vào vương đạo cảnh giới. Hắn vội vã rời đi, bởi vì hắn tại Thanh Vân Tông lưu lại đã không có cái khác ý nghĩa, hiện tại hắn phương hướng tại thần giới. Trương Dương nhìn xem vội vã rời đi Thanh Hư, trong bóng tối lắc đầu. Dựa theo lúc đầu tình huống, Thanh Hư vẫn là luyện khí phong phong chủ. Hắn tại tiến vào thần giới phía trước, đương nhiên phải an bài tốt mới phong chủ. Thế nhưng là, mới phong chủ đều không có trưởng thành. Tính toán, trước mặc kệ. Luyện khí phong tạm thời không muốn phong chủ. Thanh Hư thu thập xong chính mình vật liệu luyện khí, rất nhanh lại tới, nói với Trương Dương, đưa ta đi thần giới. Trương Dương cũng không có nói nhảm, mở ra thời không thông đạo, đem Thanh Hư đưa vào thần giới bên trong. Bích Linh Tử, Hỏa Linh Tử, Hỏa Linh Tử biết Thanh Hư ý đồ đến về sau, ba người đều cảm thấy chiến đấu khôi lỗi mạch suy nghĩ vô cùng tốt, vì vậy, ba người toàn tâm đầu nhập nghiên cứu. Đối với Bích Linh Tử đến nói, nàng cảm thấy nếu như lấy trận pháp có khả năng khởi động chiến đấu khôi lỗi, chẳng phải là liền có thể dùng trận pháp đến phục khắc ra một cái sinh linh. Cái này chẳng phải là hoàn mỹ nhất trận pháp. Nàng thân hoàng chi đạo, có thể xong rồi. Hỏa Linh Tử cũng là ý tưởng giống nhau, nếu như hắn phù văn, có khả năng giống như sinh linh mở dạng, khởi động chiến đấu khôi lỗi, để chiến đấu khôi lỗi giống như chân nhân đồng dạng chiến đấu, vậy hắn phù văn chi đạo hẳn là cũng có thể đến thần hoàng cảnh giới. Hỏa Linh Tử cùng Thanh Hư thì là hoàn toàn đối tại luyện chế chiến đấu khôi lỗi kích động cùng hưng phấn. Nếu như bọn hắn thật luyện chế ra chiến đấu khôi lỗi, vậy bọn hắn sẽ tại giữa thiên địa khai sáng ra mới luyện khí mạch suy nghĩ. Đến lúc đó, nhân thủ một bộ chiến đấu khôi lỗi. Mấy cái cực hạn nhân viên nghiên cứu lại bắt đầu bọn họ nghiên cứu khắc phục khó khăn. Liền Trương Dương cũng không có nghĩ đến, hắn đối Thanh Hư một phen hướng dẫn, để mấy cái nghiên cứu người điên lại bắt đầu. Hắn lúc này vẫn là tọa trấn tông môn, đang không ngừng quan đạo tiểu thiên thế giới. Lúc này tiểu thiên thế giới bên trong đã xuất hiện mấy chục loại đặc biệt đại đạo lực lượng. Một cách tự nhiên, Trương Dương cũng học được mấy chục loại đại đạo lực lượng. Hắn còn đang chờ, đợi đến nhóm đầu tiên tiến vào tiểu thiên thế giới bên trong người, được đến đầy đủ chỗ tốt về sau, hắn liền muốn triệt để mở ra tiểu thiên thế giới. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết tiểu thiên thế giới là địa phương nào. Hắn cũng đem chân chính đem quý tộc đồ thư quán chuyển vào đến tiểu thiên thế giới bên trong, chế tạo ra chân chính thiên hạ kho vũ khí. Mà lúc này tiểu thiên thế giới bên trong, trải qua nhiều năm như vậy diễn hóa, thiên địa pháp tắc triệt để bình tĩnh lại. Cái kia hoang vu mặt đất cũng bắt đầu tại các loại đại đạo diễn hóa bên dưới sản sinh ra sinh mệnh. Đương nhiên, cũng không phải là tiểu thiên thế giới đã sáng tạo ra sinh mệnh, mà là truyền hóa giả sinh mệnh bản thân liền tại trong đó đầu nhập vào sinh mệnh lực, lại thêm các phương thiên địa đại địa lực lượng cùng với khải thiên tiên đế lực lượng sản sinh ra sinh mệnh chính là chuyện tự nhiên. Mà theo sinh mệnh sinh ra, người bình thường cũng có thể sống sót. Trương Dương chuẩn bị đợi đến tiểu thiên thế giới triệt để ổn định về sau, dứt khoát đem Thanh Vân Thành cũng di động đi vào. Thanh Vân Thành đối với tu tiên giới đến nói là vô cùng trọng yếu, đây là tu tiên giới điển hình. Thế nhưng, chỉ là hướng dẫn tu tiên giới, ý nguyên còn chưa đủ. Trương Dương hy vọng có thể đem dạng này hướng dẫn mở rộng đến giữa thiên địa. Làm tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới, tu tiên giới đều tại bị hướng dẫn thời điểm, các phương thiên địa chí ít có một cái tốt nhất học tập tấm gương. Đương nhiên, hiện tại tiểu thiên thế giới còn không chứa được Thanh Vân Thành. Trương Dương đang bận bịu chế tạo tiểu thiên thế giới thời điểm, Thánh Linh Đại Lục di chỉ bên trên, trong bóng tối bí cảnh dần dần đang tăng cường. Chỉ là cái kia bí cảnh, toàn bộ đều tràn ngập ám ảnh lực lượng. Chính là bởi vì những này ám ảnh lực lượng, để cái này bí cảnh không cách nào bị người phát hiện. Lại nói, Thánh Linh Đại Lục sớm đã bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, cho dù là thiên địa nhiều lần lớn mạnh, để những cái kia mảnh vỡ biến thành vô số hòn đảo, thế nhưng chỗ kia vẫn là vô số sinh linh tuyệt tích chi địa. Cho dù là tu sĩ, cũng rất ít sẽ đi chỗ như vậy, bởi vì chỗ kia cái gì cũng không có. Mà tại ám ảnh bí cảnh bên trong, vô căn cứ dựng dục ra một cái bé gái. Cái này bé gái đang ngủ say. Chương 1.556, Phi Ưng Yêu Hoàng. Chương 1.556, Phi Ưng Yêu Hoàng. Yêu giới bên ngoài, hư không chiến trường di chỉ chỗ càng sâu, to lớn thân ảnh trong hư không trôi dạt. Phi Ưng Yêu Vương trốn ở chỗ này đã mấy chục năm. Hắn từ khi thoát đi yêu giới về sau, liền rốt cuộc không dám trở về. Nhất là lần trước gặp phải truyền hòa giả, sinh mệnh đối hắn nhắc nhở, để hắn nhớ kỹ ở trong lòng, hắn sợ trở lại yêu giới, ngay lập tức sẽ đối mặt tất cả yêu vương bầy giết. Hắn ẩn núp nơi này tiềm tu, thậm chí cũng không biết, yêu giới quá khứ những cái kia yêu vương đều đã mất rồi. Khí tức đột nhiên tăng vọt, thuộc về hoàng đạo khí tức trong hư không bao phủ, Phi Ưng Yêu Vương tấn thăng yêu hoàng cảnh giới. Ta ngược lại muốn xem, lần này trở lại yêu giới, còn có ai dám khó xử ta. Phi Ưng Yêu Vương nghe răng cười. Hắn thấy, hắn mặc dù lợi dụng dị vực hoàng đạo mảnh vỡ tu luyện, thế nhưng hắn cũng không có sai. Tại yêu giới, hắn cũng không có trêu chọc cái khác yêu vương. Thế nhưng, mười mấy cái yêu vương lại đuổi giết hắn. Hiện tại hắn trở thành yêu hoàng, hắn tại yêu giới chính là vô địch. Vững chắc cảnh giới về sau, Phi Ưng yêu hoàng hướng về yêu giới tiến đến. Tiến về yêu giới, đầu tiên muốn vượt qua hư không chiến trường gì chỉ. Nhìn xem cái kia khổng lồ chiến trường gì chỉ, bởi vì từng cái hoàng đạo khí tức, hoàng đạo pháp tắc, hoàng đạo thân thể, thậm chí là trên người bọn họ mang theo rất nhiều trọng bảo, ngưng tụ cùng một chỗ hư không chiến trường gì chỉ, Phi Ưng yêu hoàng không nhịn được lưu lại bước chân. Thời điểm trước kia, hắn là yêu vương, không dám vào nơi này. Mà bây giờ, hắn thành yêu hoàng, mà hư không chiến trường gì chỉ bên trong, chết trận cũng đều là hoàng đạo cảnh. Hắn tiến vào chỗ như vậy, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Mà như vậy nhiều hoàng đạo cảnh chiến tử ở đây, khẳng định có rất nhiều bảo vật. Nháy mắt, trong lòng hắn suy nghĩ động, thậm chí để hắn thực sự trở về yêu giới báo thù tâm, đều giảm bớt không ít. Hắn ngưng tụ hoàng đạo ý chí, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hư không chiến trường gì chỉ, đi tìm kiếm chỗ tốt đi. Yêu giới bên trong, nghiễm nhiên không biết, bọn họ mới yêu hoàng muốn xuất hiện. Hồ đại lực đem các tộc đại yêu triệu tập lại, phân phó nói, ta vừa vặn được đến một nhóm tài nguyên, chuẩn bị dùng để bồi dưỡng các ngươi trong tộc có thiên phú tuổi trẻ tộc nhân, hiện tại, mời các tộc đem số lượng báo lên cho ta. Đây rõ ràng là chuyện tốt, thế nhưng, đông đảo đại yêu lại do dự dự, căn bản không nghĩ báo ra bọn họ nhân viên. Hồ đại lực hơi nhíu mày, hỏi, các ngươi không muốn? Ta có thể nói cho các ngươi, nếu như tuổi của các ngươi nhẹ tộc nhân được đến những tài nguyên này, rất nhanh liền sẽ tăng lên bọn họ cảnh giới. Chúng ta đều muốn. Mấy cái đại yêu nhịn không được nói, thế nhưng cái gì? Hồ đại lực trầm giọng nói, có lời gì, liền trực tiếp nói. Các tộc đại yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kim Ô tộc Kim Nghiễm dứt khoát nói ra, đại vương, trước mặt bọn họ đưa tới một nhóm yêu tộc, tiến vào cái gì thông đạo? Những cái kia yêu tộc tiến vào thông đạo về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bọn họ lo lắng những cái kia tộc nhân đã không có. Một cái khác tình huống là, bọn họ lo lắng nếu là lại đem những cái kia có thiên phú tộc nhân đưa tới, cũng không có. Hồ đại lực đều không còn gì để nói. Hắn rất rõ ràng, đám kia yêu tộc đã tiến vào tiểu thiên thế giới đi tu luyện đi. Đám này lao yêu thế mà lo lắng. Thế nhưng là, nếu như không bỏ đi những này đại yêu lo nghĩ, đến tiếp sau muốn tiếp tục thi hành kế hoạch, liền có chút không quá thông thuận. Những năm này, hắn lợi dụng đám kia yêu vương tinh huyết, không ngừng tại hướng dẫn các tộc thi hành giáo hóa. Thông qua phương thức như vậy, để yêu giới giáo hóa so trước đây tăng lên gấp mấy chục lần. Mà bây giờ, lại xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, những cái kia tiểu yêu tiến vào một cái không hiểu thông đạo, sau đó liền mấy năm đều không xuất hiện. Đông đảo đại yêu lo lắng, cũng là bình thường. Nhất là những cái kia tiểu yêu đều là các tộc có thiên phú nhất tộc nhân, các tộc đại yêu lo lắng, liền càng là đương nhiên. Hồ đại lực trầm giọng nói, ta xem như là biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Đã các ngươi lo lắng những cái kia tộc nhân xảy ra vấn đề, không lâu sau đó, để các ngươi gặp một lần được. Đông đảo đại yêu đều lộ ra nét mừng, vội vàng hỏi, đại vương, là thật sao? Bản vương còn có thể lừa các ngươi hay sao? Hồ đại lực tức giận nói, còn có, trở về đem mới tộc nhân chuẩn bị kỹ càng, tiếp thu mới bồi dưỡng. Bất quá, các ngươi mới tộc nhân đưa tới thời điểm, ta cũng muốn khảo sát an bài các ngươi làm sự tình, có hay không đã làm đến. Làm tốt, ta liền nhiều cho một chút tài nguyên, làm đến không tốt, ta chẳng những không cho tài nguyên, sẽ còn để các ngươi làm buổi luyện. Đông đảo đại yêu lộ ra biệt khuất thần sắc. Bọn họ muốn để tộc nhân cường đại, thế nhưng bọn họ lại không muốn tiếp nhận thay đổi. Thế nhưng là, tại hổ đại lực cả rốt cùng gậy to phía dưới, bọn họ không thể không đi theo hổ đại lực an bài tiến hành. Hiện tại, lại tới rút ra kiểm tra. Bất quá, mắt phía trước vẫn là xem trước một chút bọn họ đám kia biến mất mấy năm tộc nhân thế nào đi. Hổ đại lực làm yên lòng đông đảo đại yêu về sau, mới đưa tới hùng đại, phân phó nói, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đi một chuyến Thanh Vân Tông, tìm đại ca. Nếu như đại ca không tại, liền khiến người khác nghĩ biện pháp thông báo đại ca. Liền nói yêu giới những cái kia đại yêu, muốn gặp một lần tiến vào tiểu thiên thế giới cái đám kia tiểu yêu, hỏi một chút đại ca bên kia, có thể hay không an bài một chút. Tốt. Hùng đại hứng thú bừng bừng đi tu tiên giới. Hắn hiện tại đã là bất diệt yêu thể đại yêu. Một đường dài 43, thời gian mấy tháng, mới rốt cục một đường lao nhanh, chạy tới Thanh Vân Tông. Hùng đại lúc đầu đều làm tốt Trương Dương không có ở đây chuẩn bị, không nghĩ tới lại là Trương Dương đích thân tọa trấn tông môn. Bái kiến trưởng môn. Hùng đại cung cung kính kính nói. Trương Dương cười hỏi, sao lại tới đây? Hùng đại nói rõ ý đồ đến, sau đó hỏi, trưởng môn, những thứ ngu xuẩn kia thực tế đầu óc quá đơn giản, có thể hay không để bọn họ gặp một lần, để bọn họ yên tâm. Trương Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hùng đại, đầu ngu này hiện tại cũng bắt đầu mắng cái khác đại yêu. Không có vấn đề, ta bên này lập tức an bài. Trương Dương nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta luyện chế mấy khối ngọc bài cho ngươi, ngươi mang về giao cho hổ đại lực. Nếu như gặp phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, ngươi liền bóp nát ngọc bài, ta tự nhiên có khả năng cảm ứng được. Đám này yêu tộc không có thần niệm, nếu như gặp phải đặc biệt chuyện quan trọng, chờ bọn hắn từ yêu giới chạy đến Thanh Vân Tông, đều là thật nhiều ngày sau. Cái này truyền lại tin tức tự nhiên là vô cùng chậm. Đa tạ trưởng môn. Hùng đại vui vẻ nói. Trương Dương đem mấy khối ngọc bài giao cho Hùng đại, nghiêm túc nói ra, không có đặc biệt sự tình cần yếu, cũng không cần bận rộn. Ngươi cũng không cần chạy trở về, ta trực tiếp đưa ngươi trở về. Hắn trước tiên đem Hùng đại đưa vào tiểu thiên thế giới, sau đó lại mở ra yêu giới thời không thông đạo, trực tiếp đem Hùng đại đưa về yêu giới. Làm Hùng đại đứng tại Hổ đại lực yêu vương cung thời điểm, đều mở bức. Hắn cảm giác thời gian một cái nháy mắt, chẳng những vượt qua khoảng cách mấy chục và dặm, càng là vượt qua lương giới. Hồ đại lực nhìn thấy Hùng đại đột nhiên xuất hiện, đều có chút kinh ngạc, hỏi: "Làm sao trở về?" "Đạo huyền trưởng môn đưa ta về." Hắn càng ngày càng đáng sợ. Hùng đại cảm thán một câu, mới đem mấy khối ngọc bài giao cho Hồ đại lực, nói rõ nguyên do về sau, hắn mới lên tiếng: "Trưởng môn bày tỏ, để chúng ta đem cái khác đại yêu tụ lại, 3 ngày sau, hắn sẽ để cho bọn họ cùng đám kia tiểu yêu gặp mặt. Chương 1.557, Trần Trường Sinh khiêu chiến lộ. Chương 1.557, Trần Trường Sinh khiêu chiến lộ. Hổ đại lực lại lần nữa triệu tập bầy yêu, các tộc đại yêu hội tụ đến yêu vương cung. Ba ngày sau đó, thời không thông đạo lại lần nữa tại yêu giới mở ra. Từng cái tiểu yêu từ thời không thông đạo bên trong đi ra. Ngoại giới mặc dù mới qua 7-8 năm, thế nhưng tiểu thiên thế giới bên trong đã qua gần tới 30 năm. Đám này tiểu yêu trải qua 30 năm tu luyện, bọn họ đều hấp thu yêu vương tinh huyết, có một bộ phận tiểu yêu càng là tại bên trong tiểu thiên thế giới tìm hiểu ra thuộc về bọn hắn đại đạo lực lượng, thực lực là biến hóa long trời lở đất. Cảm nhận được đông đảo tộc nhân biến hóa, đông đảo đại yêu sợ ngây người. Bọn họ đám này văn bối, đến cùng đi địa phương nào tu luyện? Vừa mới qua đi mấy năm, làm sao thay đổi đến cường đại như vậy? Càng quan trọng hơn là, làm sao có chút tộc nhân khí tức đều không giống? Các ngươi đi chính là địa phương nào? Nơi nào có cái gì? Có đại yêu nhịn không được hỏi thăm bọn họ văn bối. Có đại yêu thậm chí trực tiếp hỏi hổ đại lực, đại vương, chúng ta có phải hay không cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện? Theo bọn họ, đám này tiểu yêu đi vào tu hành mấy năm, liền thay đổi đến cường đại như vậy. Bọn họ nếu là tiến vào, chẳng phải là càng cường đại? Hổ đại lực lạnh lùng nhìn đông đảo đại yêu một cái, hỏi, các ngươi thế mà đã vô sỉ đến muốn cùng các ngươi vãn bối tranh đoạt cơ duyên sao? Mỗi một cái đều là mấy ngàn tuổi, tốt xấu muốn chút mặt được hay không? Hắn sở dĩ đơn độc đem đám kia tiểu yêu đưa vào tiểu thiên thế giới, chính là muốn bồi dưỡng được yêu giới lực lượng mới, làm sao có thể để đám này ngoan cố lao già đi vào tai họa thật vất vả ngưng tụ hy vọng. Hiện tại, các ngươi đã thấy, bọn họ chẳng những nhận được lợi ích cực kỳ lớn, còn bình yên vô sự. Hồ đại lực nghiêm túc nói, hiện tại, đi đem các ngươi mới một nhóm tộc nhân đưa tới. Còn có, ta an bài những nhiệm vụ kia, hoàn thành hiệu quả cũng cho ta đưa tới. Nếu là không có hoàn thành, cũng không cần đến, chờ lấy ta xử phạt liền được. Không có hoàn thành nhiệm vụ đám kia đại yêu cũng lên. Bọn họ chẳng những chỗ tốt không có, còn muốn nhận đến xử phạt. Bọn họ không kịp chờ đợi nói ra, đại vương, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Bọn họ phải tranh thủ thời gian trở về đẩy nhanh tốc độ, đem hổ đại lực yêu cầu xây dựng thư viện, quét dọn vệ sinh, xây dựng con đường gì đó công trình tranh thủ thời gian hoàn thành. Bằng không, bọn họ liền phiền toái. Đợi đến cái khác đại yêu đều rời đi về sau, hổ đại lực mới đối đông đảo tiểu yêu phân phó nói, các ngươi là yêu giới tương lai, cũng là yêu tộc tương lai. Về sau yêu giới còn muốn dựa vào các ngươi. Hiện tại, các ngươi trở về trong đó, tiếp tục tu luyện. Rõ. Đông đảo tiểu yêu ầm vang đồng ý, lại lần nữa trở về tiểu thiên thế giới bên trong tu luyện. Bọn họ trong đó đại bộ phận yêu tộc là tới từ thập vạn đại sơn, đã sớm giao hoa qua mấy chục năm. Tiến vào tiểu thiên thế giới, trải qua mấy chục năm trưởng thành, trái tim của bọn họ chí đều là không giống nhau. Đối với yêu giới, bọn họ là không có bao nhiêu lòng cảm mến. Đợi đến bọn họ cường đại, thậm chí trở thành bất diệt yêu thể yêu tộc, cũng liền nắm giữ yêu giới quyền lên tiếng. Đến lúc đó, yêu giới chính là hổ đại lực định đoạn. Khả năng này còn cần thời gian nhất định. Yêu giới những cái kia lão ngoan cố, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Trương Dương đợi đến yêu giới tiểu yêu trở lại tiểu thiên thế giới về sau, lại một lần nữa đóng lại thời không thông đạo. Hắn bây giờ còn chưa có làm tốt triệt để mở ra thời không thông đạo chuẩn bị, cũng không có khả năng chuyên môn vì yêu giới đơn độc mở rộng thời không thông đạo. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn hướng Tuyết vực đại lục. Tại phương Bắc Tuyết vực, truyền ra mãnh liệt chiến đấu ba động. Hắn phóng nhãn nhìn, khi thấy rõ sở chiến đấu song phương về sau, cũng liền không có quan khán. Lúc này Tuyết vực, Trần Trường Sinh cùng Lãnh Thanh Phong ngay tại giao thủ. Lãnh Thanh Phong chau mày, một bên xuất thủ, một bên hướng Trần Trường Sinh nói ra, "Ta biết ngươi xuất từ thành Vân Tông, là tu tiên giới khó gặp thiên kiêu, thế nhưng, ngươi tìm đến ta khiêu chiến, có phải là quá coi thường ta?" Trần Trường Sinh vừa cười vừa nói, "Lãnh tông chủ, ta không chỉ là khiêu chiến ngươi, chứ ngươi ở ngoài, tất cả đại tông môn trưởng môn, ta đều sẽ khiêu chiến." Hắn nhất định phải tại tu tiên giới đánh ra một cái thanh danh, mới có thể chân chính đứng bước Vạn Linh đại lục. Trường Sinh Tiên Tông, mặc dù tại Vạn Linh đại lục sáng lập tông môn, thế nhưng, cái này phía sau quá nhiều Thanh Vân Tông cái bóng, mà Trường Sinh Tiên Tông muốn chân chính đặt chân, liền nhất định phải thoát khỏi Thanh Vân Tông cái bóng. Mà Trần Trường Sinh khiêu chiến tiên hạ từng cái đại tông môn tông chủ, liền thành tất nhiên. Lãnh Thanh Phong không hề biết trong đó nguyên do. Hắn còn tưởng rằng Trần Trường Sinh là chọn quả hờ mềm bóp, cái thứ nhất tìm tới hắn. Trên thực tế, thiên hạ từng cái đại tông môn đối với Trần Trường Sinh tu hành đều là khiếp sợ. Trần Trường Sinh thế mà lấy dùng thời gian mấy chục năm, liền tu hành đến độ kiếp hậu kỳ. Cái này thật sự là xưa nay chưa từng có. Đều biết rõ Thanh Vân Tông gia yêu nghiệt, thế nhưng dạng này yêu nghiệt có phải là quá yêu nghiệt? Cho nên làm Trần Trường Sinh tại Vạn Linh Đại Lục sáng tạo Trường Sinh Tiên Tông thời điểm, tất cả mọi người là ôm quan sát thái độ, mà không có cái khác cử động. Một mặt là Thanh Vân Tông thân phận, một mặt khác là Trần Trường Sinh kinh lịch, thực tế quá kinh diễm. Thế nhưng là, để mọi người không nghĩ tới chính là, Trần Trường Sinh thế mà đánh tới cửa rồi. Lãnh Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, ngươi mặc dù là yêu nghiệt, thế nhưng, ngươi mới tu hành bao nhiêu năm? Lại nói, đây là Tuyết vực, là ta sân nhà. Hắn ngự động đại đạo lực lượng, giữa thiên địa yên tĩnh lại, chân chính làm đến thiên sơn chim bay tuyệt, vạn đường vết chân người diệt cô tịch, nhất là tại Tuyết vực nơi này, phảng phất trong thiên địa tất cả đều tại đóng băng. Trần Trường Sinh cảm giác được hắn sinh mệnh lực, đại đạo, thậm chí thần hồn đều có yên lặng cảm giác. Trong lòng là vô cùng kinh ngạc. Người khác cảm thấy hắn kinh diễm, thế nhưng chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn nhưng là hai đời đến tiên hoàng người. Cho dù đời thứ hai đi đường tắt, đó cũng là tiên hoàng. Mà bây giờ, tương đương với hắn đời thứ ba. Hắn mấy chục năm tu luyện tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, là chuyện đương nhiên. Mà đối diện cái này, người trẻ tuổi là chân chính bằng vào chính mình tu hành, đến bước này. Loại này đóng băng tất cả đại đạo lực lượng, sẽ tại Tuyết vực nơi này, thể hiện ra vô cùng đáng sợ uy lực. Đáng tiếc là, gặp hắn. Trên thân Trần Trường Sinh thể hiện ra mông lung tiên quang, đem Lãnh Thanh Phong tất cả hàn băng đại đạo lực lượng, cùng với loại kia đóng băng tất cả ý chí lực lượng, toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Sau đó, tay hắn bóp ấn quyết, từng đạo tiên quang phi độn mà ra, thật giống như từng cái Trần Trường Sinh lao tới hàn băng thế giới từng cái phương hướng. Mỗi đạo tiên quang đều là Trần Trường Sinh định phong một kích. Lãnh Thanh Phong hàn băng thế giới lập tức bị phá ra. Thừa nhận, Trần Trường Sinh hướng về Lãnh Thanh Phong chắp tay. Hắn chỉ là đến so một cái thắng thua, cũng không phải là kịch chiến sinh tử. Từ hiện tại kết quả nhìn, Lãnh Thanh Phong tự nhiên là thua. Lãnh Thanh Phong trong lòng có chút đắng chát, cái này mẹ nó gặp phải Trương Dương đánh không lại thì cũng thôi đi, hiện tại gặp phải Thanh Vân tông môn nhân đều đánh không lại. Hắn trăm năm không đến thời gian, tu hành đến cảnh giới như thế, trước kia đến nói, sợ rằng kinh diễm hơn tu tiên giới mấy ngàn năm. Mà bây giờ, thành tốt nhất phụ trợ. Hắn yên lặng nhìn Trần Trường Sinh, đột nhiên hỏi, ngươi muốn khiêu chiến tất cả trưởng môn? Vậy ngươi sẽ đi tìm Trương Dương khiêu chiến sao? Trần Trường Sinh cười cười, quay người đi, một câu xa xa truyền đến. Tự nhiên là muốn thử xem. Chương 1.558, Trần Trường Sinh quật khởi chương 1.558. Trần Trường Sinh quật khởi. Lãnh Thanh Phong nhìn xem Trần Trường Sinh đi xa, rời đi phương hướng, lại là thủ nhất quan. Trong lòng hắn sững sờ, gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn khiêu chiến thiên hạ tất cả đại tông môn tông chủ? Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy tiến về Thanh Vân đại lục. Dựa theo gia hỏa này tư thế, sợ không phải thật muốn khiêu chiến tất cả thiên hạ đại tông môn trưởng môn, cái kia Thanh Vân tông tự nhiên ở trong đó. Nghĩ đến Trần Trường Sinh bản thân xuất từ Thanh Vân tông, lại đi khiêu chiến Trương Dương, vô luận người nào đánh thắng, đều có thể nhìn một trận cho hay. Nghĩ tới đây, Lãnh Thanh Phong cũng không có như vậy bị khuất. Dù sao cái này quá khứ mấy chục năm, đã sớm từng trải qua Thanh Vân tông cường đại, bất quá là lại thua một lần, cũng không có cái gì quá không được. Mà đổi thành một bên, Trần Trường Sinh đi tới thủ nhất quan, nhìn chăm chú lên thủ nhất quan cao giọng nói ra, "Trường Sinh Tiên Tông Trần Trường Sinh, chuyến tới để khiêu chiến thủ nhất quan quán chủ, còn mời quán chủ không tiếc một trận chiến." Thế hệ này quán chủ, ý nguyên vẫn là tử hư. Bị người đến nhà khiêu chiến, thủ nhất quan sắc mặt của mọi người, tự nhiên là vô cùng khó coi. Thủ nhất quan tại cắt rơi mốc meo về sau, sắc tự tỏa ra bồng bộ sinh cơ. Thế nhưng, vấn đề cũng là tồn tại. Đó chính là trừ tử hư, linh hư, không hư ba người bọn họ, không bỏ ra nổi quá cường đại cường giả. Đương nhiên, có ba người này tồn tại, thủ nhất quan cũng không cần lo lắng cái khác. Tử hư nhìn hướng Trần Trường Sinh, chau mày, nàng có chút nhìn không hiểu Trần Trường Sinh ý tứ. Nàng muốn xuất chiến sao? Nàng nếu là đánh thắng còn tốt, nếu là đánh thua, sợ rằng đối thủ nhất quan có chỗ ảnh hưởng. Bởi vì thủ nhất quan là trải qua đau từng cơn về sau mới một lần nữa tạo dựng lên, nàng xem như trụ cột tinh thần, chiến bại tự nhiên sẽ ảnh hưởng thủ nhất quan tâm lý mọi người. Ta tới đi. Theo không gian ba động, không hư xuất hiện. Muốn khiêu chiến chúng ta quán chủ, cần trước đánh thắng ta. Không hư xuất hiện tại thủ nhất quan bên ngoài, nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh thở ơ nói ra, xin chỉ giáo. Không gian bất động. Không hư trực tiếp sử dụng ra hắn sở trường nhất không gian đại đạo lực lượng, toàn bộ không gian toàn bộ ngưng kết. Trần Trường Sinh nhìn thấy không gian đại đạo, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Một bóng người từ hắn thức hải bay ra, thể hiện ra mông lung tiên quang, phá vỡ không gian, hướng về không hư chém qua. Không gian mặc dù bất động, lại chỉ có thể phong cấm hữu hình đồ vật, mà không cách nào phong cấm vô hình thần niệm. Không hư gặp một lần Trần Trường Sinh sử dụng ra thần hồn lực lượng, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại thiên địa bên trong. Thân ảnh của hắn đã tiến vào hư không khe hở. Trước đây thật lâu, hắn chính là bị Trương Dương dùng thần hồn lực lượng đánh bại, cho nên Trần Trường Sinh chiêu này thần hồn lực lượng không hề để hắn ngoài ý muốn. Mà hắn tìm hiểu Trương Dương những cái kia không gian đại đạo về sau, lấy không gian đại đạo độ kiếp, hiện nay có thể nói là giữa thiên địa trừ Trương Dương bên ngoài, tinh thông nhất không gian đại đạo người. Theo hắn trốn vào hư không khe hở, bị bất động không gian, giống như mặt kính vỡ vụn, vô số vết nứt không gian từ bốn phương tám hướng hướng về trung tâm Trần Trường Sinh chầm đi. Đối mặt cái này vô số vết nứt không gian, Trần Trường Sinh không sợ hãi chút nào, trực tiếp chui vào đến trong đó một đầu vết nứt không gian, tiến vào hư không bên trong. Một cách tự nhiên, hắn trong hư không nhìn thấy không hư thân ảnh. Tại hắn nhìn thấy không hư một khắc này, toàn bộ hư không lập tức nhấc lên phong bạo, hướng về Trần Trường Sinh dạo sát mà đến. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, hắn đều trải qua lớn hư không, còn sợ cái này cái gì hư không phong bạo. Thậm chí nếu là hắn lại cố gắng một điểm, đều có thể lĩnh ngộ hư không lực lượng bản nguyên. Hắn thân mặc tiên quang, tại hư không phong bạo bên trong bình yên tiến lên, mà hư không phong bạo đối hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không hư thấy cảnh này, trong lòng giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Trường Sinh thế mà đối hư không lực lượng cũng lại như thế hiểu rõ. Mắt thấy Trần Trường Sinh từ hư không phong bạo bên trong đi tới, hắn thân ảnh nhoáng một cái, lại lần nữa trở lại thiên địa bên trong. Mà Trần Trường Sinh tiện tay mở ra hư không, lại lần nữa trở lại thiên địa bên trong. Cảm nhận được thiên địa lại lần nữa giam cầm, hắn lấy thần niệm nói với không hư, ngươi không gian đại đạo, đối phó những người khác tạm được, đối phó ta vẫn là kém một chút khoảng cách. Ta tới khiêu chiến quán chủ, có ta nhất định phải hoàn thành mục đích, cũng không phải là vì nhằm vào thủ nhất quan. Mời ngươi lui ra, để quán chủ đi ra đánh một trận, ta cam đoan nàng vô sự. Có khả năng tìm hiểu ra không gian chi lực, đều là ngày tiêu tử. Là cái này giữa thiên địa vô cùng trọng yếu một vòng. Hắn một cái tiên hoàng chuyển thế, tự nhiên không muốn thương tổn dạng này người. Không hư có chút không vui, như thế khinh thường ta. Tốt ta. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ. Hắn thần hồn đột nhiên nhảy ra thức hải, thần hồn đưa ra kiếm quyết, hướng về không hư chỉ một cái. Lập tức, một đạo thần hồn ba động, hướng về không hư kích xạ mà đi. Cảm giác trống rỗng cảm giác đến không chỗ che thần, thần niệm khẽ động, từng đạo không gian bình chướng xuất hiện. Thế nhưng, cái kia thần hồn ba động, không nhìn tất cả không gian bình chướng, như cũng tại khóa chặt không hư vị trí, để cảm giác trống rỗng cảm giác không quản trốn tại nơi nào, đều là không chỗ che thân. Không hư giật nảy cả mình, vội vàng lại lần nữa tiến vào hư không bên trong. Mà đạo kia thần hồn ba động, thế mà trực tiếp xuyên phá không gian, tiến vào hư không bên trong. Sau đó, thần hồn ba động nháy mắt biến mất. Không hư trầm mặt một chút, mới trở về thiên địa bên trong, nhìn chăm chú lên Trần Trường Sinh dò hỏi, ngươi thần hồn, cư nhiên như thế cường đại. Đây là ta tu luyện Trường Sinh Tiên Quyết bên trong một thức. Trần Trường Sinh hồi đáp, hiện tại, có thể để quán chủ đi ra sao? Liên ta đều không phải đối thủ của ngươi, sư muội tự nhiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Không hư lạnh nhạt nói, ngươi không cần khiêu chiến nàng, có thể rời đi. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, ta có ta mục đích, nhất định phải khiêu chiến nàng. Nếu như không phải là vì chúng sinh lực lượng, hắn hà tất đến bắt nạt những vãn bối này đâu? Ta đã khiêu chiến Lãnh Thanh Phong, khiêu chiến xong các ngươi thủ nhất quan về sau, tiếp xuống ta liền sẽ đi Âm Dương giáo. Trần Trường Sinh nghiêm túc nói, tất cả đại tông môn trưởng môn, ta đều sẽ khiêu chiến. Không hư không lời có thể nói, bởi vì đó cũng không phải đơn độc nhằm vào thủ nhất quan. Đứng ngoài quan sát Tử Hư, cũng nghe đến những lời này, nàng đứng dậy, nói ra, vậy thì tới đi. Mặc dù không biết Trần Trường Sinh vì sao kiên trì muốn đánh một trận, nàng cũng chỉ có thể phục hồi. Liền Không Hư cũng không là đối thủ, Tử Hư tự nhiên cũng không thể nào là đối thủ. Bất quá Trần Trường Sinh đã cùng Không Hư đánh một trận, không dễ qua phân, chỉ có thể thu lực lượng, cùng Tử Hư giao chiến nửa ngày sau, mới đánh bại Tử Hư. Đã nhường. Trần Trường Sinh hướng về Tử Hư chắp tay, hướng về Lang Gia Đại Lục phương hướng đi đến. Nhìn dáng vẻ của hắn, tự nhiên là đi chọn chiến Âm Dương giáo chủ. Tử Hư cùng Không Hư đưa mắt nhìn Trần Trường Sinh đi xa, bọn họ không nhịn được nhìn hướng Thanh Vân Tông, trong lòng đang trầm tư, Thanh Vân Tông lại tại làm cái gì? Trong lòng bọn họ, mặc dù Trần Trường Sinh tự lập môn hộ, cũng coi là Thanh Vân Tông người. Bọn họ tự nhiên đem tất cả nhân quả tính toán tại Thanh Vân Tông trên đầu. Mà đổi thành một bên, Trần Trường Sinh đi Âm Dương giáo, khiêu chiến xong Âm Dương giáo chủ Thịnh Cảnh Thành về sau, tiếp tục xuôi nam, tiến về Vân Tiêu đại lục, khiêu chiến Vân Tiêu công chủ. Mà Trần Trường Sinh cử động, cũng dần dần tại tu tiên giới truyền ra. Trường Sinh Tiên Tông tông chủ Trần Trường Sinh, liên tục khiêu chiến thiên hạ các đại tông môn, chiến thắng, trở thành tu tiên giới một đời mới quật khởi nhân vật.